Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01618. Trở mặt. Đối diện chủ nhà họ Vương mở ra. Ngân phiếu khống. Tống Nhiên vẫn không có lộ ra nửa điểm động lòng vẻ. Trước tiên không nói hắn một họ khác người kế thừa chủ nhà họ Vương vị trí sẽ chịu đựng bao nhiêu áp lực cùng phản kháng. Thứ yếu, hắn đối với chủ nhà họ Vương vị trí căn bản cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Mục tiêu của hắn nhưng là tinh thần đại hải. Sao vậy lại sẽ để ý một tiểu tiểu vương ra? Nhìn thấy không hề bị lay động Tống Nhiên, chủ nhà họ Vương không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Còn nhiều hơn mấy phần tức giận. Sở Phàm, ngươi đến cùng ra sao mới chịu làm vạn tượng công chúa thiếp thân thị vệ? Xin lỗi gia chủ, bất luận làm sao, ta đều sẽ không đi làm vạn tượng công chúa thiếp thân thị vệ. Tống Nhiên lắc đầu thái độ rất là kiên quyết. Chủ nhà họ Vương một trưởng vỗ ở trên khay trà, sắc mặt trở nên cách trầm, làm càn, lớn, mật. Sở Phàm, ngươi không muốn không biết điều. Chúng ta cùng ngươi thương lượng là tôn trọng ngươi, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sơn trưởng lão cùng Minh trưởng lão chờ bốn vị bán thần trưởng lão cũng nổi giận. Chủ nhà họ Vương mở miệng lần nữa. Dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Chuyện này không thể kìm được ngươi phản đối. Bất kể như thế nào, ngươi đều phải trở thành vạn tượng công chúa thiếp thân thị vệ. Ha ha, Tống Nhiên cười cợt. Hắn vốn định sẽ cùng Vương gia hư lấy ngụy xà một thời gian. Nếu bọn họ cần phải buộc hắn đi làm vạn tượng công chúa thiếp thân thị vệ, cái kia liền trở mặt được rồi. Chẳng biết vì sao, nghe được Tống Nhiên tiếng cười, chủ nhà họ Vương cùng bốn vị trưởng lão đều phi thường phản cảm. Sở Phàm, bản tỏa hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có đáp ứng hay không? Chủ nhà họ Vương ép hỏi. Việc này không có thương lượng. Tống Nhiên cũng dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Chủ nhà họ Vương giận dữ mà cười. Được, rất tốt. Ngươi thật cho là ngươi cánh cứng rồi, Vương gia chúng ta sẽ không có phản chế thủ đoạn của ngươi. Thật sao? Tống Nhiên không phản đối cười cười, không có sợ hãi đạo. Ta ngược lại thật ra rất tò mò, các ngươi đối với ta có cái gì phản chế thủ đoạn? Điếc không sợ súng. Quát nhẹ, chủ nhà họ Vương trên tay có thêm một chiếc đồng đăng. Đồng tâm đăng. Vừa nhìn thấy này chản đồng đăng, Tống Nhiên nhất thời liền nhận ra này chản đồng đăng là hắn cùng Vương Oanh kết hôn thì nhỏ quá huyết đồng tâm đăng. Không sai. Chủ nhà họ Vương gật gù. Này chính là đồng tâm đăng. Nó còn có cái tên là thống hồn đăng. Chỉ cần có người đem tiên huyết nhỏ ở đăng diễm trên, linh hồn của hắn đem sẽ phải chịu thống hồn đăng khống chế. Trừ phi ngươi trở thành thần linh. Không phải vậy. Ngươi cả đời này đều hưu muốn tránh thoát. Nói tới chỗ này, chủ nhà họ Vương trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý. Nếu như không có thống hồn đăng tồn tại, bản tỏa sao vậy sẽ thả mặt ngươi tiến vào tổ địa tu luyện? Sao vậy sẽ đem đế kinh truyền thụ cho ngươi? Nếu như ngươi bé ngoan nghe theo chúng ta sắp xếp, bản tỏa cũng không có ý định dùng thống hồn đăng đến uy hiếp ngươi. Một mực ngươi như vậy thức thời, bản tỏa cũng chỉ đành lấy ra thống hồn đăng. Hiện tại, bản tỏa liền để ngươi nếm thử thống hồn đăng lợi hại. Đang khi nói chuyện, chủ nhà họ Vương ngắt cái pháp quyết đánh vào thống hồn đăng bên trên. Cái kia hỏa diễm không khỏi sáng sủa rất nhiều. Chủ nhà họ Vương nói tiếp. Trước hết để ngươi nếm thử trước hồn nỗi khổ. Nhưng rất nhanh, chủ nhà họ Vương trên mặt liền xuất hiện nghi ngờ không thôi vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, cách đó không xa Tống Nhiên lại không có sinh ra bán chút khác thường. Không khỏi theo bản năng vấn đạo. Ngươi sao vậy không có phản ứng? Ngươi muốn cái gì phản ứng? Tống Nhiên cân nhắc đạo. Nếu biết Vương gia không có ý tốt, hắn sao vậy sẽ không có đề phòng? Lúc trước ở kết hôn thì hắn nhỏ xuống ở đăng diễm trên giọt kia huyết căn bản là không là của hắn, mà là từ bên trong thần điện một yêu tu trên người lấy ra. Lẽ nào thống hồn đăng mất khống chế? Chủ nhà họ Vương không tin tà lần thứ hai đánh ra nhất đạo pháp quyết. Thống hồn đăng đăng diễm càng ngày càng sáng sủa. Nhưng Tống Nhiên vẫn đánh sấm không có. ngươi khi đó nhỏ ở đăng diễm trên huyết không phải ngươi. Chủ nhà họ Vương rốt cuộc phản ứng lại, vô cùng giật mình nhìn Tống Nhiên hỏi. Ngươi vẫn không tính là xuẩn. Tống Nhiên cười khẩy nói. Từ các ngươi Vương gia đối với ta tiến hành mời chào thì, ta liền hoài nghi các ngươi có dụng ý khác. Vì lẽ đó, ta để lại cái tâm nhãn, không nghĩ tới, vẫn đúng là có tác dụng. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Sơn trưởng lão cùng Minh trưởng lão cảm thán. Tống Nhiên đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nói. Được rồi. Xem ở các ngươi truyền thụ cho ta đế kinh cùng đi tổ địa tu luyện phần trên. Ta liền không tính toán với các ngươi. Thế nhưng, từ hôm nay sau này, ta với các ngươi Vương gia lại không nửa điểm liên quan. Không thể. Chủ nhà họ Vương thất thanh hô, lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm dữ tợn, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Sở phàm, nếu ngươi không có chịu đến khống hồn đăng khống chế, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể để ngươi sống sót. Hôm nay, chính là giờ chết của ngươi. Đang khi nói chuyện, chủ nhà họ Vương phía sau hiện ra một con viễn cổ cự thú bóng người. Đón lấy, chỉ tay bỗng dưng điểm hướng về Tống Nhiên mi tâm. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái bán thần trưởng lão cũng dồn dập ra tay. Hoạt quyền hoạt trưởng hoạt chân hoạt binh khí. Ngũ hơn nửa thần cường giả liên thủ. Thanh thế khủng bố tới cực điểm. Đặc biệt là bọn họ khí thế đều gắt gao khóa chặt Tống Nhiên. Tuyệt đối không cho hắn cơ hội chạy trốn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta rõ ràng đều không truy cứu các ngươi còn muốn giết ta thực sự là không biết chữ tử là sao vậy viết. Tống Nhiên than nhẹ lấy tay đánh ra. Không có hùng vĩ thanh thế, cũng không có khí thế khủng bố, chỉ có nhất là đơn thuần sức mạnh. Phốc ầm, chỉ thấy Tống Nhiên bàn tay xẹp qua. Ung dung phá tan chủ nhà họ Vương cái kia chỉ tay. Sau đó đem hắn đánh bay. Đón lấy. Nhanh như chớp giật quét ngang mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Nương theo liên tiếp nổ vang, bốn vị bán thần trưởng lão công kích cũng bị ung dung hóa giải, sau đó từng cách bị đánh bay. Này điều này ma khả năng, ta không tin. Ngươi sao vậy khả năng như thế mạnh mẽ? Mặc kệ là chủ nhà họ Vương vẫn là bốn vị bán thần trưởng lão đều không thể tin được bọn họ liên thủ cũng không phải Tống Nhiên một chiêu chi địch. Không tin thì lại làm sao? Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Cả người khí thế đột nhiên bạo phát. Chủ nhà họ Vương cùng với bốn tên bán thần trưởng lão đều bao phủ lại. Chịu đến cơn khí thế này ức hiếp. Năm người đều từ đáy lòng sinh ra một luồng hoảng sợ. Căn bản không nhấc lên được nửa điểm tâm tư phản kháng. Bởi vì cơn khí thế này quá mạnh mẽ. Hai người so với. Bọn họ là cực kỳ nhỏ yếu con kiến. Mà Tống Nhiên nhưng là một con voi lớn viễn cổ. Coi như phun khẩu khí liền có thể giết chết bọn họ. Xèo xèo xèo thở phì phò. Tống Nhiên giơ tay nhẹ chút, năm đạo khôi lỗi thần thông bắn vào năm người thức hải. Một lát hậu, Tống Nhiên thu hồi khí thế. Năm người vẫn mềm liệt ở địa. Cả người ướt nhẹp gần giống như từ trong nước vứt lên. Nhưng rất nhanh bọn họ liền giấy rùa bò lên, dồn dập quỳ gối Tống Nhiên trước mặt, miệng nói chủ nhân. Đều đứng lên đi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Năm người cùng kêu lên trả lời, sau đó thấp thỏm đứng lên. Nói một chút đi, các ngươi trước đây là dự định làm sao đối phó ta? Tống Nhiên hỏi. Chủ nhà họ Vương đạo. Về chủ nhân, chúng ta trước đây dự định chờ hắn đạt đến thánh hải cấp độ liền cử hành thần hàng nghi thức. Há, cái gì là thần hàng nghi thức? Tống Nhiên hỏi lại. Chủ nhà họ Vương không dám ẩn giấu. Từng cách đảo đến. Nghe xong hậu, Tống Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi là sao vậy sự việc. Những năm này, Vương gia dựa vào chân long tinh huyết bồi dưỡng được không ít bán thần võ giả. Nhưng bán thần võ giả dù sao không phải thần linh. Tuổi thọ có hạn. Nhưng Vương gia có loại đặc thù biện pháp có thể mang bán thần võ giả thần hồn bảo tồn lại. Đồng thời có thể thông qua một loại đặc thù thần hàng phương thức đoạt xác tuổi trẻ võ giả trùng sống cả đời. Vì phòng ngừa tuổi trẻ võ giả phản kháng, bọn họ đều sẽ dùng khống hồn đăng khống chế linh hồn của bọn họ. Sau đó tùy ý cái kia chết đi vương gia bán thần thôn phệ. Mà Tống Nhiên chính là bị bọn họ tuyển chọn, đoạt xác. Bên trong một thành viên trừ ngoài ra, Vương Đằng cùng Vương Diệu cũng là một thành viên trong đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01619. Hắc quần nữ tử. Xem ra vương gia này vì tiến vào Trung ương Châu đã đến phát điên mức độ. Thậm chí ngay cả chính mình ưu tú hậu bối cũng cam lòng hy sinh. Trải qua hỏi dò, vương gia những kia chết đi bán thần thần hồn sắp đặt ở vương gia bên trong tòa thần miếu. Tiếp thu vương gia mọi người hương hỏa cung dưỡng. Tổng cộng có 29 tôn. Trong đó trước khi chết đến cấp 4 thần tướng thần hồn có 2 vị. Cấp 3 thần tướng có 6 tôn. Còn lại đều là cấp 2 thần tướng. Đương nhiên có thể tích góp như thế nhiều bán thần thần hồn đều là vô số năm tích lũy. Đơn giản dặn dò chủ nhà họ Vương vài câu, Tống Nhiên liền trực tiếp rời đi tòa phủ đệ này. Bây giờ đầu rồng thành đã hội tụ lượng lớn cao thủ. Địa tinh tộc đã không cách nào đối với đầu rồng thành tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó, Tống Nhiên chuẩn bị rời đi. Lần thứ hai đi tới trùng tộc lãnh địa. Hoàn thành hệ thống truyền đạt tuyệt diệt trùng tộc nhiệm vụ. Ngay ở Tống Nhiên rời đi ngày thứ hai, Vạn Tượng công chúa đột nhiên phái người đưa tới thiệp mời yêu hắn đi Vạn Tượng cung. Làm Vạn Tượng công chúa được Tống Nhiên đã rời đi đầu rồng thành tin tức, không khỏi có chút tức giận. Cái tên này liền như vậy không lọt mắt bổn cung, làm bổn cung thiếp thân thì về chẳng lẽ còn sẽ oan ức hắn sao? Công chúa, nếu cái tên này không biết điều, chúng ta liền không thèm để ý hắn. Một bên xinh đẹp thiếu nữ khuyên. Đáng tiếc, Vạn Tượng công chúa lắc đầu một cái. Bổn cung bên người không thiếu cao thủ. Khuyết nhưng là có thể thế bổn cung bày mưu tính kế người. Này Sở Phàm không chỉ có thực lực bất phàm, chí lực cũng tương đương xuất chúng. Đáng tiếc, không thể là bổn cung sử dụng. Trùng tộc lãnh địa, thiên không tối tăm, khói độc tràn ngập. Ở loại này vượt trong hoàn cảnh, cho dù Tống Nhiên tu vi cao thâm, cũng có loại muốn quay đầu rời đi kích động. Nhưng này chết tiệt hệ thống một mực cho hắn ban bố tuyệt diệt trùng tộc nhiệm vụ. Coi như không nữa buồn nôn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tìm kiếm trùng tộc xào huyệt, sau đó đưa chúng nó một lần phá hủy. Bởi vì trùng tộc hoàn cảnh quá mức ác liệt, phổ thông võ giả vừa bước vào sẽ bị độc chết. Coi như tu vi cao thâm giả tiến vào nơi này cũng không thể dừng lại quá lâu. Vì lẽ đó, nhân tộc đối với trùng tộc lãnh địa hiểu rõ cực nhỏ, có thể nói trống sống. Bởi vậy, muốn phải tìm đến trùng tộc xào huyệt thực sự quá khó. Tống Nhiên chỉ có thể như không đầu con ruồi chung quanh va vận may. Đảo mắt Tống Nhiên liền tiến vào trùng tộc lãnh địa có 5 ngày lâu dài. Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hắn gặp được độc trùng đều là cực kỳ cấp thấp. Liền một có thể so với nguyên đan tổ phù trùng tộc đều không có. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Hơi làm chỉnh đốn, Tống Nhiên cảm thấy không thể lại chung quanh loạn va, mà nên dọc theo một phương hướng đi tới. Trùng tộc lãnh địa lớn bao nhiêu, có người nói cùng nhân tộc một châu tương đương, nhưng không có nói chuẩn xác pháp. Đem thần thức phóng thích ra, bao phủ bách lý chu vi, Tống Nhiên liền phóng lên trời, hướng về một phương hướng chạy như bay. Bất chi bất giác, hắn dọc theo một cái hướng khác lại phi hành 10 ngày, nhưng vẫn không có cái gì phát hiện, không chịu nổi. Bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, Tống Nhiên tâm tình cũng trở nên vô cùng gay go. Hơi suy nghĩ, hắn liền tiến vào bên trong thần điện, đi tới sơ tuyết tu luyện cái tinh cầu kia. Cùng với nàng tam thiên mới nặng hơn đường, đảo mắt lại qua hơn 10 ngày. Thế nhưng, Tống Nhiên vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng cũng may có thần điện ở. Nếu như tâm tình khó chịu, có thể đi bên trong giảm bớt. Không phải vậy, đình lưu lại nơi này dạng ác liệt trong hoàn cảnh thật sẽ đem người bức phong. Ngày hôm đó, Tống Nhiên ở tối tăm giữa bầu trời không nhanh không chậm phi. Đột nhiên, một luồng sóng năng lượng từ phía đông nam truyền đến. Hắn không khỏi tinh thần chấn động, thay đổi trước vẻ ngoài, bởi vì hắn cảm ứng được nguồn năng lượng này gợn sóng đã đạt đến bán thần cấp độ. Liền, hắn quyết định phương hướng, lắc người một cách liền đến sản sinh sóng năng lượng phổ cận. Định trở nhìn lên. Mấy trăm mét ở ngoài một mảnh đầm lầy bầu trời chính huyền phù một cả người bao phủ ở khói đen bên trong bóng người. Cái kia cỗ sóng năng lượng chính là do hắn phát sinh. Theo bản năng Tống Nhiên mở ra thấu thị thần thông, ánh mắt xuyên thấu khói đen nhìn thấy bên trong người. Đó là một 27-28 tuổi cô gái xinh đẹp. Nàng ăn mặc một thân màu đen quần dài. Hắc quần bao phủ xuống vóc người cũng nóng nảy tới cực điểm. Chỉ tiếc. Nữ tử này trong ánh mắt lộ ra một luồng hóa không ra cừu hận. Ai? Bỗng nhiên. Hắc quần nữ tử quay đầu nhìn về phía Tống Nhiên bên này. Trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác. Nàng không nghĩ tới. Ở chủng tộc lãnh địa nơi sâu xa lại còn sẽ xuất hiện những nhân loại khác. Khi nàng phát hiện Tống Nhiên tu vi cũng chỉ có pháp tướng hậu kỳ liền càng ngày càng kinh ngạc. Lấy pháp tướng võ giả thực lực căn bản là không cách nào đi tới nơi này đi. Cái kia xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua, chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Tống Nhiên cười nói. Hắn bị đối phương phát hiện. Chủ yếu là bởi vì hắn không có hết sức thu lại khí tức. Không phải vậy đối phương căn bản phát hiện không được hắn. Mà hắn chủ động hiện thân nguyên nhân là muốn hỏi một chút đối phương có biết hay không trùng tộc xào huyệt. Nghe vậy, hắc quần nữ tử cũng không có thả lòng cảnh giác. Đối với Tống Nhiên càng là nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Cố ý dùng thanh âm già nua hỏi. Ngươi là sao vậy đi tới nơi này? Tống Nhiên nói. Phi phi liền đến nơi này. Hắc quần nữ tử ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Ngươi vì sao phải xông vào trùng tộc lãnh địa? Còn có, lấy tu vi của ngươi căn bản là không thể chống đỡ như vậy cậu. Nói mau, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Bằng không, ta liền giết ngươi. Đối với đối phương uy hiếp Tống Nhiên cũng không có để ở trong lòng. Ta đến trùng tộc lãnh địa là muốn phải tìm chúng nó xào huyệt. Sau đó đưa chúng nó đồng thời cho tiêu diệt. Đáng tiếc. Ta tìm như thế cậu đều không có tìm được trùng tộc xào huyệt. Không biết ngươi có biết hay không. Nếu như biết đến thoại. Còn xin báo cho dưới. Nghe được Tống Nhiên, hắc quần nữ tử không khỏi lạnh nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng dám nói tiêu diệt trùng tộc. Coi là thật là chuyện cười lớn. Vẫn là ngươi cảm thấy ta dễ gạt gẫm. Lại miệng đầy mê sảng. Tiếng nói vừa dứt. Hắc quần nữ tử đột nhiên cong ngón tay búng một cái. Nhất thời, một cái bé nhỏ như không thể nhận ra hắc tuyến cũng sắp như chớp giật hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Z-Z-Q-Q-E-T. Một lời không hợp liền động thủ A. Tống Nhiên thân hình loáng một cái. Liền tách ra cái kia hắc tuyến. Nhưng này điều nhưng giống như là có sinh mệnh. Một cua quẹo liền tiếp tục hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Đi, bất đắc dĩ. Tống Nhiên cũng cong ngón tay búng một cái. Nhất thời một điểm hỏa diễm nổ tung cùng hắc tuyến đụng vào nhau. Lập tức, hắc tuyến cùng hỏa diễm đồng thời dập tắt. Nhìn thấy tình cảnh này, hắc quần nữ tử trong mắt lần thứ hai né qua giật mình vẻ. Nàng vừa đánh ra hắc tuyến chính là trong cơ thể nàng một tia kịch độc năng lượng ngưng tụ. Không cần nói pháp tướng võ giả. Coi như thánh hải võ giả cũng đừng hòng chống đối. Nhưng tên trước mắt này không ngừng chặn lại rồi. Còn đưa nàng kịch độc năng lượng cho dập tắt. Nghĩ tới đây, hắc quần nữ tử trong mắt có thêm một tia nghiêm nghị. Ngươi đến cùng là ai? Tống Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Ta tên Sở Phàm. Đi tới nơi này. Thực sự là trùng hợp. Nếu như ngươi biết trùng tộc xào huyệt ở nơi nào. Liền thỉnh cầu nói cho ta một hồi. Nếu như không biết, ta lập tức đi ngay. Xem ra ngươi còn không chịu thành thật khai báo, đã như vậy, liền đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, hắc quần nữ tử bấm tay gảy liên tục. Nhất thời, mấy chục đạo hắc quang bay ra. Toàn bộ hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới, chương 1620, Minh Đế Bảo Tàng. Này mấy chục đạo năng lượng màu đen bên trong toàn bộ ẩn chứa đáng sợ độc tố. Cho dù cách một khoảng cách, Tống Nhiên cũng có thể nghe thấy được những kia năng lượng trên tỏa ra gay mũi mùi tanh hôi. Thân hình hắn loáng một cái trực tiếp né tránh đến ngàn mét ở ngoài, cũng hướng về đối phương đạo. Ta cùng ngươi Tố không quen biết, có điều trùng hợp va vào, ngươi vì sao phải dồn ép không tha? Hừ, hắc quần nữ tử hừ lạnh, phi truy mà lên, lần thứ hai tùy ý ra mấy chục đạo ánh sáng màu đen. Ngươi xong chưa? Tống Nhiên có chút tức giận tiếp tục né tránh. Nếu như ngươi bó tay chịu trói, bản tỏa có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc quần nữ tử lạnh mở miệng cười. Cho thể diện mà không cần. Tống Nhiên đem mặt sắc lôi kéo. Thật sự cho rằng ngươi điểm ấy phá độc tố thương tổn đạt được ta. Sau một khắc, Tống Nhiên đạp bước mà ra, cả người bốc lên một luồng ngọn lửa màu vàng ấm. Phàm là tiếp cận hắn ánh sáng màu đen toàn bộ xì xì vang vọng trừ khử ở trong không khí. Thấy thế, hắc quần nữ tử không khỏi ăn kinh. Nàng đánh ra mấy chục đạo năng lượng bên trong ẩn chứa độc tố coi như bán thần võ giả cũng không dám dễ dàng nhiễm. Nhưng đối với mới lại có thể trong nháy mắt đưa nàng năng lượng cho trừ khử nhưng không bị độc tố ảnh hưởng. Chủ yếu nhất chính là đối phương còn chỉ là cái pháp tướng võ giả. Điều này làm cho nàng vừa giật mình, lại cảm thấy không thể tin tưởng, chết đi. Sau một khắc, hắc quần nữ tử trên tay có thêm một cái đen thui roi dài. Cổ tay nàng giương lên. Này điều đen thui roi dài liền hóa thành một điều ô dao hướng về Tống Nhiên vồ giết mà tới. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh tùy ý nhấn một ngón tay. Phốc, chỉ quang như điện. Đánh vào ô dao bên trên. Nhất thời. Toàn bộ ô dao liền không hề sức đề kháng vỡ vụn ra đến. Dầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mà xuống. Chỉ có roi chui còn nắm tại hắc quần nữ tử trên tay. Nhưng vẻ mặt nàng nhưng có chút giải ra. Này điều ô dao tiên chính là nàng tự tay luyện chế thần binh. Tuy rằng không sánh được đỉnh cấp thần binh. Nhưng cũng coi như một cách vô cùng không sai thần binh. Thêm vào nàng tặng dùng nhiều loại độc tố rèn luyện nhiều năm. Bởi vậy, chuôi này ô giao tiên giá trị đã không thấp hơn những kia đỉnh cấp thần binh. Tỉ mỉ luyện chế binh khí liền như thế phá hủy, hắc quần nữ tử không khỏi sát cơ tăng vọt. Dám hủy ta binh khí, ta muốn giết ngươi. Bởi vì quá mức kích động, hắc quần nữ tử thậm chí quên che giấu chính mình chân thực âm thanh. Ầm, hắc vân lăn lộn. Hắc quần nữ tử đỉnh đầu lại một to lớn sâm bạch khô lâu. Cái kia chỗ trống viền mắt bên trong tựa hồ ẩm chứa một loại nào đó không tên gì lực. Phải đem hắn tinh thần của người ta lôi kéo đến trong đó. Sau một khắc, hắc quần nữ tử dung nhập vào hắc vân bên trong. Hắc vân lăn lộn. Sâm bạch đầu lâu cũng ở hắc vân bên trong trầm phủ. Hướng về Tống Nhiên bao phủ tới. Phá cho ta. Tống Nhiên lăng không đứng tại chỗ. Giơ tay đánh ra một trường. Nhất thời, một kim sắc trường ấm xuất hiện ở trong hư không. Sau đó ầm ầm hạ xuống. Ở giữa cái kia sâm bạch đầu lâu, sát, một trường bên dưới. Đầu lâu vỡ vụn. Cái kia mảnh hắc vân càng như đồng băng tuyết hóa tan. Hô hấp liền triệt để trừ khử không gặp. Ầm, hắc quần nữ tử bị chém xuống ở địa. Quay chung quanh tại thân thể bốn phía khói đen cũng theo tản đi. Hoa thanh phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng theo uể oải đi. Tống Nhiên từ trên trời giáng xuống, ánh mắt cân nhắc nhìn nàng. Không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi một mực muốn tới tìm đường chết, nói đi, ngươi dự định sao vậy chết? Nghe vậy, hắc quần nữ tử nhưng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, hung tợn nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi đến cùng là cái gì người? Ngươi có phải là đường đế long phái tới giết ta? Để ngươi làm cái rõ ràng dược. Tống Nhiên trùng lộ ra nụ cười. Ta không quen biết cái gì đường đế long. Cũng không phải bất luận người nào phái tới. Ta thực sự là đi ngang qua. Đáng tiếc a, ngươi thiên không tin. Cần phải tìm ta phiền phức. Ngươi coi là thật là đi ngang qua. Hắc quần nữ tử sai lăng đạo. Trong lòng càng là tuôn ra một luồng hối hận. Tống Nhiên cười nói. Ngươi ngược lại đều sắp chết rồi, ta không có lửa ngươi cần phải. Lần này, hắc quần nữ tử triệt để ba ta. Càng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nàng trốn đến nơi rùa quái này nhiều năm, chính là vì tu thành Độc Đế Thiên Kinh, sau đó đi tìm cái kia Đường Đế Long báo thù. Kết quả nhưng bởi vì chính mình bệnh đa nghi trùng, bị một người đi đường đánh thành trọng thương. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được bi từ đáy lòng đến. Ông trời ạ, ta Hoa Nô đến cùng làm sai cái gì? Ngươi vì sao phải đối xử như vậy ta? Được rồi, cùng ngươi nói rồi như thế nhiều, cũng coi như xứng đáng ngươi, nên tiến ngươi lên đường. Nói đi, ngươi muốn sao vậy chết? Tống Nhiên một mặt cân nhắc nhìn hắc quần nữ tử hỏi. Hắc quần nữ tử đau thương nở nụ cười. Sở công tử, tiểu nữ tử có thể hay không cầu ngài một chuyện? Tống Nhiên bĩu môi. Ta cùng ngươi tố không quen biết, hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn nếu muốn giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi mà. Hắc quần nữ tử giả vờ tự tin nói. Không, ngươi sẽ đáp ứng ta. Bởi vì ngươi chỉ phải đáp ứng ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết Minh Đế bảo tàng một cách manh mối. Minh Đế là ai? Tống Nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi không biết. Ta tại sao phải biết? Hắc quần nữ tử hơi trầm mặt. Hắc quần nữ tử tiếp tục nói. Minh Đế là trung ương vực tiền triều cuối cùng một đời hoàng đế. Ở đế quốc phá nát thời gian, hắn đem tiền triều hết thảy bảo tàng giấu vào một trong thứ nguyên không gian. Vì là chính là để hắn người đời sau dựa vào này món bảo tàng phục quốc. Như thế nhiều năm qua, vẫn có người nỗ lực tìm kiếm Minh Đế lưu lại bảo tàng. Đáng tiếc vẫn chưa thành công. Thời gian lâu dài, đại gia đều đem Minh Đế bảo tàng coi như một giả dối không có thật truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, Minh Đế bảo tàng là chân thực tồn tại. Vậy ngươi sao vậy biết Minh Đế bảo tàng thật sự tồn tại? Tống Nhiên ngữ đái hoài nghi hỏi. Hắc quần nữ tử tiếp tục nói. Bởi vì ta tổ tiên chính là Minh Đế tín nhiệm nhất thiếp thân thị vệ một trong. Năm đó Minh Đế đem bảo tàng giấu vào không gian thứ nguyên hậu, liền sắp mở ra tòa kia không gian thứ nguyên chìa khóa chia làm 5 phần. Trong đó một phần giao do như không đáng chú ý Kình hoàng tử mang đi. Mặt khác 4 phần thì lại phân biệt giao cho hắn tín nhiệm nhất 4 cái thị vệ. Cũng ở hoàng thành bị công phá trước, đem bọn họ đưa cách hoàng đô. Minh Đế tặng bàn giao. Nếu như Kình hoàng tử có thể tổ chức đại quân phản công, 4 người bọn họ liền đi tìm Kình hoàng tử, đem mặt khác 4 viên chìa khóa giao cho trên tay hắn. Nếu như Kình hoàng tử cũng không có khởi sự, sẽ chờ hắn hoặc là hắn người đời sau khởi sự hậu lại giao cho bọn họ. Chỉ tiếc, 4 cái thiếp thân thì về ở lúc sắp chết, đều không nhìn thấy Kình hoàng tử hoặc hắn người đời sau khởi sự. Bất đắc dĩ, chỉ có đem bí mật này cho rằng tổ huấn, đời đời truyền lại. Ngươi nắm cái gì chứng minh lời ngươi nói không phải trong biên chế cố sự? Tống Nhiên hỏi. Ta đương nhiên có thể chứng minh. Đang khi nói chuyện, hắc quần nữ tử lấy ra một phần kim sắc sách. Đây là ta tổ tiên truyền xuống Minh Đế thánh chỉ, cái này có thể chứng minh thân phận của ta. Tống Nhiên nắm quá kim sắc sách mở ra. Xem hậu phát hiện. Đây là một phong sắc phong thánh chỉ. Sắc phong một người tên là Hoa Hiểu Phong, người làm một phẩm thiên đao vệ. Tuy nhiên đã qua rất nhiều năm, nhưng này kim sắc sách trên vẫn tỏa ra một luồng nồng nặc hoàng giả khí tức. Cái kia nắp ấm tỉ địa phương nắp cũng là Minh Đế ngọc tỉ ấm. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì sự? Tống Nhiên đem thánh chỉ trả lại đối phương hậu hỏi. Hắc quần nữ tử trong mắt lóe ra vẻ cừu hận. Ta muốn ngươi giúp ta giết chết Đường Đế Long. Chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta liền đem ta Hoa ra cái kia phân chìa khóa nói cho ngươi. Cũng nói cho ngươi 3 nhà khác nắm giữ chìa khóa người manh mối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01621. Hoa Nô. Tống Nhiên cũng không có bởi vì Minh Đế bảo tàng mất đi lý tính. Hắn nhìn hắc quần nữ tử, đăm chiêu vấn đạo. Cái kia Đường Đế Long là cái gì người? Ngươi vì sao phải cầu ta giết hắn? Hắc quần nữ tử mặt né qua vẻ oán độc. Đường Đế Long là ta chồng trước, cũng là làm hại ta cửa nát nhà tan hung thủ. Tống Nhiên đăm chiêu hỏi. Nhưng là vì Minh Đế bảo tàng chìa khóa. Hắc quần nữ tử nghiến răng nghiến lời gật gù. Không sai. Hắn không biết từ nơi nào biết được chúng ta Hoa gia nắm giữ mở ra Minh Đế bảo tàng chìa khóa một trong. Vì lẽ đó, cố ý tiếp cận ta, lừa gạt tình cảm của ta. Kết quả ở kết hôn đêm đó, Đường gia dưới đột nhiên làm khó dễ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ta Hoa gia dưới chết thảm vô số. Những người còn lại đều bị người của Đường gia cho tóm lấy. Mà phụ thân mẫu thân của ta vì để cho ta đào tẩu, lấy tự bảo thần hồn để đánh đổi miễn cưỡng xé ra trận pháp, đem ta đưa ra ngoài. Ở những ngày kế tiếp, ta bị Đường Đế Long mang người truy sát đầy đủ 3 năm. 5 năm trước, ta bị truy đến cùng đường mạt lộ, xông vào một chỗ cấm địa, sau đó thu được độc đế truyền thừa, đem độc đế thiên kinh tu luyện đến tiểu thành hậu. Ta đi ra khỏi cấm địa giết chết hết thảy truy sát ta Đường gia võ giả. Nhưng tiếc nuối chính là, lại làm cho Đường Đế Long cho đào tẩu, tu luyện độc đế thiên kinh. Cần lượng lớn độc tố, vì đem độc đế thiên kinh tu thành đại viên mãn, ta đi tới trùng tộc lãnh địa, mượn nơi này độc tố tu luyện độc đế thiên kinh. Không nghĩ tới, ta vừa đem độc đế thiên kinh tu hành đến viên mãn gặp ngươi. Nói tới chỗ này, hắc quần nữ tử mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thực lực của Đường gia làm sao? Tống Nhiên hỏi lại. Hắc quần cô gái nói. Đường gia ở ương vực không coi là thế lực lớn. Theo ta được biết, Đường gia mạnh nhất cao thủ cũng có điều cấp 6 chiến tướng. Thực lực của ta nên cùng cấp 5 chiến tướng tương đương. Có điều, nếu như ngầm hạ tay, toán cấp 7 chiến tướng ta cũng có thể giết chết. Nói tới chỗ này, nàng mặt nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng nghĩ tới ung dung đánh bại nàng Tống Nhiên, mã lại trở nên cô đơn lên. Ngươi gọi cái gì tên? Tống Nhiên hỏi lại. Hoa Nô. Vậy ngươi có muốn hay không tự tay báo thù? Hắc quần nữ tử hung tợn nói. Nghĩ, nằm mộng cũng muốn. Ta hận không thể đem Đường ra dưới rút gân bát bì. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Ngươi tạm thời lưu ở bên cạnh ta làm một người hầu gái đi. Chờ ta đem trùng tộc sự tình giải quyết, lại cùng ngươi đi Đường ra báo thù. Ngươi không giết ta. Hắc quần nữ tử vô cùng bất ngờ nhìn Tống Nhiên. Sao vậy, ngươi như vậy muốn chết? Tống Nhiên cân nhắc cười cợt. Đa tạ công tử ơn tha chết. Chỉ cần có thể báo đại thù, Hoa Ngô đồng ý ở lại công tử bên người làm trâu làm ngựa. Hắc quần nữ tử đầy mặt cảm kích nói. Được rồi. Tống Nhiên vung vung tay. Ngươi ở trùng tộc lãnh địa bên trong rừng lại như thế cửu, vậy ngươi có biết hay không trùng tộc xào huyệt ở nơi nào? Hoa Ngô lộ ra áy náy vẻ. Công tử, những năm này ta vẫn đang tu luyện, rất ít hỏi đến cái khác, vì lẽ đó. Quên đi, không biết quên đi. Tống Nhiên có chút nhục chí. Hoa Ngô cẩn thận từng ly từng tí một đảo. Có điều công tử. Có cái gì lại nói. Là công tử. Hoa Ngô tuy rằng không biết trùng tộc xào huyệt ở nơi nào, nhưng Hoa Ngô có lẽ có biện pháp tìm tới trùng tộc xào huyệt. Ồ, thật sao? Tống Nhiên không khỏi đại hỉ. Hoa Ngô đạo. Bởi vì ta tu luyện chính là độc công. Vì lẽ đó, đối với độc tố cực kỳ mẫn cảm. Ở ta nghĩ đến, trùng tộc xào huyệt nên ở độc tố nồng nặc nhất địa phương. Chỉ cần chúng ta hướng về độc tố nồng nặc phương hướng tìm kiếm, nói không chắc có thể tìm tới trùng tộc xào huyệt. Đã như vậy, vậy ngươi dẫn đường đi. Hoa Ngô gật gù, hơi làm cảm ứng, chỉ vào một cái hướng khác đạo. Công tử, cái hướng kia độc tố nồng nặc chút, không bằng chúng ta hướng phía đó tìm kiếm thử xem. Được. Một tiếng quát nhẹ, hai người hướng về cái hướng kia chạy như bay. Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày, vẫn không có tìm được trùng tộc xào huyệt. Nhưng Tống Nhiên nhưng giác cho bọn họ nên tìm đúng phương hướng rồi. Dưới sự chỉ điểm của Hoa Ngô, hắn đã hướng về phương hướng này chạy đi 1 triệu dặm. Nơi này độc tố chí ít gặp phải hoa nô địa phương nồng nặc mấy chục lần. Hơn nữa, ven đường các loại độc trùng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí hai người còn tao ngộ mấy chục con tổ phù cảnh độc trùng đánh lén. Nghỉ ngơi trước dưới đi. Tống Nhiên liếc nhìn biểu hiện có chút suy yếu hoa nô đạo. Này mấy ngày hạ xuống, ngoại trừ phải không ngừng chạy đi, nàng còn muốn thả ra linh giác cảm ứng độc tố. Vì lẽ đó, tiêu hao rất lớn. Đúng là Tống Nhiên, một bộ người không liên quan dáng vẻ. Đem viên thuốc này nuốt. Tống Nhiên đem một viên hàn linh đan ném cho hoa nô. Thông qua mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện hoa nô bởi vì tu luyện độc công nguyên nhân, làm cho thể chất của nàng rất yếu. Đặc biệt là thân thể cùng thần hồn đều gặp phải độc tố ăn mòn, tạo thành không nhỏ tổn thương. Hắn dám khẳng định, nếu như nàng tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không sống hơn 100 tuổi. Chờ độc tố hoàn toàn ăn mòn thần hồn của nàng, là nàng bỏ mình ngày ấy. Đa tạ công tử. Hoa nô nắm quá đan dược để vào trong miệng nuốt. Nàng tuy rằng không quen biết đây là cái gì đan dược, nhưng hoa gia lại sao vậy nói cũng là có thể ở ương vực đặt chân gia tộc. Thân là hoa gia gái một, tự nhiên từng trải qua không ít thứ tốt. Rất nhanh, hoa nô đem một viên hàn linh đan cho hấp thụ. Không ngừng thể chất tăng cường không ít, liền thần hồn cũng cường tráng một phần ngàn dáng vẻ. Nàng cũng nhân cơ hội này đem thần hồn bên trong độc tố bức cho đi rồi một phần. Đa tạ công tử. Hoa nô lần thứ hai tạ ăn, mặt tràn ngập cảm kích. Ngươi công pháp tu luyện có vấn đề. Tống Nhiên trầm giọng nói. Nếu như ngươi lại tăng lên một cấp độ, ngươi tuổi thọ còn có thể cắt giảm. Hoa nô cười khổ. Ta biết. Nhưng ta cũng không có cách nào. Ta hoa gia tuy rằng có đế kinh truyền thừa, nhưng tốc độ tu luyện quá chậm. Ngược lại là này. Độc đế thiên kinh. Tăng cao thực lực cực nhanh, vì báo thù, ta cũng không kịp nhớ như vậy có thêm. Tống Nhiên không tiếp tục nói cái gì, nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người tiếp tục đường. Lại tiến lên 5 ngày. Tống Nhiên hai người gặp phải rất nhiều trùng tộc công kích, thậm chí còn xuất hiện một con trùng tộc mẫu hoàng. Điều này làm cho Tống Nhiên càng ngày càng mừng rỡ. Biết bọn họ thật sự tìm đúng phương hướng rồi. Khẳng định là trùng tộc được có loài người xông vào tin tức, mới sẽ phái ra đại quân đến công kích bọn họ. Đối diện hơn 10 ước trùng tộc đại quân, Tống Nhiên không sợ chút nào. Liên tiếp đánh ra mấy chục trường, đem cái kia hơn 10 ước trùng tộc cho dập tắt. Đồng thời giương tay vồ một cái, đem muốn độn không đào tẩu mẫu hoàng cho từ hư không cho vồ bắt đi ra. Nhìn mẫu hoàng cái kia buồn nôn bề ngoài, Tống Nhiên nhìn xuống tâm không khỏi. Đánh vào nhất đạo khôi lỗi thần thông đem cái tên này cho nô dịch. Sau đó thông qua cùng vị này mẫu hoàng giao lưu tinh thần, Tống Nhiên rốt cuộc biết được trùng tộc xào huyệt vị trí, cùng với trùng tộc tình huống. Trùng tộc cao thủ cũng không nhiều, cấp bậc bán thần trùng tộc chỉ có hơn 100 tôn. Cho tới trùng thần số lượng, cái này mẫu hoàng cũng không rõ ràng lắm. Nói chung sẽ không thiếu với 7 tôn. Đáng giá mừng rỡ chính là trùng tộc thần phổ biến thực lực đều không mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01622. Trùng tộc xảo huyệt. Vù vù. Một đoàn ngọn lửa màu vàng ấm đột nhiên xuất hiện, đem cái kia buồn nôn mấu hoàng cuốn vào trong đó. Chốc lát hậu, con kia mấu hoàng liền bị thiêu thành mảnh vụn cha. Công tử, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Hoa nô có chút lo lắng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình công tử thực lực xác thực cường hãn, nhưng còn không đạt tới cùng toàn bộ trùng tộc chống lại mức độ. Đương nhiên muốn tiến lên, ta không phải nói với ngươi, ta đến chính là vì tuyệt diệt trùng tộc mà tới sao? Tống Nhiên vô cùng khẳng định nói. Công tử ngài không có đùa giỡn. Hoa nô khiếp sợ nhìn Tống Nhiên. Tuy rằng nàng đã không phải lần đầu tiên nghe Tống Nhiên nhắc tới muốn tiêu diệt tuyệt trùng tộc, nhưng nàng chưa từng có làm qua thật. Dù sao tuyệt diệt trùng tộc chuyện này, coi như thần linh đều không thể làm được. Nếu như ta không phải vì tuyệt diệt trùng tộc mà đến, vậy ta còn cần phải ở địa phương rùa quái này dằn vặt lung tung. Tống Nhiên vô cùng không nói gì, cũng thúc giục. Mau mau dẫn đường, sớm một chút giải quyết trùng tộc, sớm một chút rời đi nơi rùa quái này. Nhưng là, Hoa Nô còn muốn lại nói. Lại bị Tống Nhiên mạnh mẽ đánh gãy. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến, dẫn đường là được. Phải. Hoa Nô bất đắc dĩ đáp một tiếng, nhắm mắt chỉ dẫn Tống Nhiên về phía trước. Lần này, hai người mới phi tiến lên mấy trăm dặm. Phía trước liền xuất hiện lít nha lít nhít trùng tộc đại quân. Số lượng không xuống 10 tỷ. Thấu thị thần thông mở ra, nhanh chóng đảo qua, Tống Nhiên liền bắt lấy trong thứ nguyên không gian 11 tôn mẫu hoàng vị trí. Chết! Thanh giao kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay, sau đó vung chém mà ra. Mười từng đạo hoảng sợ kiếm khí phân xạ mà ra. Tựa như tia chớp đi vào bốn phía hư không. Ẩn dấu ở trong thứ nguyên không gian 11 tôn mẫu hoàng thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. 11 tôn mẫu hoàng vừa chết. Vốn là ngay ngắn có thứ tự trùng tộc đại quân nhất thời loạn cả lên. Tống Nhiên cũng lười giết chết những này trùng tộc. Dù sao chúng nó đại đa số tuổi thọ cũng có điều chỉ là mấy tháng. Chỉ cần đem mẫu hoàng sát quang. Những này trùng tộc sớm muộn đều sẽ chết hết. Tiếp tục tiến lên. Lần này, vẹn vẹn tiến lên hơn trăm dặm. Có bị một nhóm trùng tộc đại quân. Số lượng càng thêm to lớn. Đạt đến hơn 200 ức. Do 20 tôn mẫu hoàng tổng đồng khống chế. Đồng thời, còn có ngũ tôn có thể so với pháp tướng. Hơn trăm tôn có thể so với dương thần trùng người ẩn giấu ở trong đại quân. Giết! Không có cái gì hiếu khách tức giận. Tống Nhiên trực tiếp vung lên thanh giao kiếm. Trực tiếp đem 20 tôn mẫu hoàng cùng với cái kia hơn trăm tên trùng người cho cắn giết hết sạch. Ở sau đó hai canh giờ bên trong Tống Nhiên hai người tao ngộ hơn 10 lần trùng tộc đại quân. Nhưng những này trùng tộc đại quân đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Trái lại để hắn giết cái thoải mái. Trước trước hậu hậu. Chết ở trên tay hắn mẫu hoàng đã đạt đến ngàn tôn. Chết ở hắn dưới kiếm trùng người. Càng là đạt đến hơn 5.000. Trong đó còn có hơn 10 tôn thánh hải cấp bậc trùng người. Trùng tộc này. Xưa nay đều không phải lấy chất lượng thủ thắng. Chúng nó chí thắng pháp bảo dựa vào chính là số lượng. Vì lẽ đó, cao thủ cũng không nhiều. Công tử bên kia. Hoa Nô chỉ vào một cái hướng khác nói. Bây giờ thiên không đã kinh biến đến mức cực kỳ tối tăm. Cho dù ở ban ngày, đều rất sống ở đêm tối. Đồng thời, trong không khí tràn ngập các loại độc tố càng là nồng nặc đến cực hạn. Coi như thánh hải võ giả đi tới nơi này, e sợ cũng không thể dừng lại quá lâu. Rất nhanh, một nhật thời gian trôi qua. Trong thời gian này Tống Nhiên hai người đều không có lại tao ngộ bất kỳ trùng tộc đại quân. Hẳn là chúng nó biết phái ra đại quân đến đã không cách nào ngăn cản Tống Nhiên bước chân. Thà rằng như vậy, không bằng co rút lại thực lực. Đồng thời, ở tiến lên trong quá trình, Tống Nhiên còn phát hiện không ít trùng xào. Nhưng này chút trùng xào bên trong cũng đã không có trùng tộc tồn tại. Nghỉ ngơi trước dưới, Tống Nhiên ném ra một trận bàn. Ngăn cách ra một chu vi 200 mét tiểu không gian, sau đó đem bên trong độc khí toàn bộ bài chen ra ngoài. Cầm, Tống Nhiên lại ném cho Hoa Nô một viên hàn linh đan. Cảm ơn công tử. Hoa Nô trong mắt có thêm một tia ý mừng, nắm quá hàn linh đan ăn vào liền ở tại chỗ điều tức lên. Nửa khắc đồng hồ hậu, Hoa Nô kết thúc điều tức. Khí sắc xem ra lại tốt hơn rất nhiều. Bởi vì thần hồn bên trong độc tố lại bị nàng xua tan không ít. Đồng thời, thần hồn của nàng lại tăng lên bộ phận. Nếu như có thể lại dùng mấy viên hàn linh đan, nàng chắc chắn đem thần hồn bên trong có độc tố cho xua tan. Hơi làm nghỉ ngơi, Tống Nhiên thu hồi trận bàn, hai người tiếp tục lên đường. Bất chi bất giác ba ngày liền quá khứ. Hai người nhìn thấy trùng xảo càng ngày càng nhiều. Nhưng đều là không. Xem ra trùng tộc đang nổi lên động tác lớn. Chờ đợi hắn đến. Đối với này, Tống Nhiên không có cảm thấy sợ sệt. Trái lại vô cùng mừng rỡ. Nếu như trùng tộc phân tán ra đến, hắn còn không dễ giải quyết. Nếu như toàn bộ tụ tập cùng nhau, cũng cho hắn tận diệt khả năng. Rốt cục, ở lại tiến lên hai ngày hậu, thần thức càn quét dưới. Phía trước xuất hiện từng tòa không nhìn thấy phần cuối trùng xào. Mỗi tòa trùng xào bên trong đều nắm giữ lượng lớn các loại trùng tộc. Số lượng chí ít đạt đến 5.000 ức. Trừ ngoài ra, bốn phía trong hư không còn tiềm tàng vô số mẫu hoàng. Bởi vì thấu thị thần thông sự hạn chế, Tống Nhiên nhất thời cũng không cách nào thăm dò đến cùng có bao nhiêu mẫu hoàng. Đồng thời, ở trùng tộc trong đại quân, còn ra phát hiện cấp bậc bán thần trùng người bóng người. Ong, ong, ong, nặng nề thanh âm vang lên. Nhưng là vô số phi hành trùng tộc từ bốn phương tám hướng mà đến. Líp nha líp nhíp, che ngợp bầu trời. Xem ra vô cùng khủng bố. Bước đầu tính toán, những này phi hành trùng tộc số lượng không xuống 100 tỷ. Đồng thời Tống Nhiên còn phát hiện, những mẫu hoàng đó tinh thần lực liên hợp lại cùng nhau, đem bốn phía hư không đều phong khóa lại. Quá nửa là vì dự phòng hắn chạy trốn. Đây là định dùng số lượng đóng ta a. Tống Nhiên tự nói, đang khi nói chuyện, hắn liếc nhìn Hoa Nô, phát hiện mặt của đối phương sắc đã mơ hồ trắng bịch. Ở tình huống như vậy, không cần nói một bán thần, coi như mấy chục bán thần hơn nửa đều muốn ôm nỗi hận nhấp giọng. Công tử, chúng ta nên làm sao đây? Hoa Nô âm thanh có chút run rẩy hỏi. Cho dù nàng không sợ chết, nhưng bị như thế nhiều chủng tộc vây quanh, vẫn sinh ra lòng sợ hãi. Yên tâm, chỉ bằng những này cặn bã còn thương tổn không được ta. Tống Nhiên xem thường cười cợt. Đang khi nói chuyện, hắn ném ra hơn 100 khối trận bàn. Trận bàn rơi vào hư không liền biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy, một tòa bao phủ chu vi bách lý to lớn đại trận hãy cùng xuất hiện. Đi! Tống Nhiên rung cổ tay, lại có 5 cây trận kỳ rơi vào bốn phía hư không, nhưng là ngũ hành trận kỳ. Ầm, trận kỳ hạ xuống, uy lực của đại trận trong nháy mắt kéo lên mấy chục lần. Vèo vèo vèo vèo. Lại đón lấy, Tống Nhiên lại ném ra mấy chục khối đến từ huyền huyễn thế giới thần thiết. Nhất thời trận pháp uy lực càng mạnh hơn. Đón lấy, chu vi bách lý đại trận bao phủ xuống không khí cấp tốc bị tinh chế. Có điều chỉ là mấy chục hô hấp. Bên trong vùng không gian này độc tố liền biến mất gần đủ rồi. Đi ra đi. Tống Nhiên vung tay lên. Thì có một to lớn cánh cửa thời không xuất hiện. Đón lấy. Kết bè kết lũ yêu tộc từ bên trong bay ra. Yêu tộc yêu thích thôn phệ đồ ăn. Thôn phệ đồ ăn càng nhiều, tăng lên đến liền càng nhanh. Như thế nhiều chủng tộc nhưng là cái cơ hội. Vì lẽ đó, Tống Nhiên đem bên trong thần điện hơn 2 triệu yêu tộc đại quân toàn bộ tung ra ngoài. Đây là, nhìn thấy từ cánh cửa thời không bên trong đi ra lượng lớn yêu tu. Hoa Nô không khỏi há to miệng. Bởi vì hắn phát hiện, ở này bầy yêu tu ở trong, lại có không ít khí tức đều không kém gì nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01623. Điên cuồng tiến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01623. Điên cuồng tiến hóa. Rất nhanh, phi hành trùng tộc áp sát đại trận phạm vi. Phẩm thư võng. Tống Nhiên một pháp quyết đánh ra. Đại trận biến ảo thành có thể do thực vật tiến vào. Khí thể không cách nào chảy vào trạng thái. Chủ yếu là yêu tu cũng không thể chịu đựng trùng tộc lãnh địa bên trong các loại độc tố. Như không phải hắn lợi dụng đại trận đem bên trong vùng không gian này độc tố bài chen ra ngoài, còn thật không dám đem những này yêu tu cho thả ra. Ong ong vù. Nương theo đinh tai nhức óc đập cánh thanh, lượng lớn phi hành trùng tộc thông qua trận bích tiến vào đại trận. Đại khái thu nhận ngàn vạn trùng tộc hậu, Tống Nhiên lại đánh ra pháp quyết. Nhất thời trận bích lại sản sinh ra biến hóa, làm cho hậu tộc mà đến phi hành trùng tộc toàn bộ va chạm ở. Giết không giống nhau. Không chờ Tống Nhiên dặn dò, hơn 2 triệu yêu tu dồn dập vồ vết mà, đem từng con phi hành trùng tộc cho đánh nổ. Nhất thời, bên trong vùng không gian này đều tràn ngập một luồng gay mũi tanh tưởi cùng mùi máu tanh. Hấp, Nhưng những này yêu tu nhưng không chê. Đem những kia nổ bể ra đến tinh lực dồn dập hút vào trong cơ thể. Đồng thời lộ ra vô cùng thoải mái vẻ mặt. Có điều 10 cái hô hấp thả tiến vào ngàn vạn trùng tộc bị chém giết hết sạch. Trở lại, Tống Nhiên lại một lần mở ra trận bích, đem 20 triệu trùng tộc cho thả vào. Yêu tu môn dồn dập chen chúc mà. Một bên hưởng thụ giết chóc vui vẻ. Một bên đem nổ bể ra đến tinh lực hút vào trong cơ thể. Bị Tống Nhiên thu được bên trong thần điện yêu tu. Kém cỏi nhất đều nắm giữ tu vi kim đan. Có thể nguyên đan võ giả. Mà những này trùng tộc thực lực rất yếu. Đại đa số cũng là luyện khí tầng. Chỉ có cực một số ít có thể tiên thiên. Có thể trúc cơ càng là hiếm như lá mùa thu. Vì lẽ đó, hai vòng giết chóc đến. Hơn 2 triệu yêu tu ngoại trừ cực một số ít chịu điểm vết thương nhẹ ở ngoài. Một đều không chết. Tiếp tục, Tống Nhiên lần thứ 2 bấm pháp quyết, dẫn vào 30 triệu trùng tộc tiếp tục để yêu tu môn giết chóc. Rốt cục, ở lần thứ 6 dẫn vào 50 triệu trùng tộc hậu, bắt đầu xuất hiện thương vong. Đồng thời, cũng có bộ phận yêu tu hấp thu đầy đủ tinh lực bắt đầu tiến vào đột phá. Ở Tống Nhiên mệnh lệnh ra, những kia có thể đột phá yêu tu đều đi tới trận pháp ương. Sau đó bị hắn tập thể thu vào thần điện, để vào một cái tinh cầu. Đồng thời, hắn đem thời gian điều chỉnh đến ngàn lần. Như vậy, bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá. Lần thứ 7 Tống Nhiên chỉ dẫn vào 30 triệu trùng tộc. Như vậy đền đáp lại hạ xuống. Càng ngày càng nhiều yêu tu đều đạt đến ranh giới đột phá. Đồng thời, ở ngàn lần thời gian dưới, những kia tiên tiến nhất nhập thần điện yêu tu cũng đã đột phá thành công. Lần thứ 2 bị Tống Nhiên tung ra ngoài. Trùng gia nhập chiến đấu. Thời gian chậm rãi qua đi. Một ngày hậu, hơn 2 triệu yêu tu đại quân phần lớn đều làm ra đột phá. Kém cỏi nhất đều nắm giữ kim đan hậu kỳ tu vi. Tuy rằng cũng hy sinh ngàn yêu tu, nhưng yêu tu đại quân thực lực tổng hợp nhưng tăng lên rất nhiều. Mà chủng tộc bên kia, tử vong số lượng càng là to lớn. Phi hành chủng tộc chí ít chết rồi hơn 300 ức. Lục địa chủng tộc ở sau đó gia nhập chiến đấu hậu, cũng chết đi tới hơn 20 tỷ. Nhưng đối với toàn thể chủng tộc mà nói, có điều mới 1/10 mà thôi. Giết! Trận pháp bên trong không gian tiếng hô. Giết rung trời! Lần này Tống Nhiên trực tiếp để vào 80 triệu phi hành chủng tộc, 50 triệu lục địa chủng tộc. Điều này làm cho hơn 2 triệu yêu tu cảm nhận được áp lực. Thấy thế, Tống Nhiên hai tay bấm quyết. Nhất thời, trận pháp bên trong không gian một trận vặn vẹo. Thời khắc này, có ít nhất 20 triệu trùng tộc bỗng dưng nổ tung. Sau đó hóa thành tinh lực bị yêu tộc môn hấp thu. Tiếp đó, Tống Nhiên lại để cho trận pháp tiến hành rồi mấy lần công kích. Đem 130 triệu trùng tộc toàn bộ tiêu diệt. Làm cho chỉnh tòa trận pháp không gian đều đã biến thành tinh lực hải dương. Mà đặt mình trong yêu tu môn nhưng như cùng đi đến thiên đường. Điên cuồng mà tham lam hấp thu những này tinh lực. Nhất thời, lại có thật nhiều kim đan hậu kỳ yêu tu đạt đến ranh giới đột phá. Tống Nhiên liền vội vàng đem bọn họ thu nhập thần điện bên trong. Thời gian lại qua một ngày. Làm đem cuối cùng một nhóm sắp sửa đột phá hơn 2.000 vị yêu tu thu vào thần điện. Dừng lại ở trận pháp bên trong không gian yêu tu toàn bộ đạt đến nguyên anh kỳ. Mà yêu tu đại quân sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp 10 lần. Tống Nhiên lần này trực tiếp đem 300 triệu trùng tộc để vào trận pháp bên trong không gian. Sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tu môn điên cuồng nhào đi. Hưởng thụ này tuyệt mỹ thịnh yến. Trong lúc vô tình, 10 nhật thời gian trôi qua. Hơn 270 vạn yêu tu kém cỏi nhất đều đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thực lực chưa từng có tăng vọt. Đồng thời còn có vạn tôn phân thần yêu tu đột phá đến hợp thể. Cho tới yêu tu môn thương vong chỉ là 2.000 người không tới, hầu như có thể bỏ qua không tính. Lại nói trùng tộc, 5.000 ức tổng số đã giảm mạnh đến 1.000 ức. Cũng là nói, 10 ngày hạ xuống, 5.000 ức trùng tộc bị giết rơi mất 4.000 ức. Bởi vậy, cho dù không đem trùng tộc đại quân coi là chuyện to tát, trùng tộc cao tầng cũng cảm thấy sợ hãi. rốt cuộc hạ lệnh triệt binh. Đem chỉ có 100 tỷ trùng tộc đại quân cho rút về trùng xào. Vèo, vèo, vèo. Bóng người né qua 100 vị cấp bậc bán thần trùng người xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Nhân tộc, nếu như ngươi hiện tại thối lui, chúng ta có thể không tính toán với ngươi. Đầu lính bán thần trùng người mở miệng nói rằng, ngữ khí tương đương trúc chắc. Tống nhiên không nói gì, nhìn trận pháp ở ngoài hơn 100 tôn bán thần trùng người ánh mắt nhưng từng trận hiện ra quang. X. Sau một khắc, Tống nhiên lắc người một cái Nazi đến ở ngoài. Ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn hắn chằm chằm. Dùng cực kỳ ngạo mạn giọng nói. Các ngươi này quần dơ bẩn sâu cũng xứng cùng bổn công tử nói điều kiện. Hiện tại, bổn công tử cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, ta rời đi. Bằng không, bổn công tử sát quang các ngươi này quần dơ bẩn sâu. Đáng chết, đáng ghét nhân tộc. Những này bán thần trùng mọi người phát sinh phẫn nộ rít gào đáng tiếc, Tống nhiên căn bản nghe không hiểu. Nhân tộc, ngươi nói chuyện thật chứ? Trước lên tiếng bán thần trùng người thủ lĩnh mở miệng lần nữa, ngữ khí cũng thông thuận không ít. Đương nhiên, Tống nhiên cười khẩy, chậm rãi đảo qua bọn họ. Hiện tại, các ngươi có thể phái ra một người tới cùng bổn công tử giao thủ. Cái kia trùng người thủ lĩnh còn chưa mở lời. Có cái bán thần trùng người không thể chờ đợi được nữa vọt ra. Dùng trúc chắc ngữ khí hô. Nhân loại, ta thác khắc đến đây chiến ngươi. Cái này bán thần trùng người chỉ có cao 1 mét. Cả người bao vây ở màu đen trùng giáp chi. Nhưng nó có 16 cánh tay. Mỗi cánh tay đều tỏa ra đen thui ánh sáng lộng lẫy. Hình thức lưới đao. Đến đây đi con sâu nhỏ, hy vọng ngươi có thể tiếp được bổn công tử 10 chiêu. Tống nhiên đạp không mà đi. Tay thanh dao kiếm chém bay mà ra. Nhất thời. Nhất đạo mấy trăm trượng khủng bố kiếm khí từ thanh dao kiếm dâng lên mà ra. Âm âm chém về phía con kia gọi thác khắc trùng người. Hừ. Thác khắc hừ lạnh. Vung lên 16 điều lưới đao cánh tay nghênh kiếm khí. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm không ngừng vang lên. Cuối cùng. Thác khắc thành công đem tống nhiên kiếm khí nát tan. Sau đó hai người đánh giáp lá cà ở giữa không trung quấn quyết lấy nhau. 500 chiêu hậu Tống nhiên lấy yếu ớt ưu thế chém xuống con kia trùng người đầu lâu. Cũng kiếm chỉ còn lại trùng người. Tiếp đó các ngươi ai đi tìm cái chết. Nhân loại đáng chết, ta muốn thay thác khắc báo thù. Lại có một trùng tộc cùng Tống nhiên đánh nhau. Ngàn chiêu hậu Tống nhiên lấy tay cánh tay bị thương đánh đổi. Chém xuống để nhị tôn bán thần trùng người. Thấy thế, không giống nhau. Không chờ Tống nhiên nói chuyện, lại có một bán thần trùng người lao ra. Nhân loại, ta muốn thay hai vị đồng bạn báo thù. Vô tỏ. Đối phương trực tiếp phát động công kích. Hiển nhiên cho rằng Tống nhiên là cung dương hết đà. Nhưng Tống nhiên trong lòng nhưng nhạc phiên. Thầm mắng một đám có đầu ngốc nghích ngô xuẩn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện đào vận thần giới chương 01624 kỳ địch lấy nhược. Người thứ ba bán thần trùng người mắt thấy Tống nhiên bị thương, cho là có tiện nghi có thể chiếm. Hắn làm sao biết Tống nhiên hiện tại triển lộ ra thực lực nhiều nhất liền 1%. Không phải vậy, dựa vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể dây giết bọn họ. Đối diện người thứ ba trùng người, Tống nhiên tựa hồ bởi vì tiêu hao khá lớn, lại có thương tích thế tại người, giao thủ một cách liền rơi vào rồi hạ phong. Nhìn ra những kia bán thần trùng người rất là phấn chấn, thậm chí bọn họ tựa hồ đã thấy Tống nhiên bị chém giết hình ảnh. Nhưng là ở 500 chiêu hậu, Tống nhiên đột nhiên nổi lên phản kích, cả người sức mạnh tăng vọt 5 lần. Vẹn vẹn dùng 3 chiêu liền đem người thứ ba bán thần trùng người đầu cho bổ xuống. Còn có ai? Tống nhiên giơ lên thanh dao kiếm, chỉ về một đám bán thần trùng người. Hắn đã là cung dương hết đà. Vừa nãy hắn bùng nổ ra nhiều lần sức chiến đấu, khẳng định không thể kéo dài, bạo phát quá hậu, nên rơi vào suy yếu. Đây là giết hắn cơ hội tốt. Ta tu cơ đến. Lại có một bán thần trùng người lao ra. Xếp hướng về Tống nhiên. Rầm rầm. Năng lượng giao chiến. Tư không nổ tung không ngừng. Sau một khắc, Tu Cơ thân thể bị Tống Nhiên một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Đệ tứ tôn bán thần trùng người chết. Gay go, hắn lúc bộc phát còn chưa qua. Cầm đầu bán thần trùng sắc mặt người khó coi nói. Tống Nhiên thở hào hển, cười quái gì nói. Hê hê, lần này bổn công tử cho phép hai người các ngươi đồng thời đi tìm cái chết, ai tới? Hắn đây là phô trương thanh thế. Có người phán đoán, quá kiêu ngạo, chúng ta đi giết hắn. Có hai cái hình thể to lớn bán thần sóng vai đi ra, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa vô cùng sát cơ. Đến, Tống Nhiên sử dụng kiếm chỉ vào hai vị bán thần trùng người hô, giết hắn. Hai vị to lớn bán thần trùng người phân biệt từ hai bên trái phải bắn nhanh ra, bọc đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, lại là từng trận nổ vang rung trời. Thiên không bị xé rách, vô tận khí lưu phân tán. Dưới bầu trời đại địa từng khối nổ bể ra đến. Xuất hiện líp nha líp nhít cái hố. Trận pháp bên trong không gian. Hoa Ngô ngửa mặt nhìn bầu trời. Trong mắt có vẻ lo âu, nhưng cũng có vẻ nghi hoặc. Từ công tử đánh bại thực lực của nàng đến xem, hắn ít nhất nắm giữ cấp 7 chiến tướng thực lực. Vì sao bây giờ nhìn lên yếu đi như vậy nhiều? Cho dù thực lực của hắn bạo phát cũng là cấp 6 chiến tướng dáng vẻ. Một phen chém giết, rốt cuộc phân ra rồi kết quả. Tống Nhiên đạt được thắng lợi chém giết hai vị to lớn trùng tộc. Nhưng hắn nhưng cả người nhiễm huyết. Trên thân hình càng có nhiều chỗ vết thương. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng cực kỳ sáng sủa. Hắn giơ tay chỉ vào còn lại bán thần trùng người, dùng cực kỳ hung hăng ngữ khí hô. Ta muốn giết ba cái, các ngươi này quần xấu xí sâu, ai tới nhận lấy cái chết. Nhưng là ở hắn tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn lại nhẹ nhàng lay động một cái. Bán thần linh giác cỡ nào nhạy cảm, phát hiện điểm ấy, đều nhận vì người này loại nên đến cực hạn. Chúng ta đến, liền, lại có ba cái bán thần trùng người đi ra, giết hướng về Tống Nhiên. Giao thủ một cái, Tống Nhiên liền triệt để rơi vào rồi hạ phong. Thậm chí ở chiêu thứ ba, trực tiếp bị đánh rơi đến dưới bầu trời. Thấy cảnh này, những kia bán thần trùng người suýt chút nữa hoan hô lên. Nhanh, không muốn cho hắn cơ hội, giết hắn. Ba vị trùng người dồn dập lao xuống mà tới, dự định triệt để giết chết Tống Nhiên. Nhưng vào lúc này, bị đập ra trong hố sâu đột nhiên dâng lên một luồng khí tức mạnh mẽ. Giết, bóng người thoảng qua. Ba cái trùng tộc bị chém thành hai khúc. Chín vị bán thần trùng người chết. Thấy cảnh này, còn lại những kia bán thần trùng sắc mặt người đều không sao vậy đẹp đẽ. Chỉ lát nữa là phải giết chết nhân loại kia. Không nghĩ tới hắn lại lâm thời đột phá. Tống Nhiên trùng bay lên trời cùng những kia bán thần trùng người nằm ở đồng dạng vị trí, cười to nói. Ha ha ha. Sâu chính là sâu, coi như tiến hóa đến bán thần cũng không đỡ nổi một đòn. Lần này, bổn công tử muốn giết 5 cái. Ai đi tìm cái chết? Nhất thời. Còn lại bán thần trùng người đều có chút do dự. Lúc này mới bao lâu? Cũng đã có 9 vị bán thần trùng người chết ở kẻ nhân loại này trên tay. Sao vậy? Các ngươi sợ sao? Tống Nhiên châm chọc nói. Hắn vừa đột phá, căn cơ khẳng định không ổn định, các ngươi 5 cái liên thủ lẽ ra có thể giết hắn. Lần này, bán thần trùng người thủ lĩnh tự mình điểm binh. Chọn lựa ra ngũ tôn thực lực cũng có thể so với cấp 6 chiến tướng bán thần trùng người. Phải, 5 vị bán thần trùng người bắn nhanh ra, không nói hai lời, liền hướng Tống Nhiên vồ giết mà tới. Đến hay lắm, Tống Nhiên quát lớn. Trong tay thanh giao kiếm phóng ra vô thượng thần quang. Không sợ chút nào chủ động giết hướng về ngũ tôn bán thần trùng người. Bên trong đại trận, Hoa Ngô hai mắt sáng ngời. Nàng đã rõ ràng chính mình công tử dự định. Quá nửa là thực lực của hắn không đủ cùng hơn 100 tôn bán thần trùng người chống lại. Cố ý kỳ địch lấy yếu, lấy phân mà dụ giết biện pháp. Nàng đoán được phần lớn, nhưng có một chút nàng không có đoán được. Tống Nhiên không phải là không có cùng những này bán thần trùng người thực lực, mà là hắn lo lắng những này trùng người sẽ chạy trốn. Rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời giao chiến vẫn còn tiếp tục. Tảng lớn hư không bị đánh vỡ. Đâu đâu cũng có hỗn loạn khí lưu. nếu như có thánh hải võ giả xông vào, sẽ trực tiếp bị này dòng không khí hỗn loạn cắn giết mà chết. Ngũ tôn có thể so với cấp 6 chiến tướng bán thần trùng người liên thủ, uy lực rất lớn, bởi vậy Tống Nhiên rơi vào khổ chiến. Này khiến còn lại bán thần trùng người nhìn thấy thắng lợi, giết chết nhân loại kia hy vọng. Nhưng ở hơn ngàn chiêu hậu, cái kia đáng ghét nhân loại lại triển khai một loại nào đó bùng nổ ra mấy lần sức chiến đấu bí pháp. Sau đó khổ rồi. Ngũ tôn bán thần trùng người liền như vậy bị giết chết. 14. Đã có 14 bán thần trùng người chết ở kẻ nhân loại này trên tay. Này khiến còn lại trùng người cũng vì đó sợ hãi. Tống Nhiên lần thứ hai thở hổn hển, trên mặt cũng che kín uể oải. Hơn nữa, lần này, hắn vẫn không có chủ động khiêu chiến. Ngay ở còn lại hơn 90 tôn bán thần trùng người nghi ngờ không thôi thời gian, Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Hôm nay liền chấm dứt ở đây, chúng ta ngày khác tái chiến. Vốn là bị Tống Nhiên thực lực làm kinh sợ còn lại trùng người nghe được hậu. Nhưng cho rằng Tống Nhiên hơn nửa đã không thể tái chiến. Liền bán thần trùng người thủ lĩnh đạo. Là dự định lâm trận bỏ chạy. Cái gì gọi lâm trận bỏ chạy? Chủ nếu như các ngươi quá rác rưởi, cho các ngươi như thế nhiều lần cơ hội, các ngươi đều không thể chiến thắng ta. Tống Nhiên khinh thường nói, rơi vào bán thần trùng người thủ lĩnh trong tay nhưng có mấy phần ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Là sợ chưa? Nếu như ngươi không có sợ sệt, xin mời tiếp thu ta lỗ khố khiêu chiến. Bán thần trùng người thủ lĩnh trong mắt lập lòe hết sạch đạo. Hắn là này quần bán thần trùng người bên trong thực lực duy nhất đạt đến cấp 8 chiến tướng. Hắn cảm thấy hắn đã thăm dò kẻ nhân loại này lá bài tẩy. Hơn nữa đối phương hiện đang tiêu hao khá lớn. Hắn tự tin có thể ung dung chém giết đối phương. Ngươi xác định chỉ có một người? Tống Nhiên giả vờ vui vẻ nói. Đúng, chỉ có một mình ta, chỉ cần có thể chiến thắng ta, hôm nay chiến đấu liền như vậy kết thúc. Lỗ Phố cười híp mắt nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Cần nghỉ ngơi dưới sao? Lỗ Khố dối trá hỏi. Không cần, giết ngươi một phần sức mạnh đã đủ rồi. Hừ, Lỗ Khố hừ lạnh, giữa trời đánh tới. Khà khà, đang lúc này Tống Nhiên lộ ra nụ cười quái dị, trong tay thanh dao kiếm nhanh như tia chớp chém bay mà ra. Xì xì, Lỗ Khố bị trực tiếp chém thành hai khúc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01625. Vương Oanh bị vạn tượng công chúa mang đi. Giải ra kinh sợ. Không thể tin tưởng. Nhìn thấy Lỗ Khố bị Tống Nhiên một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Còn lại bán thần trùng người đều không thể tin được đây là thật sự. Phải biết. Lỗ Khố nhưng là có thể so với nhân loại cấp 8 chiến tướng tồn tại. Cũng là chủng tộc bán thần bên trong đệ nhất cao thủ. Hắn sao vậy liền bị kẻ loài người kia một chiêu kiếm cho giết. Đang lúc này, một luồng khí thế khủng bố đem còn lại bán thần trùng tộc cho bao phủ lại. Cũng khiến cho bọn họ khôi phục tỉnh táo. Tại này cỗ khí thế bao phủ xuống, bọn họ mỗi trong lòng người đều sinh ra một luồng không cách nào ức chế hoảng sợ. Gần giống như đối diện chính là cái kia cao cao tại thượng thần linh. Giết người kinh, không chém vạn người không trở vào bao. Ầm, Tống Nhiên rút kiếm chém ra. Kiếm khí màu đỏ ngòm như đồng phích lịch giống như. Trong nháy mắt bắn chúng còn lại bán thần trùng người. Trong khoảnh khắc, hơn 90 tôn trùng người thân thể toàn bộ nổ bể ra đến. Tiện nghi các ngươi, mau mau đến hấp thu. Tống Nhiên thu hồi thanh giao kiếm. Đem trong trận pháp hợp thể hậu kỳ đỉnh cao yêu tu môn cho tiếp dẫn đi ra. Hấp, bán thần trùng người tinh lực vô cùng đầy đủ cùng mạnh mẽ. Tức khiến cho bọn họ mấy trăm người đồng thời hấp thu. Vẫn là thừa sức. Rất nhanh thì có yêu tu đến ranh giới đột phá. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện kiếp vân. Vào trận đi. Tống Nhiên đối với sắp độ kiếp yêu tu nói. Tiếp đó Tống Nhiên cũng theo tiến vào đại trận, sau đó đem phổ thông yêu tu thu sạch nhập thần điện. Thứ hai, người thứ ba áp chế không nổi tu vi yêu tu xuất hiện. Giữa bầu trời xuất hiện đệ nhị đoá đệ tam đoá kiếp vân. Ba đoá kiếp vân chồng vào nhau, tỏa ra khí thế khủng bố. Tống Nhiên đem ba vị sắp độ kiếp yêu tu thu sạch nhập thần điện. Sau đó ngăn cách khí thế. Trên bầu trời không tìm được mục tiêu kiếp vân chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi. Tiếp đó thứ tư thứ năm càng ngày càng nhiều yêu tu đang hấp thu rất nhiều tinh lực hậu đạt đến ranh giới đột phá. Không nói hai lời, Tống Nhiên cũng đem bọn họ thu vào thần điện. Như thế nhiều yêu tu đồng thời độ kiếp, cái kia không phải độ kiếp, đó là muốn chết. Vì lẽ đó, chỉ có thể từng cách đến. Nửa canh giờ hậu, hơn 300 tên hấp thu những kia bán thần trùng người tinh lực yêu tu ngoại trừ trong đó hai cái còn kém chút ý tứ ở ngoài. Còn lại đều đạt đến ranh giới đột phá. Bắt đầu đi, Tống Nhiên thả ra một sắp đột phá yêu tu. Theo sự xuất hiện của hắn, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đóa dày nặng kiếp vân. Nửa khắc đồng hồ hậu, cái kia đóa kiếp vân ngưng tụ đến cực hạn. Như đồng một đen thui cối xay bắt đầu xoay chậm chậm lên. Sau đó oanh thanh, nhất đạo lôi Hashirama từ trên trời giáng xuống. Oanh kích ở vị này yêu tu trên người. Đối phương phát sinh rên lên một tiếng, nhưng cũng mạnh mẽ chịu đựng ở này đạo thiên lôi oanh kích. Nhất đạo, hai đạo, ở đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống thì vị kia yêu tu rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp biến ảo ra bản thể. Đó là một con to lớn màu đen tê ngưu, giống như một ngọn núi nhỏ. Biến ảo ra bản thể hậu, đối phương sức phòng ngự càng ngày càng cường hãn, liên tiếp chịu đựng ba đạo thiên lôi đều lông tóc không tổn hại. Nhưng đạo thứ bảy thiên lôi uy lực lại đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tê ngưu yêu tu trực tiếp bị nổ đến bát đến ở địa, cả người cháy đen giống như than đen. Tống Nhiên thấy thế không khỏi hơi nhướng mày, bỗng nhiên thân hình loáng một cái liền đến kiếp vân bên trên, thanh dao kiếm chém bay mà xuống. Phốc phốc phốc, to lớn kiếp vân trực tiếp bị hắn chém nát. Chờ một lúc, kiếp vân không có trùng ngưng tụ, Tống Nhiên trở lại mặt đất, trực tiếp đem trọng thương đầu kia yêu tu cho ném vào thần điện. Sau đó hắn lại sẽ con thứ hai sắp độ kiếp yêu tu cho khai ra hết. Tiếp tục độ kiếp, con này yêu tu bản thể là một con hắc hùng, da dày thịt béo. Chống được đạo thứ bảy thiên lôi hậu chỉ được một chút vết thương nhẹ, nhưng bị đạo thứ tám thiên lôi oanh thành trọng thương. Tống Nhiên xuất hiện lần nữa tai kiếp cu mô bên trên, đem cái kia đóa kiếp vân chém nát. Như vậy. Ba ngày hậu, cái kia hơn 300 tên hợp thể yêu tu toàn bộ thuận lợi lên cấp đến độ kiếp sơ kỳ. Thêm vào bọn họ tu luyện đều là do Tống Nhiên truyền thụ tiên phẩm công pháp. Thêm vào bọn họ tự thân là yêu tộc. Vì lẽ đó, tuy rằng đều là độ kiếp sơ kỳ, nhưng thực lực nhưng có thể so với độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao. Đã có thể cùng bán thần tranh đấu. Nên là đối với còn lại trùng tộc mẫu hoàng tiến hành thanh toán. Tống Nhiên đem hết thảy độ kiếp yêu tu thả ra, ở hắn chỉ điểm cho, dồn dập đi chặn giết ẩn dấu ở trùng tộc xào huyệt bốn phía trong hư không mẫu hoàng. Trùng tộc xào huyệt bốn phía không gian thứ nguyên vô cùng phức tạp, chồng chất, người bình thường xông vào trong đó căn bản là khó có thể phân rõ phương hướng. Nhưng Tống Nhiên có thấu thị thần thông, có thể dễ dàng nhìn thấu tất cả. Ba ngày hậu, trùng tộc mẫu hoàng bị đánh giết hết sạch. Đồng thời, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở truyền đến. Đón lấy, trong đầu của hắn liền có thêm một quyển đế phẩm công pháp. Theo lý thuyết, Tống Nhiên đem trùng tộc đều cho tuyệt diệt, bọn họ trùng thần nên hiện thân đi. Nhưng dù gì chính là, hắn ở trùng xào phủ cận dừng lại nửa tháng, cũng không có nhìn thấy có trùng thần nhô ra tìm hắn tính sổ. Vốn là dự định đồ thần vui đùa một chút, Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là mang theo Hoa Nô rời đi trùng tộc lãnh địa. Có đại na di thuật ở, vẹn vẹn dùng một canh giờ, Tống Nhiên liền mang theo Hoa Nô đi tới đầu rồng thành. Hắn rời đi đầu rồng thành đã có một tháng nhiều 10 ngày. Nhân tộc cùng địa tinh đối lập đã kết thúc. Chủ yếu là địa tinh cảm ứng được hội tụ ở đầu sông thành cao thủ quá nhiều, sợ sệt, chủ động rút quân, cũng đem trước cướp đoạt thành trì cho giao ra. Có điều bọn họ cướp đi những kia tài nguyên nhưng không có giao ra đây. Thông qua cùng hải trùng chiến đội mọi người giao lưu, ở hắn rời đi đầu rồng thành 5 ngày, vạn tượng công chúa liền tiếp thu vương gia mời đi tới chân long thành làm khách. Liền, Tống Nhiên lại dùng đại na di thuật đem hải trùng chiến đội mọi người đuổi về huyền dương vực hậu. Hắn liền đến chân long thành. Hắn cũng không có đi gặp chủ nhà họ vương, dù sao hắn cùng mặt khác 4 trưởng lão đều đã trở thành hắn khôi lỗi. Trở lại biệt viện, hắn nhưng không có phát hiện vương oanh hòa duyệt duyệt tung tích. Đưa tới hạ nhân vừa hỏi, sắc mặt của hắn nhất thời liền trở nên âm trầm. Vương oanh lại bị vạn tượng công chúa mang về trung ương vực. Thật là đáng chết. Tống Nhiên ánh mắt phát lạnh, lắc người một cách liền đến chủ nhà họ vương nơi ở. Tham kiến chủ nhân. Chủ nhà họ vương khom người lễ bái. Ngươi vì sao phải để vạn tượng công chúa đem vương oanh mang đi? Tống Nhiên lạnh giọng chất vấn. Chủ nhà họ vương phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Chủ nhân. Thuộc hạ cũng là không có cách nào. Chủ yếu là vạn tượng công chúa quá mức hung hăng. Nàng muốn dẫn đi chủ mẫu. Chúng ta căn bản cũng không có biện pháp. Hơn nữa còn là chủ mẫu chủ động với hắn đi. Đúng rồi. Chủ mẫu trước khi đi, cho ngươi để lại một phong thư. Đang khi nói chuyện, chủ nhà họ vương hai tay dâng một phong thư. Tống Nhiên nắm quá thư nhìn. Xác thực là vương oanh chữ viết. Trong thư đề cập nàng cùng vạn tượng công chúa đi nguyên nhân. Một là vạn tượng công chúa đáp ứng nàng, trợ giúp vương gia vào chú trung ương vực. Thứ hai là vạn tượng công chúa đáp ứng nàng truyền thụ cho hắn đỉnh cấp đế kinh. Thật là một gái ngố. Xem xong tin hậu, Tống Nhiên có chút căm tức. Hắn muốn đế kinh nơi nào cần nàng giúp hắn tranh thủ. Có điều, hắn vẫn có chút cảm động. Đồng thời, trong lòng hắn còn sinh ra mấy phần phẫn hận. Vạn tượng công chúa, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế vương oanh. Nếu để cho vương oanh chịu đến nửa điểm oan ức, tiểu gia mới mặc kệ ngươi là cái gì chó má công chúa. Như thế thanh toán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01626. Phật kinh. Tống Nhiên suy đoán, vạn tượng công chúa mang đi vương oanh, quá nửa là vì trả thù hắn không biết cân nhắc, hẳn là sẽ không chân chính thương tổn nàng. Ngay cả như vậy, Tống Nhiên cũng không có ý định để vương oanh tiếp tục ở lại bên người nàng. Dù sao giữa bọn họ đã có cảm tình, cho tới duyệt duyệt biến mất, Tống Nhiên thì lại suy đoán, nàng hẳn là lặng yên đi theo, ở trong tối bảo vệ vương oanh. Khả năng là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Hai người tạm thời không cách nào tiến hành tâm linh câu thông. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định đi tới ương vực. Có điều đang đi tới trước, hắn dự định đem hệ thống khen thưởng cho hắn cái kia bộ đế kinh cho tu luyện. Vương gia đế kinh chỉ là cấp thấp nhất loại kia. Hệ thống biếu tặng cái kia bản Phật kinh, nhưng là đỉnh cấp đế kinh. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đi tới bên trong thần điện, đem thời gian điều chỉnh đến ngàn lần, sau đó chìm vào thức hải tinh tế thể ngộ. Phật kinh, đế kinh không cách nào dùng từ miêu tả, bởi vì đế kinh không có đặc biệt tu hành pháp. Đồng nhất bộ đế kinh, nếu để cho ngàn người tu luyện, tuyệt đối không thể tu luyện ra đồng nhất loại năng lượng. Hơn nữa, tu ra năng lượng cũng có mạnh có yếu. Tống Nhiên tâm thần chìm vào thức hải trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một vị màu đen Phật đà. Vị này màu đen Phật đà rất cao lớn, thông thiên triệt địa, mà một tay chỉ thiên một tay chỉ thiên. Tà ác cùng tử bi cùng tồn tại một thể, một mực lại vô cùng hài hòa. Chính tà diễn kịch. Tống Nhiên ngưỡng mộ vị này màu đen Phật đà, trong lòng lại có chút nghi hoặc, nên làm gì cắt vào. Nếu như đem vương gia đế kinh làm động thái hình ảnh, như vậy, này bộ Phật kinh chính là trạng thái tính hình ảnh, có chút khó có thể ra tay. Nhưng Tống Nhiên dù sao không phải ngu dốt người, rất nhanh nghĩ đến cắt vào điểm. Sau một khắc, hắn trực tiếp ngồi khoanh chân, dựa theo màu đen Phật đà động tác một con chỉ thiên một tay chỉ địa, ở đầu óc quan tưởng lên màu đen Phật đà. thời gian chậm rãi qua đi. Năm cái canh giờ hậu, một vị toàn màu đen Phật Đà ở Tống Nhiên đầu ấp thành hình. Nếu như quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện hắn quan tưởng ra màu đen Phật Đà lại cùng tướng mạo của hắn giống nhau y hệt. Màu đen Phật Đà vừa thành hình, Tống Nhiên cảm ứng được thần hồn của hắn sản sinh không tên biến hóa, chính lấy một loại chậm chậm tốc độ tăng trưởng. Đồng thời, còn có một tia tia hắc khí từ thần hồn bốc lên tiêu tan. Theo những hắc khí này trôi qua, Tống Nhiên cảm giác thần hồn của hắn dường như đánh vỡ một loại nào đó gông xiềng giống như vậy, ung dung rất nhiều. Phương hướng tìm đúng rồi. Tống Nhiên mừng thầm, sau đó tập trung tinh thần tiếp tục tu luyện lên. Này vừa tu luyện là dòng giã 10 năm 3,650 dư thiên. Mà thần hồn của hắn ở 10 năm này chí ít thu nhỏ lại một vòng, nhưng cường độ chí ít tăng lên 2 lần có thừa. Hơn nữa, hắn thần hồn hắc khí đã toàn bộ bị loại trừ. Theo tu luyện sâu sắc thêm, hắn rõ ràng những kia hắc khí là cái gì. Hắc khí là nghiệp lực, mục nát lực lượng, quán lực chờ mặt trái năng lượng tổng hợp thể. Bình thường những này mặt trái năng lượng sẽ không đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt những này mặt trái năng lượng nhô ra, dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Tống Nhiên cảm giác đầu óc của chính mình trước nay chưa từng có thanh minh. Liền ở võ đạo tiên đạo sức lính ngộ cũng đại đại tăng cường. Chỉ cần thoáng vừa nghĩ, trước chạy tới tối nghĩa địa phương sẽ rộng rãi sáng sủa. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm này. Phật kinh mang cho hắn chỗ tốt quả thực những kia đỉnh cấp tiên điển còn nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, thần hồn của hắn sẽ tiếp tục bị cường hóa. Hiện tại hắn còn có loại cảm giác, chỉ cần hắn đồng ý, lập tức biết đánh nhau phá hợp thể hậu kỳ, đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Đến đây đi. Đã như vậy, Tống Nhiên cũng không có cái gì thật do dự. Lượng lớn tiên thạch xuất hiện ở thân thể hắn bốn phía, sau đó vỡ vụn ra đến, hóa thành nồng nặc tiên linh khí. Hấp, sau một khắc, Tống Nhiên hóa thành Uzumaki, lôi kéo bốn phía tiên linh khí điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Không tới nửa khắc đồng hồ, vạn tiên thạch biến thành tiên linh khí bị hắn thu nạp hết sạch, sau đó chuyển thành tiên nguyên lực. Thế nhưng Tống Nhiên vẫn cảm thấy không đủ. Ai, tiên thạch không nhiều. Tống Nhiên than nhẹ, đem còn lại tiên thạch toàn bộ vỡ vụn sau đó cho thu nạp. Theo hậu lại vỡ vụn 10 vạn cực phẩm linh tinh, mới thỏa mãn hắn cần thiết. Bắt đầu đi. Một tiếng quát nhẹ, Tống Nhiên trong cơ thể bạo động lên. Ba thanh, cái gì đồ vật bị đánh vỡ, như đồng nước chảy thành sông. Hắn đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Đồng thời, bên trong thần điện bắt đầu có kiếp vân hội tụ. Hơi suy nghĩ, hắn trực tiếp Nazi đến một viên hoang vu tinh cầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia nhanh chóng ngưng tụ kiếp vân. Tống Nhiên khóe miệng né qua một tia xem thường. Không nói hắn tu vi bây giờ sớm vượt qua độ kiếp sơ kỳ, nói thần điện này, nơi này nhưng là địa bàn của hắn, cái gọi là thiên kiếp ở đây chỉ là trò cười thôi. Rất nhanh, một đoàn trước yêu tu độ kiếp mạnh mẽ gấp trăm lần lấy kiếp vân ngưng tụ thành hình, sau đó như đồng siêu cấp thước lớn chậm rãi xoay tròn lên. Ầm, không có dấu hiệu nào, nhất đạo đỏ đậm thiên lôi oanh kích mà xuống. Tống Nhiên không có né tránh, tùy ý này đạo thiên sét đánh hắn. Nhất thời thân thể một trận bên trong cách cách vang rền, càng có hồ quang lấp lóe. Nhưng hắn nhưng không phản đối, bĩu môi. Này đạo thiên lôi rất mạnh, nếu như đổi làm cách khác độ kiếp sơ kỳ đến, tuyệt đối sẽ đem bọn họ chém thành cặn bã. Nhưng đối với Tống Nhiên tới nói, có điều là não ngứa. Sầm sầm sầm sầm, thiên lôi liên tiếp phách Tống Nhiên, nhưng hắn vẫn lông tóc không tổn hại, biểu hiện trái lại có chút lười biếng. Đạo thứ sáu thiên lôi hạ xuống. Này đạo thiên lôi vẫn không có lay động Tống Nhiên, nhưng này đạo thiên lôi uy lực đã đủ để giết chết phổ thông độ kiếp hậu kỳ. Đạo thứ bảy, đạo thứ tám thiên lôi lần lượt hạ xuống. Ầm ầm, đạo thứ chín thiên lôi hạ xuống. Tống Nhiên thân thể rốt cuộc lay động lại. Nhưng này đạo thiên lôi uy lực cũng cùng người bình thường tiên một đòn tương mà thôi. Tinh thần thần thể lên cấp đến tầng thứ 4. Tống Nhiên cường độ thân thể đã có thể chịu đựng nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao một đòn toàn lực. Vì lẽ đó, lần này thiên lôi cũng vẹn vẹn để hắn thân thể lay động dưới. Vẫn không thể cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Kết thúc. Bỗng nhiên, Tống Nhiên cảm ứng được. Thần điện không gian tựa hồ liên thông một cách nào đó không biết không khí. Sau đó bộ phận tiên linh khí lại từ vùng không gian kia chảy xuôi mà ra. Hướng về hắn thân thể hội tụ đến. Tiên linh khí. Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời trực tiếp mệnh lệnh thần điện cướp đoạt vùng không gian kia tiên linh khí. Thần điện nhưng là tinh thần thần vương luyện chế ra mạnh mẽ thần khí. Vì lẽ đó, chịu đến Tống Nhiên chỉ huy. Nhất thời, đem cái lối đi kia mở rộng cầm cố. Nhất thời, càng ngày càng nhiều tiên linh khí chảy vào thần điện bị hắn hấp thu. Ha ha, thực sự là buồn ngủ đến rồi, có người đưa gối. Tống Nhiên cười to. Đại khái quá 10 phút sáng vẻ, nhất đạo quát lớn từ đường nối đầu kia truyền đến. Làm càn, hạ giới sinh linh lại dám trộm cắp tiên linh khí, đáng chết. Một bàn tay lớn từ đường nối dò ra, mang theo vô địch khí tức, hướng về Tống Nhiên phủ đầu đánh tới. Hừ, Tống Nhiên cũng không hề động thủ. Vẹn vẹn động cái ý nghĩ. Cái kia chỉ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu vô địch bàn tay lớn bị bên trong thần điện ý chí cho áp chế. Trong khoảnh khắc tan rã ra, hóa thành bao quanh tiên linh khí. Chí ít có thể vạn đô la tiên thạch. Đường nối đầu kia sinh linh không nghĩ tới như thế vừa ra. Thoáng trầm mặt mới phát sinh kinh thiên nổ hống. Lần thứ hai lấy tay đánh tới. Uy lực vừa nãy tăng lên gấp 10 lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01627. Đi tới trung ương vực. Đến hay lắm a. Nhìn lần thứ hai dò tới cử trưởng, Tống Nhiên không khỏi vui vẻ. Trong lòng hơi động, hắn cố ý để thần điện ý chí cùng bàn tay lớn kia giao thủ chốc lát mới đem đánh nát. Lại là lượng lớn tiên linh khí nổ tung. Tống Nhiên không chút khách khí đem nhét vào trong cơ thể. Chuyển hóa thành tự thân tiên nguyên lực. Hai lần ra tay, đều bị cái kia hạ giới sinh linh tan rã. Nhất thời, đường nối đầu kia sinh linh có chút do dự. Muốn không cần tiếp tục ra tay. Nhưng hơi do dự một chút, hắn liền lại ra tay. Bởi vì hắn ném không được cái kia mặt. Nếu như ngay cả một gan to bằng trời hạ giới sinh linh đều thu thập không được. Chuyển đi. Hắn đem trở thành một chuyện cười. Ầm ầm. Tiên giới sinh linh lần thứ ba ra tay thanh thế càng ngày càng cuồn cuộn. So với lần thứ hai ra tay lại mạnh mẽ mấy chục lần. Đã có thể so với nhân tiên đỉnh cao một đòn toàn lực. Không cần nói ở bên trong thần điện. Coi như ở bên ngoài. Đột phá đến độ kiếp sơ kỳ Tống Nhiên cũng chắc chắn tan rã lần này công kích. Đang đột phá đến độ kiếp sơ kỳ hậu. Thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận địa tiên. Cho dù đụng với địa tiên, cũng có sức đánh một trận. Nhưng Tống Nhiên còn muốn kiếm lấy càng nhiều tiên linh khí. Vì lẽ đó, hắn cố ý để thần điện ý chí yếu thế. Đầy đủ dùng nửa canh giờ. Mới đưa cái kia tiên giới sinh linh đòn đánh thứ ba hoàn toàn phân giải trở thành tiên linh khí. Sau đó bị Tống Nhiên nuốt vào trong cơ thể hóa thành tiên nguyên lực. Nhất thời, hắn tiên nguyên lực nhưng là tăng vọt mấy lần, hầu như đạt đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh cao. Nếu như lại tới một lần nữa, liền nắm giữ đột phá đến độ kiếp trung kỳ tư cách. Vô liêm sỉ. Đường nối cái kia một đầu. Vị kia tiên giới sinh linh đã bị triệt để làm tức giận. Hắn ánh mắt phát lạnh. Trong tay có thêm một viên hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu này gọi là hỏa linh châu. Chính là một viên tiên khí. Có thể thả ra hồng liên nghiệp hỏa. Ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt dưới. Coi như ngưng tụ ra tiên thể tiên nhân cũng sẽ tiên thể tan vỡ. Đi, tiện tay ném một cái. Tiên giới sinh linh liền đem hỏa linh châu ném vào trong đường nối. Rất nhanh. Liền xuất hiện ở thần điện không gian. Cũng thẳng đến Tống Nhiên mà tới. Người tốt a. Tống Nhiên cười to. trực tiếp để thần điện ý chí đem cái này hỏa linh châu cho áp chế, cũng nhân cơ hội biến mất trong đó dấu ấn tinh thần. Một đầu khác, cái kia tiên giới sinh linh hoa phun ra một cái dòng máu màu vàng ấm, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng cùng vẻ giận dữ. Bởi vì hắn cảm ứng được hỏa linh châu dấu ấm lại bị xóa đi. Vậy cũng là hắn bản mệnh tiên khí, tiêu hao thời gian dài cùng tài nguyên mới luyện chế ra đến. Ta muốn giết hắn. Thân hình loáng một cái, cái kia tiên giới sinh linh liền tập trung vào đường nối, dự định xuyên qua đường nối, lấy chân thân đến đánh giết cái kia hạ giới sinh linh. Chỉ là mới vừa gia nhập đường nối, hắn liền cảm ứng được tiên giới ý chí áp chế, sợ đến hắn vội vã lui trở lại. Ngay cả như vậy, hắn tiên thể trên cũng xuất hiện tầng tầng vết rạn nứt, không đã mấy trăm năm chữa chỉ e sợ khó có thể phục hồi như cũ. Nhất thời, hắn muốn khóc, trong lòng càng là không tên hối hận. Nếu như cho rằng không có nhìn thấy cái kia hạ giới sinh linh trộm cắp tiên linh khí hành vi, hắn cũng sẽ không bị thương nặng cùng mất đi bản mệnh tiên khí. Quên đi, mất mặt liền mất mặt, dù sao cũng hơn bỏ mệnh cường. Tiên giới sinh linh sâu sắc liếc nhìn đường nối, liền nhanh chóng rời đi. Lại đi rồi. Tống Nhiên có chút thất vọng. Hắn còn muốn từ địa phương thu được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như đối phương có thể xuyên qua đường nối đi tới bên trong thần điện liền không thể tốt hơn. Như vậy liền có thể đem bắt giữ hắn, ép hỏi ra có quan hệ tiên giới tình báo. Dù sao hắn sớm muộn có đi tiên giới, có thể sớm hiểu rõ tiên giới tình hình cũng là cực tốt đẹp. Còn có thể tiếp tục ca, hơ, o, a, cơ, hơ đường hầm lớn sao? Tống Nhiên hỏi thần điện chi linh. Tốt nhất không muốn, miễn cho bị tiên giới đại năng phát hiện. Thần điện chi linh không ngại Tống Nhiên như thế làm. Vậy cũng tốt, có thể đem những này trộm cắp tới được tiên linh khí ngưng tụ thành tiên thạch sao? Tống Nhiên hỏi lại. Có thể. Đảo mắt liền quá khứ một ngày. Thông qua trộm cắp tiên giới tiên linh khí, chế tạo ra ngàn khối tiên thạch. Hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm. So với hắn trước đây những kia tiên thạch tinh khiết không ít. Có thần điện chi linh ở, Tống Nhiên bận tâm trộm cắp tiên linh khí sự, vì lẽ đó trực tiếp ngơ cả ngẩn điện. Hắn ở bên trong thần điện bế quan 10 năm, ngoại giới có điều tam thiên nhiều. Nên là đi trung ương vực thời điểm. Trung ương vực ly thiên dương vực rất xa, coi như bán thần cường giả toàn lực chạy đi cũng phải tiêu hao mấy ngày công phu. Nhưng Tống Nhiên có đại na di thuật ở, nhiều nhất một ngày, hắn liền có thể chống đối trung ương vực. Liền, đơn giản thu chỉnh hậu, Tống Nhiên liền mang theo Ngụy Nhạc, Ninh Sắc Vi, Chu Yên Nhi, Ngụy Tác, Cao Hồng Anh, Ngũ Vân Đồng sáu người hướng về trung ương vực mà đi. Càng là tiếp cận trung ương vực, thiên địa nguyên khí liền càng ngày càng nồng nặc. Rốt cục, ở một ngày hậu, Tống Nhiên một nhóm sáu người xuất hiện ở Hoàng vực cùng Trung ương vực chỗ giao giới. Hoàng vực cùng Trung ương vực tiếp giáp. Cùng mặt khác tám cái vực so với Hoàng vực cường đại nhất. Ồ, Tống Nhiên vốn là dự định trực tiếp lẻn vào Trung ương vực. Nhưng ở một tiếp cận liền phát hiện, vùng thế giới này lại đối với bọn họ sinh ra to lớn bài xích tính. Nếu như bọn họ không phải mạnh mẽ hơn xông vào, thậm chí sẽ gặp đến vùng thế giới này phản phệ. Đến cùng là sao vậy sự việc? Ngụy Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Công tử, nô tỳ đã từng thu thập quá có quan trung ương vực tin tức. Có người nói, chỉ có thu được trung ương đế quốc ban bố thân phận lệnh bài, mới có thể ở vùng thế giới này cuộc sống tự do. Bằng không, sẽ gặp phải vùng thế giới này bài xích phản phệ. Cái kia sao vậy mới có thể thu được đến thân phận lệnh bài? Tống Nhiên hỏi Ngụy Nhạc đạo. Cần phải đi đế quốc chính thức tiến hành xin. Hơn nữa thân phận này lệnh bài cũng có đẳng cấp phân chia. Kém cỏi nhất chính là lâm thời thân phận lệnh bài. Nắm giữ loại này lệnh bài có thể ở trung ương vực sinh hoạt một năm. Nhưng cũng cần hướng về đế quốc giao nộp 100 vạn lạng vàng. Hơn nữa nắm giữ lâm thời thân phận lệnh bài, ở trung ương vực ăn uống ngủ nghỉ tiêu tốn phí dụng cũng phải xa cao hơn nhiều cái khác lệnh bài người nắm giữ. So với lâm thời thân phận lệnh bài cao cấp chút chính là công dân lệnh bài. Bình thường chỉ có trung ương vực nguyên cư dân mới có thể thu được. Nếu như người ngoài muốn thu được công dân lệnh bài, sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. So với công dân lệnh bài cao cấp chính là quý tộc lệnh bài. Quý tộc lệnh bài không cần hướng về trung ương đế quốc giao nộp bất kỳ phí dụng. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ thu nhận tôi tớ tư cách. Quý tộc đầu giáo càng cao, thu nhận tôi tớ số lượng liền càng nhiều. Trở thành quý tộc tôi tớ hậu, có thể thu được tôi tớ lệnh bài. Nắm giữ tôi tớ lệnh bài cũng có thể ở trung ương vực vĩnh cửu dừng lại. Bởi vậy, đến từ cái khác vực thế lực lớn, bình thường đều sẽ tiêu hao lượng lớn tiền tài tài nguyên từ trung ương vực một số tiểu quý tộc trong tay đổi lấy một ít tôi tớ lệnh bài. Ta nghe nói, một tôi tớ lệnh bài thụ giới vị là 10 triệu lượng hoàng kim, thời gian sử dụng nhiều nhất 20 niên. Tống Nhiên cười nói, như thế nói đến, những quý tộc này chỉ là dựa vào thu lấy tôi tớ lệnh bài tiền thuê liền có thể thu được đặc biệt thoải mái. Không phải là sao? Ngụy Nhạc bĩu môi. Hơn nữa nô tỳ còn nghe nói trung ương vực người rất ngạo, rất là xem thường đến từ ngoại vực người. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi kiếm mấy cái lâm thời thân phận lệnh bài. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên khổng lồ thần thức bao trùm ra, rất nhanh sẽ phát hiện một tòa mô hình nhỏ thành trì. Tòa thành nhỏ này là cái trung chuyển trạm. Ngoại vực người muốn đi vào trung ương vực, liền muốn thông qua nơi này, làm lấy lâm thời thân phận lệnh bài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 01628. Thân phận lệnh bài cùng làm khó dễ. Nói chuẩn xác, tòa thành nhỏ này cũng không ở chính giữa ương vực trong khu vực, vẫn ở vào hoàng vực cảnh nội. Thành nhỏ thường trú nhân khẩu cũng không nhiều, sẽ không vượt qua 10.000, đại đa số đều là đến từ cái khác vực nhân khẩu. Tống Nhiên đoàn người vừa vào thành thì có một đám người tiến lên đón. Làm thay lâm thời thân phận lệnh bài, chư vị cần sao? Làm thay lâm thời thân phận lệnh bài trong vòng 3 ngày liền có thể bắt được. Chư vị, nếu như các ngươi muốn làm lâm thời thân phận lệnh bài có thể tìm ta thứ tư ca. Ta có thể cho các ngươi đánh gãy. Nhìn này quần làm thay lâm thời thân phận lệnh bài người, Tống Nhiên không khỏi nghĩ đến chủ thế giới những kia đại thẩm xe. Xem ra bất luận ở thế giới nào, đều có loại này chuyên về lợi dụng sơ hở kiếm tiền. Tiếp đó, Tống Nhiên nhấc lên tay, vốn còn muốn tiếp tục chào hàng làm thay môn đều theo bản năng ngậm miệng lại. Tống Nhiên hỏi, công việc lâm thời thân phận lệnh bài cần phải bao lâu thời gian mới có thể bắt được tay? Nếu như chính các ngươi đi làm, ít nhất phải một tháng mới có thể bắt được tay. Nếu như đổi làm chúng ta, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 3 ngày. Một làm thay cướp lời nói, mặt khác cái làm thay nói bổ sung. Đế quốc hộ tịch tư quan các lão gia xưng tên người lại tâm hắc. Nếu như không có chỗ tốt để bọn họ làm việc, quả thực muốn bọn họ mạng già. Không sai. Đã từng có người vì công việc lâm thời thân phận lệnh bài đầy đủ bị bắt hắn nửa năm. Hơn nữa, lâm thời thân phận lệnh bài ngày là từ xin nhật toán lên. Nói cách khác, thời gian trì hoãn càng lâu, người đi đến trung ương vực dừng lại thời gian liền càng ngắn. Tiếp đó, này quần làm thay mồm năm miệng mười giảng tố lên. Để Tống Nhiên chờ người biết được hộ tịch tư bên trong rất nhiều loan loan đảo đảo. Cứ bọn họ nói, những này hộ tịch tư quan lão gia đều là có quan hệ tại người. Nếu như ngươi đàng hoàng đi trình tự, muốn làm lý một tấm lâm thời thân phận lệnh bài tuyệt đối có thể tha cho ngươi không muốn không muốn. Sở dĩ như vậy, là bọn họ muốn đòi hỏi chỗ tốt. Cho tới vì sao những này làm thay có thể rất nhanh tốt công việc thật lâm thời thân phận lệnh bài. Đó là bởi vì bọn họ cho những kia quan lão gia có nộp thuế. Hơn nữa, mỗi bút chỗ tốt, bọn họ đều có trích phần trăm. Một tấm lâm thời thân phận lệnh bài, trung ương đế quốc thu lấy phí dụng là 100 vạn lạng vàng. Nhưng làm thay phí liền cần 20 vạn lạng vàng. Không thể không nói, rất đen. Như vậy giá cao cũng ngăn chặn phổ thông võ giả tiến vào trung ương vực. Dù sao coi như phổ thông nguyên đan võ giả cũng rất ít có thể cầm được ra 100 vạn lạng vàng. Hoàng kim vật này đối với Tống Nhiên tới nói, căn bản liền không coi là cái gì. Vì tiết kiệm thời gian, hắn định tìm làm thay. Thứ tư ca đúng không, chúng ta đi tìm một cái khách sạn từ từ nói chuyện. Tống Nhiên đối với cái kia đầy mặt râu quai nón tự xưng thứ tư ca tráng hán nói. Ai được, công tử xin mời. Thứ tư ca không khỏi đại hỷ, chỉ cần làm thành cuộc trao đổi này, hắn có ít nhất 10 vạn lạng vàng thu vào. Đi tới khách sạn ngồi xuống hậu Tống Nhiên không giống nhau. Không chờ thứ tư ca nói chuyện, liền mở miệng nói. Nếu như 3 ngày có thể bắt được lâm thời thân phận lệnh bài, ta cho ngươi mỗi chương 25 vạn lạng vàng giá cả. 2 ngày, 30 vạn lạng. 1 ngày, 50 vạn lạng. Nếu như hôm nay liền có thể bắt được, ta cho ngươi 1 tấm 1.2 triệu. A, nghe được Tống Nhiên báo ra giá cả, thứ tư ca không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trong lòng hô to phát ra. Một phen giao lưu, ở thu lấy 50 vạn lạng vàng tiền đặt cọc hậu, thứ tư ca liền vội vã mà đi. Sau đó lại ở 1 canh giờ trở về. Sở công tử, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiểu nhân đã kinh mở ra hộ tịch tư phó ti quan hệ. Hiện tại, các ngươi liền đi theo ta. Do vương phó ti tự mình làm cho các ngươi lâm thời thân phận lệnh bài. Thứ tư ca quả nhiên thật tài tình. Tống Nhiên tán cú. Nơi nào, nhờ có sở công tử cho cái kia 50 vạn lạng vàng. Thứ tư ca ý tứ sâu xa đạo. Vì mở ra vị kia vương phó ti quan hệ, hắn không ngừng đem cái kia 50 vạn lạng vàng cho tiêu hết. Chính mình còn dán 20 vạn lạng đi vào. Nhưng nếu như có thể đem Tống Nhiên 7 người lâm thời thân phận lệnh bài làm được, ngoại trừ cho vương phó ti, coi như ngoại trừ chi tiêu, hắn cũng hơn 1 triệu lạng vàng có thể kiếm lời. Gặp mặt địa phương cũng không phải ở hộ tịch tư, mà là ở vương phó ti ở bên trong tòa thành nhỏ này phủ đệ. Cư thứ tư ca giới thiệu. Vị này vương phó ti chỉ có đang làm nhiệm vụ tháng ngày mới sẽ ở lại chỗ này. Phần lớn thời gian, hắn đều trở lại trung ương vực. Xin chào vương ti trưởng, vị này chính là sở công tử cùng bằng hữu của hắn. Thứ tư ca hướng về ngồi ở trên ghế một nâng chén trà có được béo trắng người đàn ông trung niên hành lễ nói. Vương phó ti hứng hở giơ lên mắt đến. Chậm rãi đảo qua Tống Nhiên đoàn người. Khi thấy rõ Ngụy Nhạc cùng Ninh Sắc Vi dung mạo, hai mắt của hắn không khỏi hơi híp lại. Mơ hồ khác thường quang né qua. Xin chào vương ti trưởng. Tống Nhiên ôm quyền hành lễ nói. Ô, V, G, W, W, M. Vương phó ti nghênh ngang đáp một tiếng. Một điểm đều không có để Tống Nhiên chờ người ngồi xuống ý tứ. Trái lại cầm lấy nước trà có tư có vị thưởng thức lên. Thứ tư ca thấy thế, không khỏi có chút lung túng cẩn thận cười theo đạo. Vương ti trưởng, ngài xem sự kiện kia. Ngươi đi ra ngoài trước đi, bản cục trường cùng bọn họ đến tự mình đàm luận. Vương phó ti nhàn nhạt liếc nhìn thứ tư ca nói. Nghe vậy, thứ tư ca sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra này vương phó ti là dự định qua cầu giúp ván. Độc chiếm cái kia bút làm thay phí A. Nhưng hắn chỉ là người bình thường. Coi như biết rõ đối phương muốn độc chiếm, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Còn không đi. Vương phó ti sắc mặt lạnh xuống. Vâng, tiểu nhân vậy thì cáo từ. Thứ tư ca trong lòng mắng to hướng về vương phó ti thi lễ một cái, sau đó đầy mặt cô đơn rời khỏi nơi này. Các ngươi muốn làm lâm thời thân phận lệnh bài. Vương phó ti cân nhắc nhìn Tống Nhiên biết mà còn hỏi. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Vậy ngươi dự định ra bao nhiêu a? Vương phó ti hỏi lại. Tống Nhiên lại đạo. Nếu như hôm nay có thể bắt được tay, mỗi chương lệnh bài ta cho 100 vạn lạng vàng. 100 vạn lạng vàng cũng muốn ở hôm nay bắt được lâm thời thân phận lệnh bài, ngươi quá ngây thơ. Vương phó ti cười lạnh nói. Tống Nhiên lông mày hơi nhíu. Há, không biết vương ti trưởng muốn bao nhiêu? Vương phó ti mỉm cười dựng thẳng lên một ngón tay. 10 triệu lượng. Tống Nhiên cười nói. Được. Chỉ cần vương ti trưởng ngày hôm nay có thể làm cho chúng ta bắt được lâm thời thân phận lệnh bài, tại hạ liền dâng 10 triệu lượng hoàng kim. Nhưng vương phó ti nhưng châm chọc giống như lắc đầu một cái. Không, ngươi hiểu lầm bản quan ý tứ, bản quan là nói một tấm lâm thời thân phận lệnh bài 10 triệu lượng. Ngươi sao vậy không đi cướp? Ngụy Tác không nhịn được mở miệng nói. Nhất thời, vương phó ti sầm mặt lại, thâm trầm đạo. Bản quan chính là cướp thì lại làm sao? Yêu làm không làm. Không làm cút đi. Có điều, bản quan liền đã buông lời. Nếu như các ngươi hôm nay rời đi, liền đừng hòng làm được lâm thời thân phận lệnh bài. Ngươi uy hiếp chúng ta. Ngụy Tác gầm lên. Không sai, bản quan chính là uy hiếp các ngươi. Vương phó ti ngạo nghễ nói. Nhất thời, Ngụy Tác vì đó giận dữ. Được, ta đáp ứng ngươi. Đang lúc này Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Nghe vậy, những người khác đều lộ ra vô cùng bất ngờ vẻ. Không nghĩ tới đối phương như vậy quá đáng. Chính mình công tử cũng sẽ đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01629. Ăn mày đều cao hơn các ngươi quý. Công tử, không nên đáp ứng hắn a. Ngụy Tác không nhịn được khuyên. Công tử, hắn mặc dù là phó ti, không hẳn có thể một tay che trời. Ngụy Nhạc cũng mịt mờ khuyên. Vương phó ti cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tống Nhiên lại sẽ đáp ứng hắn cái này vô lý yêu cầu. Lập tức, hắn lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Hiện tại, bản quan thay đổi chủ ý. Ngươi không ngừng muốn phụng một ước lạng vàng. Còn muốn cho các nàng ba cái ngủ cùng ta một đêm. Đang khi nói chuyện, vương phó ti dùng ánh mắt tham lam tùy ý ở Ngụy Nhạc cùng Ninh Sắc Vi còn có Chu Yên Nhi thân nhìn quét. Nhất thời, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, những người khác sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn về phía vương phó ti ánh mắt cũng tràn ngập không quen. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của hắn, sớm phóng đi đem hắn băm thành tám mảnh. Còn có điều kiện sao? Không ngại nói ra một lượt. Tống Nhiên mở miệng lần nữa, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Vương phó ti không cứng nổi đắc ý cười to. Ha ha, thức thời vụ vì là Tuấn Kiệt, ngươi người này cũng có hứng thú. Nói tới chỗ này, hắn giơ tay chỉ Ngụy Tác. Như vậy, ta xem tên tiểu tử này rất khó chịu, ngươi để hắn quỳ ở trước mặt ta, tự phiến 20 bạt tai. Ngụy Tác đi ra. Tống Nhiên hô. Công tử, ngươi thật muốn ta hướng về hắn quỳ xuống phiến bạt tai. Ngụy Tác không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngô xuẩn, ta là cho ngươi đi phiến hắn bạt tai. Tống Nhiên vô cùng không nói gì nói. A, Ngụy Tác sững sờ. Thật sự có thể. Nếu như ngươi không muốn thay đổi người. Đồng ý. Sao có thể không muốn chứ, ta sớm muốn phiến con này đại lợn béo. Ngụy Tác hay là thật lo lắng Tống Nhiên thay đổi người, đang khi nói chuyện, hướng về vương phó ti nhào đi. Nhìn thấy đập tới Ngụy Tác, vương phó ti đột nhiên biến sắc quát to. Ngươi dám, người đến. Này vương phó ti không coi là cái gì cao thủ. Tu vi miễn cưỡng đạt đến tổ phù sơ kỳ. Có thể bởi vì quen sống trong nhung lụa quá lâu. Thậm chí đã quên nên làm gì chiến đấu. Vẹn vẹn chống đối ba chiêu. Bị Ngụy Tác đánh ngã xuống đất. Sau đó Ngụy Tác cưới ở hắn thân cuồng phiến lên bạt tai. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh bạt tai thanh đùng đùng không dứt lọt vào tai. Cứu mà a, người tới đây mau. Một bên bị đánh, vương phó ti một bên hô to. Đáng tiếc tòa này phòng khách cùng bên ngoài tựa hồ hóa thành hai cái thế giới. Bất luận hắn gọi nhiều lắm ma lớn tiếng, thính ở ngoài thì vệ đều làm như không thấy. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân, tự nhiên là Tống Nhiên sớm bố trí xuống ngăn cách trận pháp. Vì lẽ đó, toán nơi này gây ra náo động âm trời. Người bên ngoài cũng là không nghe thấy không nhìn thấy. Một phen cuồng đánh, Ngụy Tác rốt cuộc phát tiết ra tâm lửa giận. Mà vương phó ti gương mặt giáp nhưng sưng lên thật cao. Vốn là mập mạp hắn xem ra dường như một đầu heo. Các ngươi, như ngươi vậy đánh đập đế quốc quan chức, đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương phó ti oán độc nói rằng. các ngươi có ai ngứa tay? Tống Nhiên nhìn mọi người hỏi. Ta, Cao Hồng Anh cướp lời nói. Sau đó vọt thẳng đi quay về Vương Phó Ti một trận quyền đấm cước đá, khiến được đối phương lại bắt đầu hét thảm lên. Thật ở tại bọn hắn biết đúng mực, đã khống chế sức mạnh, có thể làm cho đối phương cảm giác đau đớn, nhưng sẽ không người chết. Đến lừa ta, Chu Yên Nhi cũng đi rồi đi. Chờ Chu Yên Nhi đánh xong, Ninh Sắc Vi cũng đi rồi đi quay về Vương Phó Ti một phen cuồng đánh. Không nghĩ tới, đối phương trực tiếp bị đánh cho hôn mê. Thiệt thòi hắn vẫn là tụ phù võ giả, lại như vậy không trải qua đánh. Cao Hồng Anh bĩu môi khinh thường. Công tử, chúng ta đón lấy nên làm sao đây? Chúng ta đều như vậy còn có thể bắt được lâm thời thân phận lệnh bài sao? Ngụy Nhạc có chút bận tâm hỏi. Tự nhiên có thể. Tống Nhiên tự tin cười cười. Sau đó đi tới Vương Phó Ti trước mặt. Một chỉ điểm ra. Đem nhất đạo khôi lỗi thần thông đánh vào mi tâm của hắn. Đối phương ý chí nhược đến đáng sợ. Khôi lỗi thần thông vừa tiến vào hắn thức hải, đem hắn cho tù binh. Đứng lên đi. Tống Nhiên một cước đá vào Vương Phó Ti thân. Đối phương vội vã một vươn mình quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Vương Phú tham kiến công tử. Thấy cảnh này, những người khác đều lộ ra cực kỳ cảm giác quái dị. Công tử đến cùng đối với người này làm cái gì? Tại sao hắn sẽ trở nên như vậy? Chuyện kế tiếp đơn giản. Ở Vương Phú tự mình dẫn sắt đi. Rất nhanh công việc được rồi, lâm thời thân phận lệnh bài. Liền cái kia 7 triệu lượng công việc phí dụng đều là do hắn ra. Sở công tử, sự tình làm thỏa đáng sao? Nếu như không có làm thỏa đáng, ta còn có thể lại tìm người. Trở lại khách sạn, Tống Nhiên đụng tới chờ đợi ở nơi đó thứ tư ca. Đã làm tốt, lần này nhờ có ngươi dẫn tiến Vương Phó Ti, những này là ngươi nên được, cầm đi. Tống Nhiên ném cho thứ tư ca một đại điệp kim phiếu đầy đủ 6.500.000 lượng. Những kim phiếu này đều là Vương Phú hiếu kính hắn người chủ nhân này, tổng cộng hơn 50 triệu hay. Đi thôi. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên mang theo 6 người biến mất ở tòa thành nhỏ này, xuất hiện ở ương vực bên trong. Trước loại kia cảm giác bài xích đã biến mất không còn tăm hơi. Cảm nhận được nồng nặc kia đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí. Cùng với càng ngày càng rõ ràng các loại pháp tắc, Tống Nhiên cảm thán. Chẳng trách cái khác 9 vực người đều vót đến nhọn cả đầu hướng về ương vực xuyên. Hoàn cảnh của nơi này thực sự quá thích hợp tu hành. Công tử, chúng ta đi Hoàng Đô sao? Ngụy Nhà hỏi. Không vội, chúng ta trước tiên đi Mãng Sơn Châu. Tống Nhiên đạo. Hắn hiện tại chạy đi Hoàng Đô. Vạn Tượng công chúa không hẳn trở lại. Còn vì sao đi Mãng Sơn Châu? Rất đơn giản. Bởi vì Hoa Nô ra ở Mãng Sơn Châu. Hắn tặng đáp ứng Hoa Nô. Giúp hắn giết chết Đường Đế Long. Mà Hoa Nô. Tống Nhiên thì lại sớm đem hắn đưa đến ương vực biên cảnh. Mấy ngày quá khứ, nàng nên đến Mãng Sơn Châu đi. Có đại na di thuật ở thiên hạ đều có thể đi, không tới nửa canh giờ, Tống Nhiên đi tới ương vực Mãng Sơn Châu. Mãng Sơn Châu tuy rằng chỉ là ương vực mấy chục châu thổ một trong, nhưng thực tế diện tích nhưng là Thiên Dương vực còn muốn lớn hơn. Mà đường ra thì lại ở vào Mãng Sơn Châu Thiên Phong Thành. Ương đế quốc thống trị lực rất mạnh, cảnh nội hết thảy thành trì đều ở đế quốc khống chế bên dưới. Những cách được gọi là tông môn gia tộc đều muốn ngẩng lên đế quốc hơi thở sinh tồn. Ở Hoa gia diệt vong trước, miễn cưỡng xưng đến Thiên Phong Thành 11 trong 3 gia tộc lớn. Mà đường ra, ở 13 cái gia tộc thì lại vỗ vào người thứ 3. Trưởng quỹ còn có phòng sao? Tống Nhiên đoàn người tiến vào một cái khách sạn hướng về niên trưởng quỹ hỏi dò. Xin mời các vị khách quan đưa ra dưới thân phận của các ngươi lệnh bài. Niên trưởng quỹ khách khí nói. Liền. Tống Nhiên chờ người sẽ tới thì thân phận lệnh bài lấy ra. Đối phương vừa nhìn thấy thân phận của bọn họ lệnh bài chỉ là lâm thời. Nhất thời sắc mặt lạnh mấy phần. Lạnh nhạt nói. Phòng còn có. Nhưng cũng không thể cho các ngươi. Phủ thông gian phòng còn có 3 gian. 100 lạng bạc dòng một ngày. Chủ không được. Sao vậy như thế quý? Ngụy Tác không nhịn được nói, bởi vì khách sạn này quy mô cũng không nhiều, nhiều nhất toán một nhà phổ thông khách sạn. Yêu chủ không được, không được đi, ta còn không muốn thu nhận giúp đỡ các ngươi thì sao? Niên trưởng quỹ đầy mặt khinh thường nói. Nghe vậy, Ngụy Tác cơ hồ đem phổi đều khí nổ. Ngươi nói chuyện cẩn thận chút, chúng ta nhưng là hoa bạc ở trò, không phải là ăn mày. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01630. Mãnh nhân. Đối diện cái này niên trưởng quỹ trào phúng cùng châm biếm. Không nói Ngụy Tác chờ người bị tức đến không nhẹ. Liền Tống Nhiên đều cảm thấy gì thường không thoải mái. Không phải ương vực bản thổ cư dân sao? Các ngươi nơi nào đến như vậy đại cảm giác ưu việt? Nhìn thấy Ngụy Tác chờ người sắc mặt không dễ nhìn, niên trưởng quỹ thần thái càng ngày càng hung hăng, không có sợ hãi đạo. Sao vậy a, không phục a? Các ngươi loại này cầm ngoại vực nhà quê, nếu như phạm vào sự, không chỉ sẽ gặp đến đế quốc phạt nặng, còn sẽ trực tiếp bị điếu tiêu thân phận lệnh bài, đem bọn ngươi đuổi ra ương vực. Công tử, ta thực sự không nhịn được, có thể động thủ sao? Hầu như không có bao nhiêu tồn tại cảm Ngũ Vân Đồng đột nhiên mở miệng nói. Cái này niên trưởng quỹ cũng là cái nguyên đan sơ kỳ võ giả, nhưng cũng dám như vậy nhục nhã bọn họ bang này vượt xa hắn tu vi người. Không phải ỷ vào chính mình là ương vực bản thổ cư dân sao? Có thể. Tống Nhiên gật gù. Cảm ơn công tử. Ngũ Vân Đồng hướng về Tống Nhiên thi lễ một cái, nhanh chân hướng về tên kia niên trưởng quỹ đi đến. Sao vậy muốn đánh ta? Ở động thủ trước ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng. Ai ô đùng. Ngũ Vân Đồng giơ tay phiến ra một cái tát, trực tiếp đem niên trưởng quỹ cho đập bay. Đánh thật hay. Ngụy Tác, Chu Yên Nhi, Cao Hồng Anh đều vỗ tay bảo hay. Khốn nạn ngươi. Ngươi thật sự dám đánh ta. Xong các ngươi xong, đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Niên trưởng quỹ vươn mình bò lên, chỉ vào Ngũ Vân Đồng đại tiếng giống giận nói. Vèo, Ngũ Vân Đồng bóng người lướt qua quầy hàng rơi vào niên trưởng quỹ bên người. Lần thứ hai một cái tát vung ra. Đối phương lại một lần bị đập bay. Vào lúc này có hai cái hầu bàn nhanh chóng chạy đến cửa khách sạn, bước lên cổ họng hô to lên. Không tốt, xảy ra vấn đề rồi, có ngoại vực người ở đánh chúng ta trưởng quỹ. Người tới đây mau, có ngoại vực người ở khách sạn chúng ta gây sự đánh người. Nhất thời. Đường phố người dồn dập hướng bên trong khách sạn vọt tới. Đúng dịp thấy bị đập hai cái lòng bàn tay. Từ địa bò lên niên trưởng quỹ. Nhìn thấy đến rồi như thế nhiều người. Niên trưởng quỹ không khỏi đại hỉ. Vội vã hô to. Chư vị. Này mấy cái ngoại vực người thực sự quá đáng ghét. Lại dám động thủ đánh người. Các ngươi nhanh đi báo quan. Đem bọn họ đều nắm lên đến. Nhất thời đến người dồn dập hướng về Tống Nhiên chờ người chỉ trích lên. Mấy người các ngươi ngoại vực người thật là to gan, hừ, các ngươi chết chắc rồi. Vâng, những này ngoại vực mọi người là dã man nhân, chiếu ta nói, không nên để bọn họ tiến vào ương vực. Không sai, để đế quốc đem ngoại vực người toàn bộ loại bỏ ra ương vực. Đồng thời, ở đoàn người còn ẩn giấu đi mấy cái đến từ cái khác vực võ giả. Bọn họ đều rất là khâm phục Tống Nhiên đoàn người dũng khí. Nhưng cũng biết, bọn họ xong. Một khi đế quốc chính thức người đến, nhất định phải trì bọn họ tội. Công tử, làm sao đây? Chúng ta muốn không nên rời đi nơi này. Ngụy Nhạc thấp giọng hỏi dò. Không vội, Tống Nhiên vung vung tay. Là nên hảo hảo trì đám người kia. Theo Tống Nhiên như thế cầu. Đối với chính mình công tử tính cách Ngụy Nhạc vẫn có mấy phần hiểu rõ. Biết chính mình công tử hơn nửa phải đại náo một hồi. Có điều nàng tâm nhưng có chút bận tâm. Nơi này nhưng là ương vực. Làm lớn có thể bị nguy hiểm hay không? Đại gia đều đem bọn họ cho vi lên, không nên để cho bọn họ chạy. Niên trưởng quỹ âm thanh lại một lần vang lên. Không sai, không thể để cho đáng ghét ngoại vực người chạy mất. Đại gia nhanh động lên. Rất nhanh Tống Nhiên bảy người bị tràn vào khách sạn, trăm người cho tầng tầng vây quanh lên. Xèo. Vào lúc này đoàn người bỗng nhiên có cái nam tử ném ra một thạch đầu đập về phía Ngụy Nhạc, khẩu cũng hô. trước tiên cho những này ngoại vực người một ít giáo huấn, đập chết bọn họ. Nam tử này một vùng tiết tấu, những người kia dồn dập lấy ra thân đồ vật hướng về Tống Nhiên chờ người đập tới. Hừ, Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo tiện tay vung lên, những kia bay về phía bọn họ tạp vật toàn bộ cũng tạp mà quay về. Âm âm âm âm âm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Phàm là ném ra đồ vật người đều bị cũng bay trở về tạp vật cho đập bay. Có thể rất hoàn hảo đứng tại chỗ. Chỉ có cái kia mấy cái đều là ngoại vực người võ giả. Vị công tử này, ngươi quá trùng di chuyển. Vẫn là đi nhanh lên đi. Không phải vậy chờ quan phủ người tới rồi. Các ngươi xong. Một trong số đó cái tù phù võ giả lặng lẽ truyền âm nhắc nhở Tống Nhiên nói. Tống Nhiên hướng về đối phương mỉm cười gật gù, sau đó đối với Ngụy Nhạc chờ nhân đạo. Đi, chúng ta đi ngồi bên kia chờ quan phủ người. Được. Mọi người gật gù, đặc biệt là Chu Yên Nhi cùng Cao Hồng Anh Ngụy Tác ba người đều lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hai người các ngươi, mau mau phao một bình trà lại đây. Tống Nhiên vừa bỏ lên hai tên hầu bàn nói. Một trong số đó người nhưng là tức miệng mắng to. Phi, muốn ta ngưu ngũ cho các ngươi bang này ngoại vực nhà quê pha trà, đừng nằm mơ. Dương tay vồ một cái, tên kia gọi là ngưu ngũ hầu bàn vèo thanh bay lên rơi vào Tống Nhiên là trước người. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp mấy cái lòng bàn tay vung ra, ngưu ngũ gương mặt sưng phù lên. Hiện tại đây, muốn pha trà sao? Tống Nhiên theo dõi hắn hỏi. Đừng hòng. Coi như ngươi giết ta, ta ngưu ngũ cũng sẽ không khuất phục. Ngưu ngũ mạnh miệng đảo thái độ vô cùng kiên quyết. Rất tốt, ta thưởng thức ngươi loại này xương ngạnh người. Tống Nhiên lộ ra một tia tà tà mỉm cười. Sau đó giơ tay đập ngưu ngũ ngực. Nhất thời, một trận tiếng vang lên. Đón lấy, ngưu ngũ dường như một bãi bùn nhão. Trực tiếp nguyễn ngã xuống đất. Nhưng là Tống Nhiên một chưởng đập vỡ tan hắn xương cốt toàn thân. Thật là độc ác thủ đoạn. Tia, ngưu ngũ xương cốt toàn thân đều bị cắt đứt. Thấy cảnh này, những người khác đều không nhịn được hút khẩu hơi lạnh, cảm giác sống lưng trở nên lạnh lẽo. Ngươi đây là đi pha trà, vẫn là giống như hắn bị ta đánh gãy xương cốt toàn thân. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào mặt khác tên tiểu nhị thân. A, cứu mà a. Mặt khác tên hầu bàn kêu thảm một tiếng, nhanh chóng hướng về khách sạn ở ngoài chạy đi. Có thể mới vừa chạy ra hai bước, hắn kinh hãi phát hiện thân thể của hắn chính không tự chủ được rút lui. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là pha trà, vẫn là giống như hắn. Nếu như ngươi không trả lời, ta giúp ngươi lựa chọn. Tống Nhiên thanh âm nhàn nhạt ré vào lỗ tai hắn vang lên. Ta pha trà. Mặt khác tên tiểu nhị vẫn là khuất phục. Đi thôi, tốc độ nhanh một chút. Tống Nhiên phất tay một cái. Tên kia hầu bàn như nhặt được đại xá, vội vã bo che đi pha trà. Ngoại vực người, ngươi làm như vậy sẽ phạm chúng nộ. Một niên nam tử đi ra, nhìn chằm chằm Tống Nhiên nói. Đi tới địa bàn của chúng ta, nên đàng hoàng làm người, ngươi như vậy hung hăng, không có kết quả tốt. Lại có người đi ra nói rằng, U, V, K, W, W, M. Tống Nhiên dương mắt nhìn về phía bọn họ, sau đó giơ tay giơ giơ. Hai người thân thể nhất thời hóa thành diều đứt dây đập xuống ở khách sạn ở ngoài đường phố, thật lâu không cách nào bò lên. Nhìn thấy tình cảnh này, những người còn lại đều là con ngươi co rụt lại, tâm bay lên một luồng ý sợ hãi. Tống Nhiên nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi, có ai còn muốn để giáo huấn ta sao? Nhất thời câm như hến. Không có người nào còn dám đứng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01631. Làm lớn. Nếu không có liền cút nhanh lên trứng, đừng ở lại chỗ này trứng mắt. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất phất tay bắt đầu xua đuổi mọi người. Mọi người nghe vậy đều là vừa giận vừa sợ. Bọn họ chưa từng bị một ngoại vực người nhục nhã. Nhưng cái này ngoại vực nhân hòa trước đây gặp phải ngoại vực người không giống. Trước những kia ngoại vực người cho dù bị bọn họ bắt nạt cũng không dám lên tiếng. Một mực cái này ngoại vực người hung hăng đến không chắc chắn. hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chúng ta trước tiên lui ra, do quan phủ đến trừng trị bọn họ. Không sai. Thu hậu châu chấu mà thôi. Hắn đã bính không được bao lâu. Chờ quan phủ người vừa đến. Hắn khẳng định xui xẻo. Hùng hùng hổ hổ. Đám người kia lui ra khách sạn. Liền ngay cả cái kia cái trung niên trưởng quỹ cũng không dám lưu lại. Cũng theo mọi người tất ướt lui ra khách sạn. Các ngươi không đi sao? Tống Nhiên liếc nhìn cái kia mấy cái ngoại vực võ giả. Công tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Trước khuyên bảo quá Tống Nhiên tên kia tổ phù võ giả mở miệng lần nữa. Quan phủ người bình thường đều sẽ thiên hướng bản thổ cư dân. Huống chi? Ngươi lần này còn đem một hầu bàn cho đánh thành trọng thương. Không làm được. Ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác cái nữ tính ngoại vực võ giả cũng theo khuyên bảo, ngữ khí biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Đúng đấy công tử. Cánh tay trước sau ninh có điều bắp đùi. Chúng ta những này ngoại vực người ở những này bản thổ cư dân trong mắt chính là thấp hèn chủng tộc. Nhưng thực lực của bọn họ xác thực mạnh mẽ. Trước đây cũng có ngoại vực người tổ chúng làm loạn. Kết quả kết cục đều rất thảm. Được rồi, các vị hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ, có điều, liền như vậy rút đi không phải phong cách của ta. Tống Nhiên mỉm cười lắc đầu một cái. Đang lúc này, tên kia hầu bàn chiến chiến hiển hách bưng ấm trà cùng chén trà đến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cho Tống Nhiên chờ người rót. Đã như vậy, chúng ta trước hết cáo từ. Mắt thấy Tống Nhiên không muốn rút đi. Cái kia vài tên ngoại vực võ giả cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là lui ra khách sạn. Bọn họ thật vất vả đi tới trung ương vực. Vì lẽ đó không dám đắc tội quan phủ. Ở lại chỗ này có gặp tai bay vạ gió nguy hiểm. Khoảng chừng quá nửa khắc đồng hồ dáng vẻ. Một đám trên người mặt huyền y. Eo quải rồng đao bộ khoái đến. Cầm đầu là tên trung niên bộ khoái. Hắn ngực thêu có hai cái đỉnh nhỏ. Này hai cái đỉnh đại diện cho thân phận của hắn. Hai đỉnh bộ vương. Trung ương đế quốc bộ khoái chia làm cửu tinh, lợi hại nhất bộ khoái chính là cửu tinh bộ khoái. Mà bộ vương thì lại chia làm sáu đỉnh. Trong đó, sáu đỉnh bộ vương thực lực đều đạt đến cấp 9 chiến tướng cấp độ. Ở toàn bộ trung ương đế quốc, sáu đỉnh bộ vương cũng có điều 108 người. Một đỉnh bộ vương có thể đảm nhiệm một loại nhỏ thành trì tổng bộ đầu. Như Thiên Phong Thành như vậy loại cỡ lớn thành trì cũng chỉ có do hai đỉnh bộ vương đảm nhiệm. Mà hai đỉnh bộ vương ít nhất đều nắm giữ pháp tướng cảnh tu vi. Là Mộ Dung bộ vương, lần này đám kia ngoại vực người chết chắc rồi. Vừa nhìn thấy cầm đầu cái kia hai đỉnh bộ vương bị Tống Nhiên trục xuất khỏi khách sạn, người đều kích chuyển động. Mộ Dung bộ vương nhưng là pháp tướng cảnh cao thủ, muốn trấn áp đám kia ngoại vực người còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, lần này còn xem đám kia ngoại vực người sao vậy hung hăng. Đang lúc này, trung niên trưởng quỹ đột nhiên nhào tới quỳ rạp xuống Mộ Dung bộ vương trước mặt kêu rên đạo. Mộ Dung bộ vương, ngài có thể muốn thay tiểu nhân làm chủ a? Cái kia mấy cái ngoại vực người thực sự khinh người quá đáng. Không chỉ động thủ phiến tiểu nhân bạc tai, còn đem Ngưu Ngũ toàn thân xương đều đánh gãy. Mộ Dung bộ vương đem trung niên trưởng quỹ nâng dậy, cất cao giọng nói. Trưởng quỹ phải mời lên. Ta Mộ Dung phong thân là Thiên Phong Thành tổng bộ đầu. Dĩ nhiên là sẽ thay mọi người làm chủ. Bất kỳ ngoại vực người dám ở Thiên Phong Thành ngang ngược, đều ta Mộ Dung phong có đồng ý hay không? Được, Mộ Dung bộ vương khá lắm. Mộ Dung bộ vương cái thế vô song. Mọi người dồn dập hét lớn. Mộ Dung phong trong mắt nhưng né qua vẻ đắc ý vẻ. Đế quốc uy nghiêm quá nặng. Cho tới, dám ở bên trong đế quốc phạm án quá ít người. Hắn căn bản cũng không có cơ hội lập công. Lần này biết có ngoại vực người gây sự, hắn lập tức liền mang thủ hạ một đám bộ khoái đến. Ở đến trên đường, hắn đã làm ra quyết định. Mặc kệ này quần ngoại vực người là phủ chiếm lý, hắn đều phải đem bọn họ áp độc mà trừng trị một trận đến thành tựu uy danh của hắn. Nỗi lòng rung chuyển, Mộ Dung Phong liền mang theo một đám bộ khoái nhảy vào khách sạn. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Tống Nhiên chờ người, trên mặt hắn lộ ra một tia cười gằn. Đem những này phạm tội ngoại vực mọi người cho ta nắm lên đến. Phải, cung, cung. Một đám bộ khoái mạnh mẽ rút ra bên hông đao bản rộng, như hổ như sói hướng về Tống Nhiên chờ người đập tới. Đao bản rộng là đế quốc bộ khoái chế tạo vũ khí, rồi cùng cầm y về tú xuân đao. Đều cho ta đánh trở lại. Tống Nhiên chén trà trong tay bay lên. Trực tiếp đem xông lên phía trước nhất tên kia tám sao bộ khoái cho đánh bay. Sau đó quát khẽ. Phải. Chu Yên Nhi. Ngụy Tác. Cao Hồng Anh. Ninh Sắc Vi. Ngũ Vân Đồng thân hình loáng một cách liền nhảy vào hơn 20 danh bộ nhanh bên trong. Này quần bộ khoái mạnh nhất có điều tụ phù sơ kỳ. Đại đa số đều là nguyên đan hậu kỳ đỉnh cao mà thôi. Nơi nào khả năng là đối thủ của bọn họ. Có điều hơn 10 cái hô hấp. Liền toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Thật can đảm, lại dám bắt giữ. Mộ Dung Phong một bước bước ra, cả người khí thế ầm ầm bạo phát, ép hướng về mọi người. Nhất thời, ngoại trừ Chu Yên Nhi ở ngoài, những người khác đều cảm thấy khí tức cứng lại, sắc mặt hơi trắng bệch. Cút, Tống Nhiên phát sinh một tiếng quát nhẹ. Còn chưa hoàn thành tinh tướng, Mộ Dung Phong liền bị hắn một cái tát phiến ra khách sạn ở ngoài. Ầm, bay ra Mộ Dung Phong đập ầm ầm rơi vào khách sạn ở ngoài trên mặt đường. Nhất thời, dưới thân liền xuất hiện một tầng lít nha lít nhít vết nứt. Có vẻ vô cùng khủng bố. Thấy cảnh này, những kia cho rằng Tống Nhiên chờ người sẽ gặp vận rủi lớn người đều sửng sốt. Trời ạ! Sao vậy khả năng? Mộ Dung Bộ Vương nhưng là pháp tướng cảnh võ giả. Hắn sao vậy cũng không phải những kia ngoại vực người đối thủ. Đứng đoàn người một góc cái kia mấy cái ngoại vực võ giả, không nhìn được tự lẩm bẩm. Chẳng trách hắn như vậy tự tin, nguyên lai thực lực mạnh mẽ như vậy. Có điều, bọn họ vẫn không coi trọng Tống Nhiên chờ người. Bọn họ tuy rằng đánh bại Mộ Dung Phong, nhưng ở Thiên Phong Thành có thể có không ít bán thần võ giả. Chỉ cần quan phủ đứng ra xin bọn họ ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đang lúc này, từng cái bộ khoái từ bên trong khách sạn bay ra, dồn dập rơi vào Mộ Dung Phong bốn phía. Khạc khạc, Mộ Dung Phong chậm rãi đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tổng bộ đầu, chúng ta nên làm sao đây? Những này ngoại vực người thực lực rất mạnh a, quang dựa vào chúng ta bộ khoái, căn bản là khó có thể bắt bọn họ. Một tám sao bộ khoái trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Phong thâm trầm đạo. Mạnh hơn thì lại làm sao? Lẽ nào bọn họ mạnh đến nỗi quá đế vốc? Ngươi lập tức hồi phủ nha, hướng về phủ tôn báo cáo. Để hắn phái cao thủ lại đây hiệp trợ chúng ta lùng bắt này quần tặc tử. Phải. Tên kia tám sao bộ khoái nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Phong thì lại khiến người ta đem cả tòa khách sạn đều vây quanh lên. Phòng ngừa Tống Nhiên chờ người chạy trốn. Mà chu vi nhưng là có càng ngày càng nhiều người hỏi ý chạy tới xem trò vui. Trong đó không thiếu trong thành các thế lực lớn cơ sở ngầm. Thời gian trôi qua, khoảng chừng ở một phút hậu, hai đạo lưu quang từ viễn phương bắn nhanh mà đến, rơi vào Mộ Dung Phong bên người, hóa thành hai vị người trung niên bóng người. Xin chào Tề tiên sinh cùng Trương tiên sinh. Thấy rõ hai người này dung mạo, Mộ Dung Phong vội vã khách khí nói. Hai người này đều là phủ tôn thiếp thân thị vệ, một thân thực lực đều đạt đến thánh hải cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01632. Độc giết. Đối với Mộ Dung Phong khách khí thăm hỏi, Tề tiên sinh cùng Trương tiên sinh đều khá là được lợi. Nhân vì cái này Mộ Dung Phong có lai lịch lớn, xuất từ bộ thần thế gia Mộ Dung gia, đế quốc 108 tôn 6 đỉnh bộ vương, trong đó có 12 người đều họ Mộ Dung, còn có mấy chục người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Mộ Dung gia ăn huệ. Mộ Dung tổng bộ đầu khách khí, đúng rồi, bên trong những kia ngoại vực người thực lực làm sao? Tề tiên sinh mở miệng hỏi. Mộ Dung Phong đạo: Lấy bản lãnh của ta thượng không phải cái kia thanh niên cầm đầu một chiêu chi địch. Vì lẽ đó, hắn chí ít đạt đến thánh hải cảnh. Còn cái khác 6 người đều không đáng sợ. Nghe Mộ Dung Phong như thế nói chuyện, Tề tiên sinh cùng Trương tiên sinh sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Mộ Dung Phong tuy rằng chỉ là pháp tướng trung kỳ, nhưng cũng xuất từ bộ thần thế gia. Tu luyện chính là bộ thần thế gia thập đại đế kinh một trong Thiết Ưng Kinh, giới hạn ở tư chất, nhưng cũng có thể làm đến pháp tướng bên trong hầu như vô địch. Tức khiến hai người bọn họ ra tay cũng không thể một chiêu đánh bại hắn. Như thế nói đến, bên trong khách sạn tên kia ngoại vực thanh niên hơn nửa nắm giữ vượt qua thực lực của bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không có sinh sợ. Hai người bọn họ tinh thông cùng đánh trận pháp, liên thủ lại thực lực tăng gấp bội, có thể lay động bán thần. Mộ Dung bộ đầu, chúng ta đồng thời đi vào. Hơi làm trầm ngâm, Tề tiên sinh nói, được. Liền ba người nhanh chân đi tiến vào khách sạn. Sau đó ánh mắt cùng nhau rơi vào chính thần thái nhàn nhã cầm chén trà uống trà Tống Nhiên trên người. Xưng hô như thế nào? Trương tiên sinh khá là khách khí hỏi. Sở Phàm. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Hóa ra là Sở công tử, không biết Sở công tử vì sao phải vi phạm pháp luật đế quốc. Trương tiên sinh ngữ đái chất vấn. Tống Nhiên sắc mặt hơi lạnh lẽo. Tự nhiên là trong các ngươi ương vực người mắt chó coi thường người khác, để trong lòng ta cảm thấy khó chịu. Nghe vậy, Trương tiên sinh vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn tự nhiên biết, trung ương vực người đem ngoại vực người đều nhìn cấp thấp chủng tộc. Mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là hành vi trên đều đối ngoại vực người khá là khinh bỉ. Liền, hắn nhắm mắt nói, lấy Sở công tử tu vi cần gì phải cùng bọn họ bình thường tính toán, ha ha. Tống Nhiên cười cợt. Cái mông quyết định đầu. Ngươi cũng không cần cùng ta giảng đạo lý. Trung ương đế quốc to bằng nắm tay. Cái khác chín vực chi người đi tới nơi này đương nhiên phải cột đuôi làm người. Nhưng này không có nghĩa là mỗi người đều cần ở trung ương vực người trước mặt khúm núm. Mà ta chính là loại người này. Các ngươi làm ta khó chịu. Ta sẽ làm các ngươi càng thêm khó chịu. Các ngươi ý đồ đến ta cũng rõ ràng. Liền không muốn phí lời. Nên động thủ liền trực tiếp động thủ đi. Không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Tề tiên sinh có chút tức giận nói. Ta có ngông cuồng tiền vốn. Tống Nhiên không phản đối bĩu môi. Đã như vậy, hai người chúng ta liền lĩnh giáo dưới biện pháp hay. Tề tiên sinh hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ác liệt vẻ. Tống Nhiên nhìn bọn họ lắc đầu một cái. Các ngươi a không đủ. Lẽ nào to lớn một thiên phong thành sẽ không có đem ra được cao thủ sao? Bị một ngoại vực người coi khinh. Trương tiên sinh cùng Tề tiên sinh đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Không nói nhảm nữa. Cùng nhau vồ vết mà ra. Đùng đùng. Nhìn nhào lên hai người. Tống Nhiên khinh bị cười cợt. Giơ tay phi đập mà ra. Nhất thời. Hai người bị trực tiếp đánh bay. Bay ra khách sạn. Tầng tầng đập xuống ở trên đường phố. Này, biết Trương tiên sinh cùng Tề tiên sinh nổi tình Mộ Dung Phong há hốc mồm. Vậy cũng là phủ tôn thiếp thân thị vệ a. Hai người liên thủ tuyệt đối có thể lay động bán thần võ giả. Liền cao thủ như vậy. Lại cũng bị một cái tát cho đập bay. Mộ Dung bộ đầu cần giúp một tay không? Đang lúc này, một công tử áo gấm, mang theo hai tên trung niên áo đen đi vào khách sạn. Đường công tử, một nhìn người tới. Mộ Dung Phong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhân vì cái này công tử áo gấm chính là xuất từ Thiên Phong Thành 12 gia tộc lớn một trong đường gia. Mấy năm trước, Thiên Phong Thành lẽ ra có 13 gia tộc lớn. Sau đó Hoa gia không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên diệt. Vì lẽ đó liền đã biến thành 12 gia tộc lớn. Đường gia có 3 cái long. Phân biệt là đại công tử Đường Đế Long, hai công tử Đường Giao Long, tam công tử Đường Ngọc Long. Vị này công tử áo gấm chính là Đường gia tam công tử Đường Ngọc Long. Một thân tu vi đã bước vào bán thần. Về phần hắn bên người theo hai cái trung niên áo đen cũng đều là Đường gia đỉnh cấp cao thủ, bán cường giả thần cấp. Đường Ngọc Long nhàn nhạt liếc nhìn Tống Nhiên cũng không có quá mức để ở trong lòng, lần thứ hai cười hỏi. Mộ Dung bộ đầu làm sao, cần thủ hạ ta người hỗ trợ sao? Làm phiền Đường công tử, tại hạ nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Mộ Dung Phong nói. Đường Ngọc Long cười to nói. Ha ha. Mộ Dung Bộ Đầu thực sự là khách khí. Việc nhỏ một việc không cần nợ ăn tình. Có điều, chờ sự tình kết thúc, Mộ Dung Bộ Đầu phải mời ta uống rượu. Nhìn thấy Đường Ngọc Long như vậy trên đảo, Mộ Dung Phong không khỏi hảo cảm tăng gấp bội. Vậy thì như thế chắc chắn rồi, đến lúc đó không say bất quy. Không say bất quy. Hai người nhìn nhau bắt đầu cười lớn, tựa hồ chỉ cần Đường Ngọc Long thủ hạ người ra tay là có thể bắt vào tay. Hai người các ngươi còn lăng làm gì mà, mau mau giúp Mộ Dung Bộ Đầu đem người bắt giữ a. Sau một khắc, Đường Ngọc Long có chút bất mãn quát lớn phía sau hai vị trung niên áo đen. Vâng, tam công tử. Hai tên trung niên áo đen đáp một tiếng liền đạp bước mà ra, đồng thời lấy tay chụp vào Tống Nhiên. Nhưng vào lúc này, hai người bỗng nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Bàn tay vẫn không có chạm tới Tống Nhiên, thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Đập xuống đất mất đi hơi thở sự sống. Sao vậy sự việc? Đường Ngọc Long cả kinh. Này hai tên hộ vệ tuy rằng đều chỉ có cấp một chiến tướng thực lực, nhưng chém giết kinh nghiệm nhưng cực kỳ phong phú. Sao vậy khả năng vô thanh vô tức bị người giết chết? Mà Ngụy Nhạc mấy người cũng có chút kỳ quái. Bọn họ đều không nhìn thấy Tống Nhiên ra tay. Hai người này sao vậy đã chết rồi? Đúng là Tống Nhiên khá là bình tĩnh, nhìn Đường Ngọc Long hỏi. Đường Đế Long là ngươi cái gì người? Hắn là đại ca ta. Đường Ngọc Long trầm giọng nói. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên gật gù, sau đó nhìn khách sạn một cái nào đó góc đảo. Hoa Nô, hiện thân đi. Tiếng nói vừa dứt, khách sạn một góc hư không một trận vặn vẹo. Một hắc quần nữ tử đột nhiên xuất hiện. Một bước bước ra, nàng liền đến Tống Nhiên trước mặt. Cung kính hành lễ nói. Hoa Nô tham kiến công tử. Hoa Nô, ngươi lại là Hoa Nô. Hai người bọn họ có phải là ngươi giết chết? Đường Ngọc Long khoát nhiên biến sắc, chỉ vào Hoa Nô thất thanh hô. Người của Đường gia đều đáng chết. Hoa Nô lạnh lùng nói, trong con ngươi lập lòe cực kỳ nồng nặc cừu hận ánh sáng. Đường Ngọc Long lần thứ hai biến sắc. Mộ Dung Bộ Đầu, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Ném câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là thân hình hắn vừa hơi động, liền phù phù một tiếng ngã xuống đất. Trên mặt nhưng hiện ra dị dạng kim sắc. Thấy cảnh này, Mộ Dung Phong không khỏi sợ đến một trận run lẩy bẩy. Cảm giác mình cả người đều không thể nhúc nhích nửa phần. Đường Ngọc Long trong lòng sinh ra một luồng to lớn hoảng sợ. Kêu rên đạo. Hoa Nộ, đừng có giết ta. Chuyện năm đó đều là đại ca ta bày ra. Không có quan hệ gì với ta a. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ha ha. Hoa Nô cười lạnh nói. Năm đó ta Hoa ra mấy ngàn miệng ăn, ngươi Đường ra có thể có nửa phần nhẹ dạ. Nhất thời Đường Ngọc Long trong lòng một lạc, không cam lòng nói. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi có bản lĩnh liền đi tìm đại ca ta, không nên làm phó ta. Yên tâm, đang giết chết Đường Đế Long trước, ta sẽ không giết chết ngươi. Hoa Nô lạnh nhạt nói, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Phong. Công tử cần đem hắn cũng giết sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 01633 Trận Vi Đường ra. Nhanh nhất càng tối chương tiết. Nghe Hoa Nô như thế nói chuyện, Mộ Dung Phong nhất thời kinh hãi, muốn chạy trốn cũng không dám có nửa phần nhúc nhích. Bởi vì hắn biết, ở đôi trai gái này trước mặt hắn căn bản là không trốn được. Quên đi, để hắn đi thôi. Tống Nhiên vung vung tay. Nghe được Tống Nhiên, Mộ Dung Phong như nhặt được đại xá, trong lòng càng đối với hắn sinh ra mấy phần lòng cảm kích. Cút đi. Hoa Nô lạnh lùng nói. Cáo từ. Mộ Dung Phong hướng về Tống Nhiên thi lễ một cái. Liền cũng như chạy trốn rời đi tòa này khách sạn. Dường như nơi này đã biến thành đầm rồng hang hổ. Ngươi là làm sao dự định? Tống Nhiên nhìn Hoa Nô hỏi. Phàm là tham dự đến năm đó sự kiện kia bên trong người nhà họ Đường một đều không thể bỏ qua. Hoa Nô dùng tràn ngập oán độc giọng nói. Tống Nhiên gật gù. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp đi Đường ra đi. Sau một khắc, Tống Nhiên tiện tay vung lên, đánh ra một nguồn sức mạnh đem mọi người quyển bọc lại, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, nhưng là đi tới đường ra phủ để bầu trời. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy chục trận bàn bay ra, đồng thời còn có 5 cây trận kỳ phân rơi vào 5 cái phương vị. Quanh thanh, một tòa đại trận ầm ầm bốc lên, đem cả tòa đường phủ cho toàn bộ bao phủ lại. Tống Nhiên đạo. Được rồi, chỉ cần không phải thần linh thân hàng, từ trên xuống dưới nhà họ Đường coi như một con ruồi đều không bay ra được. Đại trận mở ra động, liền bị từ trên xuống dưới nhà họ Đường cho cảm ứng được. Dồn dập ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lập tức trên mặt đều hiện lên ra ngạc nhiên vẻ. Là ai như thế lớn mật, lại dám chạy đến đường ra đến ngang ngược. Vèo vèo vèo. Ba bóng người trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, sau đó giơ tay đánh ra, đánh về đại trận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nổ vang từng trận. Nhưng chờ dư âm năng lượng tản đi hậu, đại trận vẫn bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này đường ra mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết, ra tay ba người này có thể đều là đường ra bán thần cảnh thị vệ thống lĩnh. Một người trong đó thực lực càng là đạt đến cấp 4 chiến tướng cấp độ. Hai người khác cũng đều nắm giữ cấp 3 chiến tướng thực lực. Ba người liên thủ đủ để lay động cấp 5 chiến tướng, sao vậy khả năng liền một tòa trận pháp đều không thể đánh vỡ đây? Ba vị thị vệ thống lĩnh không tin tà, lại ra tay, thanh thế càng ngày càng cuồn cuộn. Ầm ầm ầm. Ba đạo công kích tầng tầng oanh kích ở phía trên đại trận. Chốc lát sau khi dư âm năng lượng tản đi, đại trận vẫn bình yên vô sự. Nhất thời, ba người trên mặt đều nhiều hơn một cố vẻ nghiêm túc. Mà ở đại trận ở ngoài, Hoa Nô nhìn về phía ba người ánh mắt thì lại vô cùng không quen. Bởi vì nàng nhận thức ba người này. Năm đó, chính là ba người này mang theo một đám bán thần cao thủ trắng trợn tàn sát Hoa gia võ giả. Vèo vèo vèo vèo. Lại là hơn 10 bóng người né qua, chia làm hai nhóm lạc ở giữa không trung. Trong đó một nhóm người cầm đầu thân mặc áo bào trắng. Thân hình cao to. Khuôn mặt anh tuấn. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có cố tiêu sái khí chất tản ra. Mặt khác một nhóm người dẫn đầu nhưng là cái thanh niên mặc áo đen. Tương tự dung mạo anh tuấn. Chỉ là khí chất của hắn có chút âm nhu. Hai người này chính là đường ra hai vị khác công tử. Áo bào trắng thanh niên là vị là đường đế long. Thanh niên mặc áo đen là vị là đường giao long. Xin chào đại công tử, gặp hai công tử. Ba vị thị vệ thống lĩnh liền vội vàng hành lễ. Đây là sao vậy sự việc? Tại sao lại có người ở chúng ta phủ để ở ngoài bày xuống đại trận? Đường đế long ngữ khí vô cùng không quen. Mang theo chất vấn. Tuy nói ở toàn bộ trung ương vực đều lấy trung ương đế quốc làm đầu. Nhưng đường ra ở thiên phong thành sức ảnh hưởng vẫn là hết sức đại. Nếu như có người muốn gây bất lợi cho đường ra. Lấy tình báo của bọn họ sức mạnh ít nhiều gì đều nên thu được một ít tin tức. Sao vậy có thể khiến người ta ở phủ để ở ngoài bày xuống đại trận mới hiểu được. Chờ truyền tới những gia tộc khác trong tay. Đường ra đều sẽ bị trở thành chuyện cười. Đối diện đường đế long chất vấn, ba vị thị vệ thống lĩnh đều lộ ra vẻ lúng túng. Đang lúc này đường giao long đột nhiên mở miệng. Đại ca, lúc này không phải là truy cứu bọn họ trách nhiệm thời điểm. Vẫn là nghĩ biện pháp phá tan đại trận này. Sau đó đem cái kia quấy rối người nắm lên đến. Không phải vậy. Thời gian kéo càng lâu, chúng ta đường ra ném mặt lại càng lớn. Nghe được hai công tử thế bọn họ giải vây, ba vị thị vệ thống lĩnh trong lòng đều bay lên lòng cảm kích. Đúng là đường đế long ánh mắt hơi phát lạnh. Rất là không thích. Hắn vốn muốn mượn đi gõ dưới này ba cái thị vệ thống lĩnh. Làm cho bọn họ sau này nghe lời chút. Không nghĩ tới chính hắn một không an phận nhị để lại một lần nhảy ra ngoài. Đường ra gia chủ vị trí chỉ có một. Nhưng bọn họ nhưng có tam huyên đệ. Đường Ngọc Long xuất thân quá muộn. Ở đường ra khống chế thực lực yếu nhất. Căn bản cũng không có tư cách cùng hai người bọn họ tranh cướp. Đúng là hai người bọn họ. Đường đế long chiếm cứ trưởng tử thân phận có rất lớn ưu thế. Khống chế thực lực cũng so với đường giao long mạnh không chỉ một bậc. Đặc biệt là ở chiếm đoạt Hoa Gia sự kiện kia trên, hắn càng là chiếm cứ công đầu, thu được rất nhiều nguyên lão chống đỡ. Đường Giao Long ở thế lực của Đường Gia tuy rằng không bằng Đường Đế Long, nhưng hắn giao du rộng lớn. Thêm nữa càng cùng Thiên Phong Thành tối cường đại gia tộc Tần Gia gia tộc con gái Tần Yên Nhiên định hôn. Một khi bọn họ thành hôn, được Tần Gia chống đỡ, Đường Giao Long không hẳn không có cùng hắn tranh cướp gia chủ thực lực. Nhị đệ nói không sai, trước tiên phá trận đi. Đường Đế Long gật gật đầu nói. Nhưng trong lòng nổi lên dị dạng ý nghĩ. Muốn ma diệt trừ Đường Giao Long. Muốn ma phá hỏng hắn cùng Tần Yên Nhiên việc kết hôn. Các ngươi cùng ba vị thống lĩnh đồng loạt ra tay. Đường Giao Long đối với phía sau sáu vị bán thần võ giả nói. Này sáu vị bán thần võ giả đều là hắn bỏ ra giá cao mời chào vì hắn hiệu lực. Mạnh nhất nắm giữ cấp 4 chiến tướng thực lực. Yếu nhất cũng là cấp 2 chiến tướng. Vâng, hai công tử. Các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Đường Đế Long đối với phía sau 5 người đạo. 5 người này thực lực càng cường thịnh. Toàn bộ đều đạt đến cấp 4 chiến tướng cấp độ. Thậm chí một người trong đó càng là đạt đến cấp 5 chiến tướng. Từ lần kia suýt chút nữa chết ở Hoa Nô trên tay. Hắn liền không tiếc đại đánh đổi mời chào đến một đám cao thủ. Coi như ngủ cũng phải làm cho hai cái bán thần võ giả ở bên ngoài bảo vệ. Hơn 10 tôn bán thần võ giả ra tay, cái kia thanh thế quả thực hùng vĩ tới cực điểm. Rầm, rầm, rầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, làm cho cả tòa đường phủ cũng vì đó rung động lên. Nhưng khi công kích năng lượng tản đi, ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì đại trận kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất thời, Đường Đế Long cùng Đường Giao Long hai người quen biết vừa nhìn đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động cùng ngơ ngác. Hơn 10 tôn bán thần võ giả liên thủ. E là cho dù cấp 6 chiến tướng đều có thể bị đánh giết. Cấp 7 chiến tướng cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng đại trận này nhưng miễn cưỡng chặn lại rồi sự công kích của bọn họ. Thực sự quá mức câu chuyện đáng sợ. Là ai? Đến cùng chúng ta Đường Gia có gì an oán, không ngại hiện thân gặp mặt. Sau một khắc, Đường Đế Long trầm giọng hô. Bóng người loáng một cái, Tống Nhiên mang theo Hoa Nô cùng mọi người đột nhiên xuất hiện ở trong đại trận. Làm Đường Đế Long thấy rõ Hoa Nô khuôn mặt, nhất thời khoát nhiên biến sắc, không nhịn được kinh hô. Là ngươi, các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01634. Đường Đế Long cái chết. Nghe vậy, Đường Đế Long sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Trong mắt càng là có thêm một tia cực nóng. Hoa Nô a Hoa Nô, vốn là ta đang lo làm sao bắt được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa. Một bên Đường Giao Long nhưng là hơi híp híp mắt, mơ hồ khác thường sắc né qua. Năm đó tuyệt diệt Hoa Gia sự tuy rằng đều là do đại ca Đường Đế Long một tay thao tác. Nhưng trong mấy năm này, hắn cũng mơ hồ nghe được một chút phong thanh. Thông qua phân tích, Hoa Gia nên nắm giữ một cái nào đó bí mật lớn. Lúc này mới đáng giá Đường Gia bí quá hóa liều tiêu diệt Hoa Gia. Nhưng đến cuối cùng Đường Gia tuy rằng chiếm đoạt Hoa Gia, nhưng không có chân chính thu được cái kia bí mật lớn. Nếu như hắn có thể được Hoa Gia bí mật lớn, như vậy, hắn thì có cùng Đường Đế Long tranh cướp gia chủ chân chính tư cách. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi rất là động lòng. Trong lòng bắt đầu cân nhắc. Đại ca, nhị ca cứu ta. Đang lúc này, một suy yếu thanh âm vang lên. Đường Đế Long cùng Đường Giao Long nghe vậy không khỏi nhìn về phía bị ngụy tác đề trong tay hắc diện nam tử. Lại phát hiện cái kia hắc diện nam tử dung mạo rất là quen thuộc. Nhưng chú ý tới áo của hắn hậu, Đường Đế Long không khỏi hô. Lão Tam, là ngươi sao? Đường Ngọc Long kích động nói. Đại ca là ta. Nhanh cứu ta. Ta bị nữ nhân này hạ độc. Các ngươi phải cẩn thận. Nữ nhân này độc công rất lợi hại. Là Tam công tử. Cái khác nghe vậy đều là trong lòng cả kinh cũng âm thầm bắt đầu đề phòng. Hoa Nô thả Lão Tam, hay là ta sẽ lưu ngươi một mạng. Đường Đế Long mở miệng lần nữa, ngữ khí tràn ngập tự tin. Hừ. Hoa Nô phát sinh hừ lạnh một tiếng. Cong ngón tay búng một cái. Một điểm hắc quang trực tiếp hướng về Đường Ngọc Long bắn nhanh mà đi. Trong thời gian ngắn, liền tiến vào thân thể của hắn. Đón lấy, Đường Ngọc Long trực tiếp đánh rắm. Hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Vô liêm sỉ, bắt lại cho ta cái này nữ nhân áp độc. Đường Đế Long giận dữ, gương mặt trở nên âm hàn cực kỳ. Chết đi! Hắn phía sau 5 cái bán thần võ giả đồng thời xung phong mà ra. Nhất thời, 5 đạo cuồn cuộn khủng bố công kích dòng lũ trực tiếp hướng về Hoa Nô cuốn tới. Nhưng Hoa Nô nhưng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí đứng tại chỗ đều không có né tránh ý tứ. Quả nhiên, ngay ở 5 đạo công kích dòng lũ bắn nhanh đến giữa đường đột nhiên nhưng mất đi nên có uy lực. Trực tiếp tán loạn ra, hóa thành điểm điểm linh khí, tiêu tan cùng giữa không trung. Đồng thời, cái kia 5 tên bán thần võ giả toàn bộ sắc mặt biến thành màu đen. Thân thể trở nên cứng trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Sao vậy sự việc? Thấy cảnh này, bao quát Đường Đế Long đều lộ ra kinh sợ vẻ mặt. Ở nhận ra Hoa Nô hậu, hắn liền âm thầm truyền âm. Để thủ hạ người đóng kín tự thân lỗ chân lông, miễn cho chúng độc. Bởi vì hắn biết, nữ nhân này độc thuật hết sức lợi hại bá đạo. Nhưng không nghĩ tới, cho dù có đề phòng, vẫn trúng chiêu. Đường Đế Long, hôm nay chính là các ngươi Đường gia tận thế. Ta các ngươi phải Đường gia tất cả mọi người thay ta Hoa gia người đền mạng. Hoa Nô áp độc nói. Đón lấy, Đường gia 3 cái thị vệ thống lính cùng với Đường Giao Long cùng hắn 6 cái thủ hạ dồn dập trên mặt có hắc khí hiện lên. Hiển nhiên, bọn họ đều trúng rồi Hoa Nô độc. Đại ca, nhanh làm cho nàng giao ra thuốc giải. Đường Giao Long một bên vận chuyển năng lượng áp chế độc trong người tố, một bên kinh hoàng hô. Yên tâm, ta vậy thì đem nàng bắt giữ, giao ra thuốc giải. Đường Đế Long nhìn chằm chằm Đường Giao Long sau đó một bước bước ra, một chưởng vỗ hướng về Hoa Nô. Hoa Nô giơ tay đón lấy. Nhất thời, một đen một trắng hai cỗ năng lượng ở giữa không trung đụng vào nhau. Lại ầm ầm nổ bể ra đến. Tiếp đó, Hoa Nô nhưng là thân thể đột ngột chiến bay ngược mà quay về, khóe miệng càng nhiều một vệt máu. Nàng có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Đường Đế Long. Ngươi sao vậy không có trúng độc? Ngô xuẩn nữ nhân. Đường Đế Long tiếp tục bay nhào mà đến, khóe miệng có thêm một vệt châm biếm. Nếu biết ngươi thu được độc đế truyền thừa, ta sao vậy khả năng không có phòng bị? Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan giao ra thuốc giải. Không phải vậy bổn công tử nhất định phải để ngươi lính giáo dưới cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Rầm rầm rầm. Đang khi nói chuyện, Đường Đế Long lần thứ 2 ra chiêu, đem Hoa Nô làm cho liên tục bại lui. Cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, Hoa Thanh phun ra một ngụm máu tươi đến. Nên kết thúc. Đường Đế Long trong mắt lóe ra một tia dị quang. Bàn tay lớn tìm tòi liền hình thành một con to lớn bàn tay ánh sáng trực tiếp chụp vào Hoa Nô. Ở ngay trước mặt ta bắt nạt ta hầu gái, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Đang lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Nhất đạo bé nhỏ kiếm khí bắn vào bàn tay ánh sáng. Nhất thời, bàn tay ánh sáng tầng tầng vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm. Ngươi là ai? Đường Đế Long sắc mặt hơi rùng mình, nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Một luồng vô hình khủng bố sức mạnh bỗng nhiên đem Đường Đế Long cho bao phủ lại. Hắn điên cuồng thôi thúc sức mạnh trong cơ thể mưu toan tránh thoát nguồn sức mạnh này. Nhưng cũng kinh hãi phát hiện, bất luận hắn sao vậy giãy giụa, đều không thể lay động nguồn sức mạnh kia nửa phần. Sau một khắc, nguồn sức mạnh kia trực tiếp va vào trong cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn, liền đem hắn một thân sức mạnh cho cầm cố. Đón lấy, thân thể của hắn liền không tự chủ được bay lên, rơi vào Hoa Nô trước mặt. Hoa Nô, giao cho ngươi xử trí. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, gần giống như làm một cái không đáng giá được nhắc tới sự. Đa tạ công tử. Hoa Nô cảm kích nói. lập tức ánh mắt bên trong né qua một luồng nồng nặc sát cơ. Một chỉ điểm ra, thẳng đến đường đế long mi tâm. Đang lúc này, dừng tay, một luồng quát lớn từ viễn phương truyền đến. Đón lấy, một đạo ánh kiếm màu vàng ấm trực tiếp xẹt qua thời gian cùng không gian bích chứng xuất hiện ở Hoa Nô đỉnh đầu. Này ánh kiếm cũng không dài, cũng là ba thước trên dưới. Nhưng ở xuất hiện ở Hoa Nô đỉnh đầu trong nháy mắt, đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ ánh sáng ấm ánh huy. Đồng thời, một luồng đặc thù sức mạnh từ kiếm khí trên lan ra, trực tiếp đem Hoa Nô cho cầm cố lên, làm cho ngón tay của nàng dừng lại ở đường đế long mi tâm trước 5cm địa phương cũng không còn cách nào đi tới nửa tấc. Hừ, Tống Nhiên bỗng nhiên phát sinh hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, vốn là phóng ra hào quang ấm ánh kiếm khí đột nhiên liền ảm đạm xuống. Đồng thời, cầm cố Hoa Nô sức mạnh cũng theo tiêu tan. Xì xì, ngón tay của nàng trực tiếp xuyên thủng đường đế long mi tâm. Sức mạnh to lớn theo nổ tung, đem đầu của hắn cho nổ thành nát bét. Muốn chết, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Nhìn đầu lâu nổ tung đường đế long, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lập tức, một luồng vô biên sát khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm phóng xạ ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể cứng ngắc. Nhưng vào lúc này, Tống Nhiên một lòng bàn tay vung ra, đùng, lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó liền nhìn thấy trung niên nam tử kia lăn lộn bay ngược mà quay về. Cái kia thân nồng nặc mạnh mẽ sát khí cũng bị một tát này cho tát đến tan thành mây khói. Chờ trung niên nam tử kia miễn cưỡng ổn định thân hình, gò má trái trên nhưng hiện ra năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Bất luận hắn sao vậy thôi thúc trong cơ thể năng lượng liền không cách nào để cho này năm cái dấu ngón tay biến mất. Người đàn ông trung niên này gọi là Đường Uyên, chính là Đường gia gia chủ đương thời. Một thân tu vi đã đạt đến cấp 6 chiến tướng đỉnh cao. Sau một khắc, lại có mấy đạo thân ảnh già nua né qua, xuất hiện ở Đường Uyên thân thể bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01635. Đế binh nát một bên khác. Mộ Dung Phong may mắn thoát được một mạng, liền sợ hãi không thôi mang theo trọng thương Trương tiên sinh cùng Tề tiên sinh chạy về phủ nha, hướng về phủ Tôn Cơ Không Không báo cáo. Cơ Không Không hơn 40 tuổi, có lưu lại cong lên râu cá trê, tu vi không cao, chỉ có pháp tướng hậu kỳ, nhưng khắp toàn thân nhưng có lưu lại một cảm giác uy nghiêm. Toàn bộ trung ương vực đều bị một tòa viễn cổ siêu cấp đại trận bao phủ. Tòa này viễn cổ siêu cấp đại trận không phải trung ương đế quốc kiến tạo, mà là ở thượng cổ cũng đã tồn tại. Tuy rằng tòa này siêu cấp đại trận không phải trung ương đế quốc kiến tạo, thế nhưng trung ương đế quốc hoàng đế nhưng có thể dựa vào đại đế Ngọc Tỷ điều động đại trận lực lượng để cho hắn sử dụng. Tục truyền, nếu như toàn lực thôi thúc tòa này viễn cổ siêu cấp đại trận coi như thần linh cũng có thể giết chết. Mà trung ương đế quốc các phủ các thành quan văn cùng võ quán đứng đầu quan ấm đều là phỏng theo đại đế ấm tỷ lấy phương pháp đặc thù chế tạo. Cũng nắm giữ điều động viễn cổ siêu cấp đại trận bộ phận sức mạnh. Liền nắm Cơ Không Không tới nói. Hắn tuy rằng chỉ có pháp tướng hậu kỳ tu vi, nhưng hắn nhưng có thể dựa vào quan ấm mượn dùng viễn cổ siêu cấp đại trận năng lượng. Làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cấp 8 chiến tướng thực lực. Nghe xong Mộ Dung Phong báo cáo, Cơ Không Không chân mày hơi nhíu lại, lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay liền có thêm một viên màu đồng cổ quan ấm. Sau một khắc, quan ấm đột nhiên phóng ra sáng lạn hào quang hiện lên đến đỉnh đầu của hắn, mà tầm mắt của hắn cũng cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền đem cả tòa Thiên Phong Thành bao trùm lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đường ra phủ đệ dị thường. Kinh ngạc phát hiện, đường ra cả tòa phủ đệ đều bị một tòa đại trận cho bao phủ lại. Hơi suy nghĩ, hắn gia tăng đối với quan ấm thôi thúc cường độ. Muốn phải xuyên qua đại trận nhìn thấy trong đại trận tình huống. Ồ, đường ra bên trong tòa phủ đệ, Tống Nhiên đột nhiên phát sinh một tiếng thở nhẹ. Cũng quay đầu nhìn về phía thiên không. hắn nhìn thấy một đôi mắt trừ. Này đôi mắt trừ đang cố gắng hướng về trong trận nhìn tới. Hừ, hắn không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng, phất tay bỗng dưng một chém. Tiếp đó, nhất đạo khủng bố kiếm khí liền trực tiếp chém ở cặp mắt kia trừ bên trên. Ba thanh, cặp mắt kia trừ liền như vậy vỡ vụn ra đến. Phủ nha nội, Cơ Không Không hét thảm một tiếng che hai mắt, nhưng cũng có tiên huyết không ngừng từ hắn khe hở lướt xuống. Phủ tôn, phủ tôn ngài sao vậy? Mộ Dung Phong chờ người thấy cảnh này đều không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Cơ Không Không vấy vấy nhiễm tiên huyết bàn tay, trầm giọng nói. Đường ra bên trong tòa phủ để phát sinh biến cố, nên có thể so với cấp 9 chiến tướng tồn tại. Cái gì? Mọi người nghe vậy lần thứ hai hét lên kinh ngạc. Cấp 9 chiến tướng không phải là rau cải trắng. Phải biết, to lớn cái trung ương vực, cấp 9 chiến tướng số lượng cũng sẽ không vượt qua 1.000 người a. Mà Thiên Phong thành như vậy trung cấp thành trì căn bản là không thể xuất hiện cấp 9 chiến tướng. Phủ tôn, vậy chúng ta nên làm sao đây? Mộ Dung Phong lo sợ bất an hỏi. Cơ Không Không mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ đạo. Giả câm vờ điếc, lập tức hướng về Uyển Dương quân báo cáo. Trung ương đế quốc hành chính đơn vị từ cao tới thấp phân biệt là đế quốc châu phủ quận huyện. Thiên Phong thành chính là Kim Hoa phủ phủ thành. Cơ Không Không nhưng là lính chính ngũ phẩm chi phủ quan giáo. Ở trên hắn chính là Đường Châu Thái Thú Uyển Dương quân. Đường Châu cộng 16 phủ 987 cái huyện. Thái Thú quan giáo thì lại vì là chính tam phẩm. Mà Uyển Dương quân bản thân liền nắm giữ cấp 8 chiến tướng thực lực. Lại dùng Thái Thú quan ấm điều động viễn cổ siêu cấp đại trận lực lượng. Có thể trấn áp cấp 9 chiến tướng. Hình ảnh lần thứ hai chuyển đổi đến đường xa bên trong tòa phủ đệ. Bị một cái tát đập bay. Cũng ở trên mặt lưu lại năm cái sỉ nhục dấu ngón tay. Đường Uyên đó là vừa giận vừa sợ. Đồng thời, trong lòng đối với Tống Nhiên còn nhiều hơn mấy phần không tên kiêng kỵ. Mà theo sát đến vài đạo thương lão thân ảnh đều là đường gia nguyên lão, đều nắm giữ cấp 6 chiến tướng thực lực. Hắn liếc nhìn Hoa Nô, nhìn xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Là ai? Vì sao phải cùng ta đường gia làm khó dễ? Ta tên Sở Phàm. Tống Nhiên không nhanh không chậm nói. Sở Phàm. Đường Uyên ở trong lòng tìm tòi danh tự này, nhưng không có một chút nào ấn tượng. Không biết đến đây vì chuyện gì. Giết người. Tống Nhiên chậm rãi phun ra hai chữ. Nhất thời, Đường Uyên con ngươi đột ngột xúc, lửa giận trong lòng cũng lại không che giấu nổi. Có vẻ như ta đường ra không có đắc tội quá chứ. Tống Nhiên liếc nhìn Hoa Nô tiếp tục nói. Không có đắc tội ta, nhưng các ngươi nhưng giết ta hầu gái toàn ra trên dưới mấy ngàn miệng ăn. Nhất thời, Đường Uyên chấn động trong lòng, trong đầu ý nghĩ nhanh chóng né qua, một lát hậu mới nói. Đối với Hoa gia sự, ta rất là xin lỗi. Đều là cái kia nghịch tử hư hư cố chấp tạo thành hậu quả xấu. Có điều, hắn hiện tại đã chết ở Hoa cô nương trên tay. Cũng coi như là nhân quả báo ứng, có tội thì phải chịu. Khà khà, nghe vậy Tống Nhiên nhưng là xem thường lạnh nở nụ cười. Nói tới so với sướng đến cũng còn tốt nghe. Hoa gia năm đó cũng là Thiên Phong thành đại tộc. Nếu như không có được ngươi người gia chủ này cho phép, Đường Đế Long nên động thủ. Không có các ngươi đường gia cao thủ chống đỡ, chỉ bằng hắn Đường Đế Long có thể diệt đạt được Hoa gia. Lời nói dối bị vạch trần, Đường Uyên trong mắt lóe ra vẻ lung túng vẻ, nhưng càng nhiều nhưng là tức giận. Cái kia muốn phải như thế nào? Tự nhiên là nợ máu trả bằng máu. Tống Nhiên nói, nghe vậy, Đường Uyên hai mắt hơi nheo lại. Trong đó có hung quang lấp lóe. Hắn biết, ngày hôm nay sợ là không cách nào thiện hậu. Liền thâm trầm đạo, lẽ nào thật sự cho rằng liền ăn chắc chúng ta đường ra? Đúng, ta chính là ăn chắc các ngươi. Tống Nhiên vô cùng thật lòng gật gù. Hừ, chúng ta đường ra có thể sừng sững Thiên Phong thành nhiều năm không ngã, lẽ nào không hề có một chút dựa dẫm? Nếu như rời đi luôn, cũng đem Hoa Nô giao do chúng ta xử trí. Bản tòa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy. Nói tới chỗ này, Đường Uyên khí tức trong người ầm ầm bạo phát. Đón lấy, Đường gia phủ để nơi sâu xa cũng có một luồng khí tức mạnh mẽ phun ra mà ra. Cùng Đường Uyên hấp dẫn lẫn nhau. Vèo. Một thanh dài trăm trượng hơn cử kiếm đột nhiên từ đường gia phủ để bốc lên. Tỏa ra vạn trượng ánh kiếm. Cái kia lạnh lẽo khí tức khiến vạn ngàn sinh linh run rẩy. Ngự trị ở mọi người đỉnh đầu. Trong lúc mơ hồ. Đem Tống Nhiên chờ người thần hồn đều khóa chặt lên. Thái Uyên, Đường gia trấn tộc đế binh. Đường Uyên trên mặt xuất hiện giữ tợn ý cười. Tiện tay chỉ tay. Cái kia trăm trượng đế binh liền ầm ầm chém về phía Tống Nhiên. Đế binh oai có thể hám cấp 9 chiến tướng. Nhưng Tống Nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia xem thường mỉm cười. Chó má đế binh, lão tử một tay có thể phá. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nổ ra một quyền đón đánh mà trên. Trong lúc nhất thời, một phượng dị hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một phương là tỏa ra vô thượng thần uy tuyệt thế đế binh. Một phương nhưng là ở đế binh bao phủ xuống như đồng run rế thanh niên tuấn Mỹ ở vung quyền. Thời khắc này tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác lấy trứng chọi đá. Nhưng kết quả nhưng là sát, nắm đấm cùng đế binh rốt cuộc ở trên hư không đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Chỉ có một tiếng chói tai sát thanh. Thời gian phảng phất liền như vậy đình trệ, nhưng ở một khắc tiếp theo. Liên tiếp phá nát tiếng vang lên. Cái kia thần uy hiển hách tuyệt thế đế binh lại liền như vậy vỡ vụn ra đến. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đường Uyên thấy cảnh này. Trên mặt cười gằn liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Sau một khắc. Hắn phát sinh một tiếng cuồng loạn rít gào. Này cái này không thể nào. Đế binh sao vậy sẽ nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01636. Uyển Dương Quân. Cho tới Đường Uyên phía sau vài tên đường gia tộc lão. Cũng rơi vào đến giải gia làm. Đế binh Thái Uyên toàn lực bạo phát. Nhưng là có thể phát huy ra cấp 8 chiến tướng khủng bố công kích. Sao vậy biết cái này giống như dễ dàng bị người đánh nát. Nhưng tùy theo mà đến chính là khủng hoảng, sợ hãi cùng lo lắng. Cái kia gọi là Sở Phàm thanh niên có thể một quyền đánh nát đế binh Thái Uyên. Nói rõ thực lực của hắn đã đạt đến cấp 9 chiến tướng khủng bố cấp độ. To lớn cái ương đế quốc đạt đến cấp 9 chiến tướng cũng có điều chỉ là hơn ngàn người. Đế quốc độc chiếm 6 phần 10. Bởi vậy, bất kỳ cái cấp 9 chiến tướng đều là độc bá nhất phương tồn tại. Cho tới ở những kia siêu cấp đại tông môn trong đại gia tộc càng là làm định hải thần châm tồn tại. Đường gia mặc dù là thiên phong thành gia tộc lớn, nhưng cùng những kia siêu cấp gia tộc cùng siêu cấp đại tông môn lên kém đến quá xa. Nếu như bọn họ biết trước mắt cái này gọi là Sở Phàm thanh niên nắm giữ cấp 9 chiến tướng thực lực, toán chịu đến to lớn hơn nữa nhục nhã cũng không thể phản kháng. Đến hiện tại, đã cùng đối phương triệt để trở mặt. Đường gia diệt e sợ ở trước mắt. Nghĩ tới đây, không ngừng mấy vị tộc lão, liền Đường Uyên tâm đều cảm thấy hối hận không tên. Nếu như năm đó không phải vì Minh Đế bảo tàng manh mối tiêu diệt Hoa gia, bọn họ lại làm sao đến mức rơi xuống kết cục này. Các ngươi tự sát đi. Tống Nhiên hạ xuống thân hình, nhìn Đường Uyên cùng mấy vị tộc lão đạo. Bỗng nhiên, Đường Uyên thân thể trở nên lõm khỏm. Cả người tựa hồ trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi. Dùng không cô đơn giọng nói. Sở công tử, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tống Nhiên không nói gì. Đường Uyên tiếp tục nói. Chúng ta có thể tự sát. Cũng có thể mang đường ra hết thảy tài sản hiến cho Hoa Nô tiểu thư. Nhưng xin mời công tử có thể vì ta đường ra bảo lưu một phần huyết mạch. Nói tới chỗ này. Đường Uyên sâu sắc dưới bái. Mấy vị tộc lão cũng theo dưới bái. Ở thấy được Tống Nhiên thực lực khủng bố hậu. Bọn họ đã hoàn toàn không có chống lại ý nghĩ. Tống Nhiên gật gù. Chỉ cần không có tham dự năm đó việc người, bổn công tử có thể bỏ qua cho bọn họ một mạng. Đa tạ công tử. Đường Uyên cảm kích nói. Lập tức, hắn cùng mấy vị tộc lão thân thể chấn động. Đón lấy. Bọn họ tinh khí trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Không tới trong chốc lát. bọn họ hóa thành một bộ cứng ngắc thi thể hướng thiên không dưới rơi xuống. Gia chủ chết rồi. Ba vị công tử cũng chết. Liền thực lực mạnh nhất mấy vị tộc lão đều chết rồi. Đường ra dưới đều rơi vào đến khủng hoảng chi. Như đồng không đầu con ruồi chung quanh loạn va. Cũng có người muốn thoát đi đường ra. Nhưng bao phủ đường ra phủ để đại trận thực sự quá cứng rắn. Coi như bọn họ thường tận mọi cách biện pháp cũng không cách nào lay động nửa phần. Đường ra tất cả mọi người tụ tập đến diễn võ quảng trường đến, vượt qua một phút chưa tới giả chết. Ở trên cao nhìn xuống đem đường ra loạn tượng thu hết đáy mắt Tống Nhiên. Đột nhiên trầm giọng hét lớn. Âm thanh trong nháy mắt truyền khắp cả tòa đường ra phủ đệ. Không người nào dám phản kháng. Cũng không người nào dám trốn đi. Bởi vì Tống Nhiên ở tại bọn hắn mắt thực sự quá khủng bố. Hầu như không gì không làm được. Vì lẽ đó, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, đường ra còn lại nhân viên đều hội tụ đến diễn võ quảng trường. Đương nhiên, này cũng không phải đường ra tất cả nhân. Còn có một phần nhân viên ở bên ngoài quản lý đường ra các hành sản nghiệp. Nửa canh giờ hậu, trải qua thẩm vấn, ở đây mấy ngàn người, có hơn 300 người tham dự đến năm đó Hoa Gia sự kiện. Là giết là lưu, do ngươi đến quyết định. Tống Nhiên nhẹ giọng đối với Hoa Ngô nói. Phù, phù, phù, phù. Có người ngã quỷ ở mặt đất cầu xin đón lấy, này quần bị chọn lựa ra người toàn bộ ngã quỷ ở mặt đất. Hoa Ngô tiểu thư, năm đó chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, van cầu ngài tha chúng ta đi. Đúng đấy. Hoa Ngô tiểu thư, quan có đầu nợ có chủ. Diệt Hoa gia sự đều là gia chủ cùng đại thiếu gia bày ra. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc tiểu đi. Huyễn bờ rờ. Đối diện cầu xin thanh một mảnh. Hoa Ngô mắt nhưng né qua vẻ do dự. Tràn ngập cừu hận hai mắt từ từ trở nên thanh minh. Đầy đủ nửa khắc đồng hồ, nàng mới lại mở ra khẩu. Đứt rời cánh tay phải. Miễn cho khỏi chết. Còn có, mỗi người các ngươi đều viết ra một phần danh sách đến. Năm đó tham dự đến sự kiện kia đều cho ta viết đến danh sách. Dám có ẩn dấu giả, giết không tha. Cuối cùng thông qua thu lại danh sách, lại từ bộ phận khác người bắt được 5 người. 5 người này đều mang trong lòng may mắn, không có đứng ra nhận tội. Đối với 5 người này, Hoa Ngô không có nhẹ dạ. Trực tiếp giết chết. Đồng thời, tham dự đến năm đó sự còn có hơn 100 người không có ở đường phủ. Có bộ phận đã tử vong. Có ra ngoài làm việc. Còn có đang xử lý đường ra sản nghiệp. Ầm ầm. Vào lúc này bao phủ đường ra phủ để đại trận bỗng nhiên chấn động chuyển động. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy đại trận ở ngoài thiên không có thêm một đám người. Cầm đầu là tên 30 tuổi ra mặt. Trên người mặc nguyệt sắc trường bào. Khí chất nho nhã thanh niên. Mà công kích trận pháp nhưng là một vị thân mặc áo giáp to lớn trắng hán. Ở cái này nho nhã thanh niên phía sau còn có một đám người. Đứng phía sau nhất chính là Thiên Phong thành tổng bộ đầu Mộ Dung Phong. Công kích trận pháp to lớn trắng hán thực lực rất mạnh. Nên nắm giữ cấp 9 chiến tướng thực lực. Tên kia nho nhã niên thì lại khí tức nổi liếm. Nhưng cũng chạy không thoát Tống Nhiên mắt trừ. Chí ít là cấp 8 chiến tướng. Vèo. Bóng người loáng một cái, Tống Nhiên xuất hiện ở đại trận ở ngoài, sau đó một cái tát tùy ý mà ra. Chính công kích trận pháp to lớn trắng hán bị hắn một cái tát cho đập bay suốt thiên mét xa. Có điều cái tên này thân thể cực cường. Tuy rằng bị đập bay nhưng cũng không có bị thương. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, nho nhã thanh niên cùng với những người khác đều không nhìn được con ngươi co rụt lại. Cái kia to lớn trắng hán nhưng là Đường Châu lính binh đại tướng. Một thân thực lực đã đạt đến hiếm thấy cấp 9 chiến tướng. Hiện tại lại bị một cái tát cho đánh bay. Đủ để chứng minh cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên tuấn Mỹ thực lực mạnh bao nhiêu. Một lát hậu, khí chất nho nhã chàng thanh niên chậm rãi mở miệng. Các hạ cũng biết, ngươi như vậy tùy ý làm bậy đã xúc phạm pháp luật đế quốc. Vậy thì như thế nào? Tống Nhiên không phản đối nói. Lớn mật. Đây là Đường Châu Thái Thú Uyển Dương Quân, ngươi này ngoại vực người còn không quỳ xuống thỉnh tội. Cơ không không đột nhiên quát lạnh, thỉnh tội, Tống Nhiên cười cợt. có bản lĩnh các ngươi tới bắt ta, có điều ta nhắc nhở các ngươi một câu, ở động thủ trước tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi làm càn. Cơ không không giận dữ, nhưng Uyển Dương Quân nhưng khoát tay áo một cái, nhìn Tống Nghiên đạo. Lấy các hạ thực lực hoàn toàn có thể gia nhập đế quốc, vì là đế quốc sử dụng, cần gì phải cùng đế quốc đối nghịch đây. Tống Nghiên xem thường cười nói. Mời chào ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Không đúng. Coi như các ngươi hoàng đế đến mời chào ta, ta cũng lười để ý đến hắn. Nếu như hắn đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ta đến tọa, nói không chắc ta còn có thể cảm thấy hứng thú. Các hạ không khỏi quá làm càn. Uyển Dương Quân sắc mặt chìm xuống, nhiều hơn mấy phần không thích. Được rồi, các ngươi nơi nào tới thì về nơi đó. Nếu như các ngươi muốn bắt ta hoặc là giết ta cũng xin nhanh lên một chút động thủ. Ta cũng không có như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi ở đây phí lời. Thái thú người này thực sự không cần nhiều lời, chúng ta đi. Uyển Dương Quân nhấc lên tay đánh gãy Cơ Không Không. Quay đầu đi. Hắn tuy rằng có thể điều động viễn cổ siêu cấp đại trận, vị trí uy có thể làm cho tự thân nắm giữ cấp 9 chiến tướng thực lực. Nhưng hắn vẫn không chắc chắn bắt đối phương. Nếu không chắc chắn, đương nhiên phải rời đi. Chờ xin mời tới người giúp đỡ. Lại cẩn thận tìm đối phương tính sổ cũng không muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01637. Hoa nô, buổi tối. Xôi trào đường ra phủ để đã khôi phục ninh tĩnh. Chính là thế, không có tường nào gió không lọt qua được. Ngăn ngắn một canh giờ, đường ra bị một đám ngoại vực người diệt tin tức truyền khắp cả tòa Thiên Phong Thành. Đối với này, cái khác 11 cái gia tộc đều cảm thấy rất là bất ngờ, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Này cũng không phải bọn họ cùng đường ra quan hệ tốt bao nhiêu. Đó là bởi vì diệt đường ra chính là một đám ngoại vực người. Ở tại bọn hắn mắt, ngoại vực người là một đám đê tiện chủng tộc. Một đám đê tiện chủng tộc sao vậy có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Trong lúc nhất thời, mặt khác 11 cái gia tộc đều sinh ra tiêu diệt đám kia ngoại vực người ý nghĩ. Ở tại bọn hắn chuẩn bị liên hợp giết hướng về đường ra thì bọn họ thu được một cái tin tức. Uyển Dương Quân mang người đi tới Thiên Phong Thành. Đi theo còn có thống binh đại tướng Địch Thiên Đồng. Người này nhưng là cấp 9 chiến tướng tồn tại. Nhưng kết quả nhưng là bọn họ đi tới nằm đường ra hậu trực tiếp bỏ chạy. Trước tiên không nói Địch Thiên Đồng, nói Uyển Dương Quân. Đối phương tuy rằng chỉ là cấp 8 chiến tướng, thế nhưng nắm giữ thái thú quan ấn, hắn ở điều động viễn cổ siêu cấp đại trận tình huống nhưng có thể trấn áp bình thường cấp 9 chiến tướng. Liền hắn đều muốn rút đi. Có thể tưởng tượng được tiêu diệt đường ra đám kia ngoại vực người thực lực có bao nhiêu ma mạnh mẽ. Tin tức này như đồng cho 11 ra rồi một biêu nước lạnh. Càng nhiều nhưng là sợ hãi. Chẳng trách đường ra như vậy sắp bị diệt. Nguyên lai có cấp 9 chiến tướng tồn tại. Có điều để bọn họ cảm thấy nghi hoặc không rõ chính là ở bên ngoài vực loại kia thiên địa nguyên khí bần cùng, tài nguyên thiếu thốn địa phương sao vậy sẽ đản sinh ra như vậy cao thủ tuyệt thế. Sau đó liên thủ tiêu diệt cái kia ngoài vực người sự đã biến thành một chuyện cười. Các tộc trưởng của đại gia tộc đều ngượng ngùng nở nụ cười, mang theo từng người nhân thủ trở về gia tộc, đồng thời toàn lực phát động từng người thám tử điều tra đám kia ngoại vực người lai lịch. Đêm lạnh như nước, mát mẻ rét cô rơi ra ở trong sân hai bóng người chi, như cùng ở tại bọn họ thân nhiễm một tầng ngân xa. Nhìn thiên không cái kia luôn viên nguyệt, Hoa Nô mắt trừ không khỏi có chút ướt át trong lòng hô. Phụ thân, mẫu thân, con gái rốt cuộc cho các ngươi báo thù. Nhân sinh không có thể sống lại, bây giờ ngươi đã đại thù đến báo, hài lòng chút rồi. Một bên Tống Nhiên nhẹ giọng nói rằng. Hoa Nô cảm kích nhìn Tống Nhiên. Công tử cảm tạ, sau này Hoa Nô nguyện ở lại bên cạnh ngài làm trâu làm ngựa. Ngươi như thế đẹp đẽ, nơi nào cam lòng để ngươi làm ngưu làm mã. Tống Nhiên cười trêu vẹo nói. Nghe vậy, Hoa Nô lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt, tâm càng là tuôn ra một luồng ấm áp. Công tử sẽ chế nhạo Hoa Nô, Hoa nô điểm ấy sắc đẹp nơi nào vào được công tử pháp nhãn. Nhưng yêu thích ngươi này khoản đây. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên bỗng nhiên đưa tay nâng lên hoa nô êm dịu cằm, sau đó chậm rãi hướng về nàng tới gần. Cảm nhận được Tống Nhiên cái kia càng ngày càng gần khí tức, hoa nô tâm có loại không tên hoảng loạn. Theo bản năng đóng mắt trừ. Ba, Tống Nhiên ở hoa nô môi anh đào hôn dưới, vừa dính vào tức đi, sau đó mở miệng nói. Những năm này vì báo thù, ngươi thần kinh vỡ đến quá gấp, bây giờ đại thù đến báo, nên thả lỏng dưới. Nhưng giờ khắc này, hoa nô nhưng rơi vào mê loạn. Căn bản không hề nghe rõ Tống Nhiên nói chính là cái gì. Bởi vì loại kia vừa dính vào tức đi đụng vào cảm thực sự quá mức mãnh liệt. Làm cho nàng một khuôn mặt tươi cười trở nên ửng đỏ không. Liền thân thể đều không thể nén xuống bắt đầu run rẩy. Thấy thế Tống Nhiên không khỏi sững sờ, không hôn dưới sao. Hoa nô phản ứng sao vậy như thế đại. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi hắn ở sinh hóa mạc thế xem qua một quyển gọi là Thần Điêu Hiệp Lữ. Tiểu thuyết. Bên trong có cái gọi Lý Mạc Sầu bởi vì tu luyện độc công. Thân thể biến đến mức dị thường mẫn cảm. Cho dù bị Tiểu Dương quá ôm dưới cũng biến thành cả người mềm yếu không nhấc lên được khí lực. Chẳng lẽ nói hoa nô cũng là như vậy? Phải biết, hoa nô tu luyện độc công nhưng là Lý Mạc Sầu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cũng là nói, hoa nô độ nhạy cảm Lý Mạc Sầu còn cường liệt hơn rất nhiều lần. Nghĩ tới đây trong lòng hắn sinh ra một loại muốn tìm tòi hư thực hảo cảm, lấy tay đem hoa nô kéo vào hoài. Hoa nô thân thể vô cùng có liêu, có thể nói là trước lồi hậu kiều. Hơn nữa đặc biệt đẫy đà, ôm vào trong ngực rất là thoải mái. Mà hoa nô phản ứng quả nhiên không ra hắn dự liệu. Bị hắn kéo vào hoài trong nháy mắt, thân thể của nàng là cứng đờ. Sau đó kịch liệt bắt đầu run rẩy, lại đón lấy. Cả người đều đã biến thành một bãi nhuyễn bùn, hoàn toàn ngồi phịch ở Tống Nhiên hoài. Khẩu càng là phát sinh từng trận như có như không u, vinh, quy, quy, mơ, thanh. Ta đi, đây cũng quá mẫn cảm đi. Tống Nhiên trong lòng gọi, công tử. Vào lúc này, hoa nô mở mắt ra trừ, nhưng là mông lung một mảnh, lộ ra ngượng ngùng. Nhưng càng nhiều nhưng là khát vọng. Trong lúc nhất thời, Tống Nhiên cổ họng hơi khô sáp. Bụng dưới càng có một đám lửa bay lên. Tâm càng có một luồng tà niệm bốc lên. Hoa nô thân thể như vậy mẫn cảm nếu như đến giường. Chẳng phải là nghĩ tới đây. Hắn cũng lại kiềm chế không đủ. Cúi đầu. Bắt hoa nô cái kia ướt áp hai cánh hoa tinh tế thưởng thức lên. Mà hoa nô ở chịu đến nàng tập kích hậu nhưng là càng ngày càng không kìm lòng được. Cái kia như có như không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh nhất thời hóa thành từng trận rên rỉ. Hơi tác phẩm thường. Tống Nhiên thông thảo khiêu nở hoa nô hàm răng. Đem con kia mềm mại cách lưới nhỏ cho bắt lấy tùy ý đùa bỡn lên. Đón lấy. Hắn một đôi tay cũng theo phàn nàng thủy mị thân thể. Hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc nhẹ hoặc nặng đi khắp, gào. Bỗng nhiên, hoa nô phát sinh một tiếng có chút ồ ồ âm thanh. Cả người run rẩy dữ dội. Đón lấy, một luồng đặc thù mùi theo lan ra. Thân là lão tài xế Tống Nhiên tự nhiên biết là sao vậy một chuyện. Nhưng vẫn cảm thấy sai lăng. Lại như thế dễ dàng làm cho nàng đạt đến cái cảnh giới kia. Đồng thời, hắn tâm cũng càng ngày càng hừng hực ôm hoa nô, lắc người một cách biến mất ở tại chỗ. Hai canh giờ hậu to lớn thêu giường. Ở hoa nô hơn 10 lần đạt đến đỉnh cao hậu Tống Nhiên cũng suốt cuộc đạt đến đỉnh cao. Mà hoa nô cũng bởi vì quá mệt mỏi trực tiếp ở hắn hoài trầm ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hoa nô xa xôi mở mắt ra trừ. Nghĩ đến đêm qua hoang đường. Một khuôn mặt tươi cười lần thứ hai trở nên ửng đỏ một mảnh. Ngươi tỉnh rồi. Tống Nhiên đẩy cửa phòng ra đi vào, tay còn bưng một bát nóng hổi ngọt chúc. Công tử. Hoa nô theo bản năng đứng dậy. Thân chăn cũng theo hoa nô. Lộ ra một vệt trắng nõn. Đối phương phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vội vã thu về trong chăn. Tàng cái gì tàng, đêm qua không ngừng bị bổn công tử xem hết, còn mò toàn bộ. Tống Nhiên cười xấu xa nói, công tử ngươi, đừng nói có được hay không. Hoa Nô thẹn vô hạn, như đồng cái kia hai bát thiếu nữ giống như, ha ha. Tống Nhiên cười to, đem Trúc phóng tới bên giường. Ta đi ra ngoài trước, ngươi mặc quần áo tử tế đem Trúc uống cạn đi. U, V, K, W, W, M. Tàng đang chăn Hoa Nô nhẹ giọng về đáp một tiếng, thanh âm kia chỉ mỗi thanh cao như vậy điểm. Chờ Tống Nhiên rời đi, Hoa Nô mới từ trong chăn chui ra. Từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra quần áo nhanh chóng đổi. Còn tối hôm qua cái này, sớm bị Tống Nhiên phá tan thành từng mảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01638. Minh đế hậu duệ. Mặc quần áo, ngồi ở đầu giường. Cái miệng nhỏ uống công tử tự tay bưng tới chút. Hoa Nô chỉ cảm thấy trong lòng ngọt. Nhiều năm qua mù mịt tâm tình cũng theo quét đi sạch sành xanh. Gần nửa canh giờ hậu, Hoa Nô mới lắp bắp từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy đang ở sân bên trong diễn luyện quyền pháp Tống Nhiên, trong mắt không khỏi có thêm một luồng si mê. Trong lòng càng là âm thầm suy nghĩ. Lão trời mặc dù để ta cửa nát nhà tan, nhưng cũng để ta gặp phải công tử. Một lát hậu Tống Nhiên thu quyền mà tới. Đối với một bên Hoa Nô ngoắt ngoắt tay, sau đó đem đối phương ôm vào trong ngực, nghe giọng hỏi. Ta dự định giúp ngươi trùng kiến Hoa thị gia tộc, ngươi đến làm gia chủ làm sao? Nghe công tử trên người tỏa ra mãnh liệt nam tử khí tức, mơ hồ lại lâm vào mê say Hoa Nô. Nghe được Tống Nhiên, nhưng là cả kinh, theo bản năng tránh thoát Tống Nhiên ôm ập. Có chút thất kinh nhìn Tống Nhiên. Công tử, ngươi không cần ta nữa. Tống Nhiên lần thứ hai đưa nàng kéo vào trong ngực, dùng sủng nịch giọng nói. Nha đầu ngốc, ta sao vậy sẽ không muốn ngươi. Đường ra như vậy nhiều tài sản cũng không thể tiện nghi người khác đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nghe vậy, Hoa Nô trong lòng một ngọt. Người công tử kia hy vọng Hoa Nô sao vậy làm. Không phải ta hy vọng ngươi sao vậy làm. Mà là muốn xem ngươi. Đường ra tài sản tuy rằng phong phú, nhưng ta cũng không có để ở trong mắt. Tống Nhiên cười nói. Hoa Nô lần thứ hai ngẩng đầu lên, dùng cực kỳ thâm tình giọng nói. Hoa Nô muốn đi theo công tử bên người. Vĩnh viễn đều không rời đi. Coi như công tử cản Hoa Nô, Hoa Nô cũng phải lại ngươi. Ngốc, ta sao vậy cam lòng đuổi ngươi đi đây. Tống Nhiên ôm sát Hoa Nô thân thể, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở dài, lại nhiều một phần tình cháy. Công tử, Hoa Nô lại muốn. Bỗng nhiên, Hoa Nô mềm mại tay nhỏ đột nhiên leo lên Tống Nhiên bầu ngực, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Thực sự là một con cho ăn không no tiểu miêu. Tống Nhiên thon người ôm lấy Hoa Nô, liền nhanh chân hướng về trong phòng đi đến. Bước vào sân, Chu Yên Nhi thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, không nhịn được tức giận mắng. Bại hoại đại sắc lang, cũng đã có Vương Oanh cùng Ngụy Nhạc còn muốn đi trêu chọc Hoa Nô. Vốn định xoay người liền đi nàng, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, không khỏi thu lại khí tức, rón rén đi đến phòng ngoài cửa nghe nổi lên góc tường. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến nam nữ ồ ồ tiếng thở dốc. Dần dần, giọng nữ nhưng là trở nên cao vút lên. Thanh âm kia dường như phi thường thống khổ, nhưng cũng thật giống cực kỳ sung sướng. Mặt đỏ tới mang tai, Chu Yên Nhi không khỏi thầm nghĩ. Lẽ nào làm loại chuyện đó thật sự có như vậy vui sướng? Ly Thiên Phong 1.000.000 dặm ở ngoài trên bầu trời, một chiếc do dài trăm trượng hơn dao long lôi kéo to lớn xe ngựa thành hướng về Thiên Phong thành nhanh chóng lái tới. Ở xe ngựa hai bên có hai đội giáp vàng võ sĩ bảo vệ. Mà lái xe nhưng là tên quần trắng bồng bềnh, tóc đen phấp phới, khí chất cực kỳ xuất chúng, khuôn mặt đẹp nữ tử. Nhưng cô gái này tỏa ra khí tức nhưng cực kỳ khủng bố. Tiểu Bạch, còn bao lâu đến Thiên Phong thành? Bỗng nhiên bên trong buồng xe truyền tới một lười biếng thanh âm nam tử. Tam thái tử, nơi này cách Thiên Phong thành chỉ có 1 triệu dặm, nhiều nhất 1 cái canh giờ liền có thể đến. Nữ tử nghe giọng hỏi nói. Hừm, được, cái kia bản thái tử trước tiên tiểu ngủ một chút, đợi được lại đánh thức bản thái tử. Vâng, tam thái tử. 1 canh giờ hậu. Trận này thần chiến cuối cùng kết thúc. Nghe góc tường Chu Yên Nhi vội vã đứng lên. Lại phát hiện 2 chân một trận như nhũn ra. Càng làm cho nàng ngượng ngùng chính là. 2 chân mơ hồ có trắng mịn. Ai? Bỗng nhiên. Bên trong gian phòng truyền tới 1 quát lạnh thanh. Đón lấy. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể ban đầu như nhũn ra Chu Yên Nhi đột nhiên phát sinh 1 tiếng thét kinh hãi. Liền nhào vào 1 dương cương khí 10 phần ôm ập. Chu Yên Nhi, ngươi thật là to gan, lại chạy tới nghe bổn công tử góc tường. Tống Nhiên ở Chu Yên Nhi mông mẩy trên vỗ 1 cái. Quát khẽ, u, v, g, q, q, m. 1 cái tát hạ xuống. Nhất thời 1 luồng tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Vừa sinh xuất lực khí lại toàn bộ rút đi. Nhưng nàng ngoài miệng lại nói. Không có, ta không có nghe góc tường, ta là vừa tới. Có, thật không? Tống Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nhất thời Chu Yên Nhi 1 trận trột dạ. Đưa tay chống đỡ Tống Nhiên lồng ngực miễn cưỡng đứng lên. Thật sự, ta thật sự vừa tới. Chỉ là khi nàng tay nhỏ chạm tới Tống Nhiên lồng ngực mới phát hiện. Hắn căn bản cũng không có mặc quần áo. Loại kia đặc thù xúc cảm. Làm cho nàng theo bản năng trên ngực Tống Nhiên vuốt nhẹ lên. Mò đủ chưa? Tống Nhiên có chút sở khóc sở cười, cảm giác có loại bị nữ lưu manh đùa giỡn cảm giác. A, Chu Yên Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, phát sinh 1 tiếng thét kinh hãi. Sắc lang. Sau đó liền nhanh chóng hướng về ngoài sân chạy đi, bởi vì quá mức kinh hoàng thậm chí suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Nhất thời, Tống Nhiên càng ngày càng không nói gì. Nếu như bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đem Chu Yên Nhi cho ra sao. Lắc đầu 1 cái, Tống Nhiên trở lại đến gian phòng. Công tử, ta xem Chu Yên Nhi tựa hồ cũng đối với ngươi thú vị, không bằng ngươi đem nàng đồng thời cho thu rồi đi. Hoa Nô cười hì hì nói. Từ khi nàng mở ra khúc mắt hậu, cả người tính cách cũng vì đó đại biến. Hiện tại hoàn toàn cùng loại kia 17-18 tuổi tiểu cô nương gần như. Ngươi không ghen? Tống Nhiên cười hỏi. Tại sao muốn ăn thố, công tử người phụ nữ càng nhiều, chẳng phải là chứng minh Hoa Nô ánh mắt càng tốt hơn. Hoa Nô vô cùng nghiêm túc nói. Tống Nhiên, công tử, cái này là minh đế kho báu bí thược. Bỗng nhiên, Hoa Nô lấy ra 1 vật sao cho Tống Nhiên trên tay. Đây là 1 viên màu lam nhạt hoa tai. Xem ra rất là bình thường. Thậm chí không có nửa điểm đặc thù khí tức phát sinh. Thế nhưng, Tống Nhiên nhưng cảm thấy này hoa tai vô cùng nhìn quen mắt. Mơ hồ cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Đột nhiên nhớ tới. Sơ tuyết trên người không cũng có 1 khối như vậy ngọc trụy sao? Chỉ có điều, sơ tuyết đái ngọc trụy màu sắc là trong suốt. Lẽ nào sơ tuyết là mặt khác 3 cái, 1 cái nào đó thì về 1 trong người đời sau hay sao? Liền hỏi hắn. Hoa Nô, 3 nhà khác ngọc trụy là cái gì màu sắc, ngươi biết không? Hoa Nô suy nghĩ một chút nói. Căn cứ ta Hoa gia tổ tiên truyền xuống tin tức nói. 4 đại thị vệ trên tay bí thược đều ẩn chứa có Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước tứ đại thần thú 1 tia tinh phách. Ta Hoa gia trong ngọc trụy ẩn chứa 1 tia Thanh Long thần thú tinh phách. Thanh Long trúc thủy. Vì lẽ đó là màu lam nhạt. Trình gia nắm giữ mật thược nội hàm đựng Huyền Vũ tinh phách. Hẳn là màu lam đậm. Chu gia nắm giữ mật thược nội hàm chính là Bạch Hổ tinh phách. Hẳn là kim sắc. Trần gia nắm giữ ngọc trụy đối ứng chính là Chu Tước. Hẳn là màu đỏ rực. Có trong suốt sao? Tống Nhiên hỏi lại. Hoa Nô lắc đầu 1 cái. Cái này ta liền không rõ ràng. Nhất thời Tống Nhiên chấn động trong lòng, có thêm cái suy đoán. Sơ tuyết có thể hay không là minh đế hậu duệ? Tống Nhiên hỏi lại. Vậy các ngươi làm sao phân rõ minh đế người đời sau? Hoa Nô đạo. chỉ cần mang theo có mật thượng minh đế người đời sau hiểu ra đến chúng ta tứ gia nắm giữ mật thượng người, liền sẽ sinh ra cảm ứng. Thế nhưng, chúng ta nhưng không cách nào cảm ứng được minh đế người đời sau tồn tại. Cái này cũng là minh đế vì dự phòng chúng ta tứ gia phản bội. Hoa Nô hiếu kỳ vấn đạo. Công tử, lẽ nào ngươi gặp phải quá đái trong suốt ngọc trụy sao? U, V, G, Q, Q, M. Tống Nhiên gật gù. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sau một khắc, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ. Nhưng là xuất hiện ở bên trong thần điện Sơ Tuyết tu hành cái tinh cầu kia trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01639. Minh đế tàn hồn. Ca ca. Nhìn thấy Tống Nhiên đến Sơ Tuyết hết sức cao hứng. Hai huyên muội nói rồi một lúc thoại. Đột nhiên từ chữ vật linh giới bên trong đem Hoa Nô cái viên này minh đế kho báu mật thượng lấy đi ra. Nha! Sơ Tuyết phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là nàng treo ở trước ngực cái viên này ngọc trụy đột nhiên trở nên nóng bỏng. Không khỏi dọa nàng nhảy một cái. Nhanh chóng đem ngọc trụy lấy đi ra. Nhìn thấy Sơ Tuyết phản ứng, Tống Nhiên trên căn bản đã có thể khẳng định Sơ Tuyết chính là minh đế người đời sau. Nhìn Tống Nhiên lòng bàn tay cái viên này màu lam nhạt ngọc trụy, Sơ Tuyết không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ca ca, ngươi sao vậy cũng có. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tống Nhiên cười cười. Sau đó đem tiền nhậm đế quốc sắp diệt. Cuối cùng một đời hoàng đế minh đế đem kho báu mật thượng chia thành 5 phần phân biệt giao cho hình hoàng tử cùng 4 cái thiếp thân thị vệ mang đi sự tình cho giảng tố một lần. Nghe xong hậu, Sơ Tuyết không nhìn được lộ ra có chút mê hoặc vẻ mặt. Ca ca ngươi là nói, ta hay là 4 cái minh đế thiếp thân thị vệ người đời sau? Không, Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ngươi nên là kình hoàng tử đời sau. Bởi vì 4 cái thị vệ mật thượng bên trong ẩm chứa tứ đại thần thú một tia tinh phách. Ngọc trụy màu sắc phân biệt là lam nhạt, thâm lam, kim sắc cùng hỏa hồng. Trên tay ngươi cái này ngọc trụy nhưng là trong suốt như thủy tinh. Hơn nữa, khi ngươi ngọc trụy gặp phải cái khác bất kỳ một viên ngọc trụy đều sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng. Thật sống là như vậy, hiện tại cái này ngọc trụy đều còn ở nóng lên đây. Sơ Tuyết gật gù. Đến, đem ngọc trụy cho ta xem một chút. Nghe vậy, Sơ Tuyết không chút do dự đưa nàng cái viên này ngọc trụy giao cho Tống Nhiên. Vù! Ngay ở hai viên ngọc trụy chạm nhau trong nháy mắt. Hai viên ngọc trụy đột nhiên từng người phóng ra một vệt sáng. Cũng cấp tốc quấn quanh đến cùng một chỗ. Đón lấy. Hai viên ngọc trụy cũng cấp tốc hóa tan. Làm hào quang tản đi. Hai viên ngọc trụy đã hợp hai làm một. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Dựa theo Hoa Nô từng nói. Chỉ có kình hoàng tử hoặc là hắn người đời sau khởi binh. Cái kia 4 tên thị vệ mới đưa 4 viên mật thượng sao ra. Thế nhưng, hắn nhưng không như thế cho rằng. Coi như minh đế lại tín nhiệm 4 tên thị vệ. Cũng không thể vượt qua đối với con trai của hắn tín nhiệm. Vì lẽ đó, kình hoàng tử khẳng định cũng có tìm kiếm mặt khác 4 viên mật thượng thủ đoạn. Hay hoặc là mang theo. Tống Nhiên đem dung hợp hậu ngọc trụy trùng trao trả đến Sơ Tuyết trên người. Ngay ở Sơ Tuyết ngón tay chạm tới ngọc trụy trong nháy mắt, biến cố đột nhiên sinh ra. Nhất đạo hư huyễn bóng người đột nhiên từ trong ngọc trụy bay ra, sau đó trực tiếp tìm đến phía Sơ Tuyết mi tâm. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh, giương tay vồ một cái, liền đem đạo nhân ảnh kia cho cầm cố ở trong hư không. Làm càn, một luồng hùng vĩ hoàng đạo khí từ đạo kia hư huyễn bóng người bên trong tản ra. Đón lấy, hai tay làm ra một mở xé động tác, cầm cố hư không liền bị vỡ ra đến, sau đó tiếp tục hướng về Sơ Tuyết mi tâm bay đi. Nhưng ngay lúc đó, bị vỡ ra đến hư không lần thứ hai bị cầm cố, hơn nữa trở nên càng thêm kiên cố. Bất luận đạo kia hư huyễn bóng người làm sao dằn vặt, đều không thể trùng vỡ ra hư không. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám cầm cố chấm nguyên thần. Bóng người trở nên ngưng tụ chút, lộ ra một người mặc long bào, nhưng tóc tai bù xù, cả người tỏa ra hoàng giả uy nghiêm người đàn ông trung niên đến. Một diệt quốc chi quân cũng dám ở tiểu gia trước mặt làm càn. Tống Nhiên cười gằn. Hắn lại không phải là không có làm qua hoàng đế. Sao vậy sẽ đem minh đế một tia tàn hồn coi là chuyện to tát? Không sai, hắn đã nhận định, này sợi tàn hồn chính là minh đế. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Minh đế cũng không phải thật sự là tín nhiệm bốn cái thị vệ, mà là mượn bọn họ tiến hành kim thiền thoát xác. Đem thần hồn của tự mình chia thành 5 phần giấu ở 5 viên kho báu mật thược bên trong. Một khi mật thược hóa vào nhau, hắn là có thể nhân cơ hội đoạt xác nắm giữ hắn huyết mạch hậu duệ do đó sống lại. Chỉ là hắn không ngờ rằng chính là ở tiền triều diệt hậu, Kinh hoàng tử cũng không có khởi binh. Như thế nhiều năm qua đi, 5 viên mật thược cũng không có hóa vào nhau cơ hội. Mà minh đế tàn hồn mặc dù có thể tồn tại như thế nhiều năm, chủ yếu dựa vào mật thược bên trong thần thú tinh phách. Nhưng thời gian thực sự quá lâu, tinh phách đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng là Tống Nhiên không có từ Hoa Nô cùng Sơ Tuyết trong ngọc trụy cảm ứng được tinh phách tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng là hắn sản sinh hoài nghi nguyên do. Bởi vì tinh phách năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Thật sự nếu không tiến hành đoạt xác, bởi vậy, dù cho chỉ có 2 đạo tàn hồn hóa vào nhau, minh đế cũng không thể chờ đợi được nữa muốn đoạt xác Sơ Tuyết. Không phải vậy, hắn tàn hồn có thể liền như vậy trừ khử. Nghe được Tống Nhiên, minh đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Sơ Tuyết. Như là chấm người đời sau còn không gọi hắn thả ra chấm. Ca ca, Sơ Tuyết nhìn về phía Tống Nhiên. Tống Nhiên nhưng là xem thường nở nụ cười. Không nên bị lão phượng này lừa. Vừa nãy hắn cũng không có mạnh khỏe tâm. Muốn đoạt xác ngươi. Minh đế lão phượng. Ta nói đúng không? Nhất thời, Sơ Tuyết hoàn toàn biến sắc tràn đầy khiếp sợ cùng bất ngờ vẻ. Một là bởi vì vị này tàn hồn thân phận. Hai mà, tự nhiên là đối phương muốn đoạt xác hắn. Nói hưu nói vượn chấm sao vậy sẽ đoạt xác ta người đời sau. Minh đế tàn hồn vô cùng thản nhiên nói. Quả nhiên là làm hoàng đế người. Nói tới hoang đến. Đó là mắt trừ đều không nháy mắt một hồi. Tống Nhiên liên tục cười lạnh. Sau đó một chỉ điểm ra. Vù. Một điểm thần quang đi vào minh đế tàn hồn trong cơ thể. Nhất thời đối phương liền sợ hãi rít gào lên. Ngươi muốn làm gì ma nhanh, nhanh thu rồi cái kia đạo năng lượng, không phải vậy, chấm chu sát ngươi cửu tộc. Tống Nhiên xem thường, ngu ngốc, liền ngươi bộ dáng này có năng lực chu diệt tiểu gia cửu tộc sao? Mắt thấy uy hiếp không được, minh đế lập tức sửa lại ý tứ, lấy dù dỗ. Không muốn, chỉ cần ngươi thả chấm, chờ chấm trùng đoạt lại thiên hạ, phong ngươi làm đại tướng quân. Ngươi năm đó bị người diệt khẩu. Hiện tại dựa vào một tia tàn hồn còn muốn phục quốc. Quả thực chính là ở giữa ban ngày làm to mộng. Nói xong câu đó, Tống Nhiên liền chẳng muốn cùng đối phương phí lời. Trực tiếp biến mất hắn linh thức. Đã biến thành một đoàn mang theo ký ức tinh khiết thần hồn sức mạnh. Sơ Tuyết là minh đế người đời sau. Nắm giữ tương đồng huyết mạch. Vì lẽ đó, Tống Nhiên trực tiếp đem này đoàn thần hồn đánh vào Sơ Tuyết trong cơ thể. Cũng dặn dò. Vận chuyển công pháp đến dung hợp này đoàn năng lượng. U, V, G, W, W, M. Sơ Tuyết gật gù, liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu dung hợp minh đế tàn hồn biến thành năng lượng. Rất nhanh, hơi thở của nàng thì có biến hóa. Trong nháy mắt, bên trong thần điện liền quá khứ 1 tháng. Được sự giúp đỡ của Tống Nhiên, Sơ Tuyết rốt cuộc đem minh đế tàn hồn biến thành năng lượng cho hoàn toàn hấp thu. Dẫn đến thần hồn của nàng sức mạnh lớn trướng. Nàng thậm chí có loại ảo giác. Chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể lập tức đột phá hiện hữu cảnh giới. Ca ca, cái này minh đế quả nhiên muốn đoạt xác ta thực sự quá đáng ghét. Mở mắt ra trừ hậu. Sơ Tuyết liền thở phì phò đạo. Xung hợp này đoàn năng lượng hậu nàng cũng hấp thu minh đế tàn hồn bên trong ký ức. Không sao, hắn không phải là không có thành công sao? Tống Nhiên cười cười. Sơ Tuyết đột nhiên hiến vật quý bình thường đạo. đúng rồi ca ca. Ta từ Minh Đế trong ký ức thu được một bộ gọi là tiên điển. Ta niệm cho ngươi nghe có được hay không? Được. Tống Nhiên gật gù nhưng không có từ chối Sơ Tuyết hảo ý. Dùng hơn 2 canh giờ. Sơ Tuyết mới đưa này bộ tiên điển cho đọc thuộc lòng ở ngoài. Tống Nhiên nghe hậu. Nhưng là thu hoạch rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01640. Tam thái tử này bộ. Lôi ngục thiên tượng kinh. Tổng cộng có hơn 8 vạn tự. Nhưng cũng tự tử châu ngọc. Ẩn chứa thâm ý. Không hổ xưng là tiên điển. Nếu như không phải Tống Nhiên trí tuệ cao. Nếu như đổi làm những người khác. Không cần nói lính ngộ tiên điển. Ngay cả xem tiên điển cũng như đồng nhìn bầu trời thư. Liền Tống Nhiên vấn đạo. Sơ Tuyết, ngươi có thể lính ngộ này bộ. Lôi ngục thiên tượng kinh. Phương pháp tu hành sao? Sơ Tuyết suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực ta là không hiểu, thế nhưng Minh Đế ký ức có đối với. Lôi ngục thiên tượng kinh. Tham giải ký ức, phối hợp trí nhớ của hắn tuy rằng vẫn là rất vất vả, ta miễn cưỡng có thể hiểu được. Tiếp đó, Sơ Tuyết đem Minh Đế ký ức đối với. Lôi ngục thiên tượng kinh. Lý giải cho tỉ mỉ giảng tố một lần. Tống Nhiên nghe được gật đầu liên tục, hắn có thể khẳng định, Minh Đế đối với. Lôi ngục thiên tượng kinh. Lý giải rất sâu, nếu như tiếp tục tu luyện, không hẳn không có thành thần khả năng. Chỉ tiếc hắn là hoàng đế. Bị lượng lớn sự tình liên lụy ở phần lớn tinh lực. Thêm nữa hắn kế thừa đế vị thì. Tiền triều loạn tượng đã sinh. Không phải vậy. Hắn sinh ở thịnh thế thời kỳ. Nhất định có thể tu luyện thành thần. Không phải vậy cuối cùng cũng sẽ không rơi vào một quốc phá người vong. Đáng giá rất ước đem thần hồn phân giải nấp trong mật thược. Có ngàn lần thời gian công năng Tống Nhiên cũng không sợ lãng phí thời gian. Ở hắn bảo vệ dưới. Sơ Tuyết lần thứ 2 tiến vào tu luyện. Ngăn ngắn 2 tháng. Tu Vi lại trực tiếp tăng vọt đến xuất khiếu hậu kỳ. Này đều là xung hợp Minh Đế tàn hồn mang đến đúng lúc nơi. Đồng thời Tống Nhiên cũng ở 2 tháng này đem. Lôi ngục thiên tượng kinh. Tu luyện đến tiểu thành. Làm cho hắn võ đạo thực lực có ít nhất tăng lên vừa thành. Một thành đột phá đến thánh hải cảnh đã là không xa. Sơ Tuyết trước tiên đi với ta ngoại giới trụ một thời gian ở đi vào tu hành đi. Tống Nhiên đưa ra nói. Hửm, ta nghe ca ca. Sơ Tuyết lần này không có kiên trì. Mà là ngoan ngoãn gật gù. Dù sao tu vi của nàng liên tục tăng lên thật mấy cảnh giới. Lại muốn tăng lên chỉ dựa vào khổ tu đắc là không được. Công tử ngươi trở về. Làm Tống Nhiên mang theo Sơ Tuyết xuất hiện ở bên trong phòng. Hoa Nô đầu tiên là thăm hỏi một câu. Ánh mắt rơi vào Sơ Tuyết thân. Tống Nhiên thế song phương giới thiệu. Hoa Nô, đây là Sơ Tuyết, ta em gái. Sơ Tuyết vị này chính là Hoa Nô, ngươi gọi hắn Hoa Nô tỷ tỷ là. Tiểu Tuyết gặp Hoa Nô tỷ tỷ. Muội muội không cần khách khí. Trải qua ngắn ngủi mới lạ. Hai nữ rất nhanh quen thuộc lên. Đón lấy. Hoa Nô chủ động đưa ra mang Sơ Tuyết đi bên trong tòa phủ để đi dạo. Mà Tống Nhiên thì lại muốn cân nhắc xử trí như thế nào đường ra tài sản sự. Đường ra tài sản bao quát phủ để trong bảo khố các loại tài nguyên cùng với các loại bất động sản. Những kia tài nguyên tương đương thành linh tinh. Chí ít giá trị mấy triệu cực phẩm linh tinh. Mà bất động sản thì lại muốn xa cao hơn nhiều số này. Nhưng hiện tại Hoa Nô nhưng không muốn tiếp quản đường ra. Nếu như hắn mặc kệ. Những này bất động sản. Sẽ bị những gia tộc khác cho chiếm đoạt. Cho dù hắn nắm giữ lượng lớn linh tinh. Cũng không muốn vô cớ làm lợi những gia tộc kia. Vì lẽ đó. Hắn quyết định. Mời Thiên Phong thành bên trong 11 cái gia tộc người đến dự tiệc. Sau đó đem những này tài sản bán cho bọn họ. Kỳ thực hắn cũng nghĩ tới để vương gia tới đón đường gia bất động sản. Nhưng này nhưng không hiện thực. Đầu tiên, vương gia không phải ương vực người, đi tới nơi này nhất định sẽ gặp phải xa lánh. Thứ yếu, lấy vương gia thực lực căn bản là không có cách bảo vệ phần này tài sản. Thiên Phong thành đối với Tống Nhiên tới nói. chỉ là cái khách qua đường. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất là đem những này bất động sản cho xử lý xong. Liền, Tống Nhiên liên tiếp viết xuống 11 tấm thiếp mời. Để Ngụy Tác, Cao Hồng Anh, Chu Yên Nhi, Ngũ Vân Đồng, Ninh Sắc Vi 5 người phân biệt đi tới 11 cái gia tộc đưa thiệp mời. Hắn muốn ở Thiên Phong thành to lớn nhất tiểu lâu yêu xin bọn họ dự tiệc. 5 người hiệu suất rất cao, không ngừng đem thiếp mời đưa đến, hơn nữa còn mang về một cái tin. Long nhân tộc Tam Thái Tử từ điều động 3 giao xe từ cực đông nơi mà đến, đem ở Thiên Phong thành dừng lại mấy ngày. Nhất thời, Thiên Phong thành bên trong các thế lực lớn dồn dập nghe tin lập tức hành động. Tha thiết mong chờ tập hợp đi đút lót cái kia Tam Thái Tử. Mãng cổ đại lục vạn tộc san sát. Nhân tộc mặc dù là thập đại chủng tộc một trong, nhưng vẹn vẹn xếp hạng thứ 8. Nhưng này Long nhân tộc nhưng ở thập đại chủng tộc đứng hàng đệ tứ. Mà vị này Tam Thái Tử chính là Long nhân đế quốc hoàng đế con trai thứ 3. Có người nói rất được Long nhân đế quốc hoàng đế yêu thích. Cho tới vị này Tam Thái Tử cũng là Long nhân ngút trời mới. Mới có hơn 300 tuổi. Một thân thực lực đã vượt qua cấp 9 chiến tướng. Long nhân tộc tuổi tác tính toán pháp cùng nhân tộc không giống nhau. Đừng xem Tam Thái Tử đã hơn 300 tuổi, nhưng ở Long nhân chi, người tốt tộc 16 tuổi thiếu niên. Có người nói, Long nhân bộ tộc tuổi tác người cao nhất có đạt đến hơn 2 vạn tuổi. Chính là bởi vì Long nhân tộc cao tuổi. Bọn họ bộ tộc cao thủ quả thực là tầng tầng lớp lớp. Đạt được nhiều không muốn không muốn. Chỉ là đặt tại bên ngoài cấp 9 chiến tướng có vạn người. Cho tới lén lút còn có bao nhiêu. Căn bản là không có cách tính toán. Dù sao Long nhân bộ tộc thọ linh thực sự quá dài. Chính là bởi vì Tam Thái Tử xuất hiện. Vì đi đút lót Tam Thái Tử, Tống Nhiên mời tiệc kế hoạch e sợ sẽ nảy sinh non. Dù sao ở cái kia 11 cái gia tộc mắt, Tống Nhiên phân lượng căn bản là không có cách cùng Tam Thái Tử so sánh. Không lâu hậu đi vào Thiên Phong thành rượu ngon nhất lâu đính tòa Ngụy Nhạc cũng quay về rồi. Ngụy Nhạc đạo, công tử, rượu ngon nhất lâu đã bị 11 gia tộc liên thủ bao xuống. Bọn họ đêm nay đem ở nơi đó mời tiệc Long nhân tộc Tam Thái Tử. Một đám nịnh nọt tiểu nhân. Ngụy Tác xem thường mắng. Thôi, nếu hôm nay không được, cái kia ngày khác đi. Tống Nhiên cũng không có bởi vì bị rơi xuống mặt mũi mà tức giận. Đi thôi, chúng ta đi trong thành đi dạo. Tống Nhiên lại nói. Nửa khắc đồng hồ hậu, lấy Tống Nhiên cầm đầu đội ngũ từ đường ra đi ra. Sau đó đi tới Thiên Phong phồn hoa nhất đường phố. Đội ngũ này nhân viên có Sơ Tuyết, Ngụy Nhạc, Hoa Nô, Chu Yên Nhi, Ninh Sắc Vi, Ngụy Tác, Cao Hồng Anh, Ngũ Vân Đồng. 6 vị nữ tử. Ngoại trừ Cao Hồng Anh dung mạo suýt chút nữa, nàng 5 vị đều là tuyệt thế mỹ nữ. Thiết mỗi người có các khí chất. Sơ Tuyết ngoan ngoãn có thể người, khiến lòng người sinh che chở. Ngụy Nhạc gợi cảm, đặc biệt là trước ngực hai đám quả thực dâng lên mà ra. Hoa Nô cao lạnh lộ ra ngự tỷ phong độ. Chu Yên Nhi thì lại thuộc về thiên kim đại tiểu thư cái kia khoản, có chút ngạo kiều. Cho tới Ninh Sắc Vi nhưng là thành thục thiếu phụ. Vì lẽ đó đội ngũ này cất bước ở phố lớn quay đầu lại suất tương đương cao. Thậm chí còn có vài vị hoàn khố công tử chạy tới đào góc tường. Kết quả Hoa Nô thoáng triển khai lại nàng độc thuật. Để những kia hoàn phố công tử đều biết. Đây là hoa hồng có gai. Chọc không được. Đi dạo phố là nữ nhân thiên tính. Vì lẽ đó, này một cuốn là đầy đủ vài cái canh giờ. Mà ở này mấy cái canh giờ. Mỗi cái nữ tử đều tiêu tốn không xuống mấy triệu lạng vàng. Những này hoàng kim tự nhiên đều là Tống Nhiên ra. Ai kêu hắn là đại cường hào đây. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối lại. Đi dạo hơn nửa ngày Tống Nhiên mấy người cũng dự định dẹp đường hồi phủ, nhưng cũng bị một đám người chặn đứng. Cầm đầu mấy người chính là trước đến đây muốn đào góc tường lại bị Hoa Nô hạ độc mấy vị kia hoàn khố công tử. Ở tại bọn hắn phía sau có sắp tới 200 nhân mã, còn có ngũ tôn bán thần cấp võ giả. Tiểu tử, đêm này ngũ cô gái đều giao ra đây bằng không để ngươi đẹp đẽ. Một lục y công tử tiến lên trước một bước, chỉ vào Tống Nhiên uy hiếp nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01641. Hóa Long Thảo. Đối với cái này Lục Y Hoàn Phố công tử uy hiếp, mọi người không chỉ không có cảm thấy phẫn nộ, trái lại cảm thấy có chút buồn cười. Ở tiêu diệt đường gia hậu, ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài, trái tim tất cả mọi người thái đều thay đổi. Biết chính mình công tử là thực lực có thể cấp 9 chiến tướng, thậm chí cấp 9 chiến tướng còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại, nhưng có một pháp tướng cảnh chạy tới uy hiếp bọn họ công tử. Chuyện này quả thật là con kiến uy hiếp voi lớn. Ngoại trừ buồn cười còn có cái gì? Về phần bọn hắn phía sau đám người kia, đại gia cũng không có để ở trong lòng. Toán chính mình công tử không ra tay, chỉ dựa vào hoa nô độc thuật, cũng đủ để đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ngày hôm nay ta không muốn giết người, thừa dịp ta tâm tình tốt, cút nhanh lên trứng đi. Tống Nhiên lười biếng đáp lại. Cái gì? Nghe được Tống Nhiên, Lục Y công tử nổi giận, hung tợn hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Không có hứng thú biết. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Cút nhanh lên trứng đi. Một tùy tùng nhảy ra hô. Lớn mật. Đỗ công tử nhưng là Thiên Phong Thành 12 gia tộc lớn một trong Đỗ gia đại tổng quản nhi tử. Nếu như ngươi thức thời, vội vàng đem cái kia ngũ cô gái giao ra đây. Không phải vậy, ngươi chết chắc rồi. Đỗ gia Thiên Phong Thành 12 gia tộc lớn một trong, xếp hạng ở đường gia sau khi đứng hàng đệ tứ. Sợ chưa? Nhìn thấy Tống Nhiên không nói gì, tên kia tùy tùng còn tưởng rằng hắn bị phát sợ, vì vậy tiếp tục đảo. Đỗ đại tổng quản bây giờ chính đang chúng ta Thiên Phong Thành rượu ngon nhất lâu cùng Long Nhân tộc Tam Thái Tử tổng ẩm. Biết Long Nhân tộc Tam Thái Tử là ai à? Lần này chưa kịp Tống Nhiên nói chuyện, hoa nô dùng cực kỳ thiếu kiên nhẫn giọng nói. Được rồi, không nghe công tử nhà ta sao? Không nữa cút đi, để cho các ngươi nếm thử bổn cô nương lời hại. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy. A, Lục Y công tử vẫn không nói gì, hét thảm một tiếng. Tiếp theo toàn thân biến thành màu đen ngã vào địa. Sau đó, phù phù tiếng không ngừng truyền đến. Trong khoảnh khắc, hơn 200 người toàn bộ đến cùng. Hai gò má có thêm một tầng hắc khí. Đi thôi. Tống Nhiên phất tay một cách đảo. Đối với tình cảnh này, hắn và những người khác sớm không cảm thấy kinh ngạc. Toán cấp 7 chiến tướng không cẩn thận đều sẽ chiêu. Càng khỏi nói này quần tiểu đi. Mục chỉ bác mét. Ba mẫu cứu mê ngộn ba mộ mi tuấn hoàng dọa tập hợp món nợ năm nam tể anh tính đổi lai lệ luân sư uống nói nam duyệt bơ. Giờ khắc này Thiên Phong Thành rượu ngon nhất lâu. Huyền Thiên Lâu. Triệu. Yến. Chụt. Vũ. Đỗ. Thôi chờ 11 gia tộc lớn gia chủ cùng với cao tầng toàn bộ tụ hội ở đây. Trừ ngoài ra, phủ Tôn Cơ không không cùng tổng bộ đầu mộ Dung Phong. Còn có Đường Châu cảnh nội đại tông môn Minh Long tông chính phó ba vị tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão cũng đến. 11 vị gia chủ. Phủ Tôn Cơ không không cùng với Minh Long tông tông chủ Yến có thể như đồng mọi người vần quanh giống như đem Long nhân tộc Tam Thái Tử bảo vệ quanh ở mới. Tam Thái Tử xem ra cùng nhân tộc 16, 17 tuổi thiếu niên không khác. Thân mặc áo vàng. Tóc đen thủy kiên. Nhưng biểu hiện nhưng lộ ra một luồng lười biếng mùi vị. Dường như chưa có tỉnh ngủ. Giờ khắc này, hắn đang nằm lúc trước vì hắn lái xe bạch y khuôn mặt đẹp nữ tử chân. Càng có hai cái thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ bên trái hữu cho ăn tửu. Theo lý thuyết, biểu hiện như vậy nên phi thường thất lễ. Nhưng dưới đáy những người kia hoàn toàn làm như không thấy. Trái lại có người khen hắn xuất tính mà vì là không phải bình thường. Trong lúc các loại ca ngợi chi ngữ càng là không cần tiền hướng về Tam Thái Tử thân tạp. Mà lại nói thoại thì, phần lớn người đều mang theo lấy lòng vẻ. Bởi vì bọn họ dò thăm tin tức. Cái này Tam Thái Tử cực điểm đông nơi xuất phát. Trong lúc trải qua mấy trăm tòa thành trì. Ở 8 tòa thành trì từng làm dừng lại. Phàm là chiêu đãi quá thế lực của hắn. đều thu được chỗ tốt không nhỏ. Tối khiến đang ngồi người đỏ mắt chính là chỉ có long nhân tộc mới có một cây bảo dược hóa long thảo. Loại này hóa long thảo đối với thân thể nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Dù cho là bán thần võ giả dùng hậu, có thể làm cho thân thể cường độ tăng lên gấp đôi. Thời gian chậm rãi qua đi. Tam thái tử từ khuôn mặt đẹp hầu gái chân dài rời đi đánh trực thân thể. Thấy thế, người phía dưới dồn dập theo thân hình lớn một cái. Tam thái tử mở miệng nói. Nói vậy các ngươi nên dò thăm bản thái tử ham muốn. Các ngươi ai có thể cung cấp khuôn mặt đẹp nhân tộc xử nữ, mà để bản thái tử chọn. Bản thái tử đưa bọn họ hóa long thảo 10 cây. Long tính bản dâm. Long nhân tộc ẩn chứa chân long huyết mạch. Tự nhiên cũng kế thừa điểm ấy. Bởi vậy, cái này tam thái tử cực kỳ háo sắc. Nhưng hắn có cái đặc thù mê. Không thích long nhân tộc nữ tử. Yêu thích nhân tộc mỹ nữ. Hắn ở lái xe Tây Du thời khắc. Tăng thả ra hào nói. Không ngủ khắp cả nhân tộc mỹ nữ tuyệt đối không trở lại. Mà hắn điểm cuối là ương đế quốc hoàng đô. Sở dĩ sắp hết điểm định ở nơi đó, đó là hắn dự định ngủ mấy tôn đẹp đẽ nhân tộc công chúa. Mọi người nghe được tam thái tử đều là mắt trừ sáng ngời. Sau đó dồn dập truyền âm để người phía dưới đem chờ đợi ở bên ngoài mỹ nữ cho mang đến. Trong lúc nhất thời, trong sân tràn đầy con gái hương thơm. Từng cái không giống sắc đẹp khí chất thiếu nữ xuất hiện ở đây. Quả thực như đồng muôn hoa đua thắm phoe hồng. Nhìn thấy này mấy trăm người tộc mỹ nữ, tam thái tử mắt không khỏi phóng ra dâm. Tà hào quang, ánh mắt từng cái từ những cô gái kia thân đảo qua, sau đó chỉ vào một lục y nữ tử đảo. Ngươi đứng ở một bên đi. Đỗ gia gia chủ thấy thế không khỏi đại hỉ, không nhịn được cười nói. Ta nói nhà ta Đàm Nhi trời sinh quyến rũ, quả nhiên là vào tam thái tử pháp nhãn. Không sai, cái này lục y nữ tử chính là tiểu nữ nhi của hắn Đỗ Đàm, năm nay vừa vặn 17 tuổi. Mà những người khác nhìn thấy Đỗ gia nữ tử bị tuyển, cũng không nhìn được lòng sinh đố kỵ. Không ít người càng lộ ra chờ đợi vẻ. Hy vọng chính mình thiếu nữ có thể bị tuyển. Ngươi, còn có ngươi cũng đứng ở một bên đi. Tam thái tử lần thứ hai chỉ vào ba cái thiếu nữ nói. Ha ha, ta Yến gia con gái bị chọn. Chủ nhà họ Yến cười to. U, V, G, W, W, M. Ta Minh Long Tông đệ tử cũng bị tuyển, rất tốt, rất tốt. Minh Long Tông tông chủ xoa xoa chòm râu cười nói, đúng là có vẻ khá là bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sớm vui ngất trời. 10 cây hóa long thảo nhưng là dùng linh tinh đều không thể mua được. Tuy rằng hóa long thảo mỗi người chỉ có thể dùng một cây, nhưng 10 cây hóa long thảo nhưng có thể gia tăng thật lớn chính mình tông môn thế lực. Sau đó, tam thái tử lại chọn 5 cái nữ tử, khiến cho chủ nhà họ Đỗ mừng rỡ như điên chính là. Một trong số đó cái lại là hắn Đỗ gia thiếu nữ. Được rồi, này 9 cái đi, nàng đều xuống. Tam thái tử phất tay một cái nói. Nhất thời, không có bị tuyển ra chủ môn nhất thời lộ ra không thất lạc vẻ. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hôm nay chấm dứt ở đây, bản thái tử hướng về mang theo mỹ nhân đi rồi. Tam thái tử phất tay một cái. Sau đó ôm vào hai tên thiếu nữ xinh đẹp trơn mềm vòng eo hướng về sớm chuẩn bị kỹ càng trí tôn gian phòng mà đi. Nàng bảy vị thiếu nữ thì lại theo sát ở hắn phía sau. Mà tam thái tử vị kia cô gái mặc áo trắng thì lại lấy ra 90 cây hóa long thảo giao cho những kia bị tuyển thiếu nữ gia chủ môn. Thu được hóa long thảo gia chủ môn nhất thời gương mặt trở nên sán lạn không. Khóe mắt dư quang liếc về tình cảnh này, tam thái tử khóe miệng né qua vẻ khinh bỉ. Hóa long thảo thứ này ở long nhân tộc căn bản không đáng giá. Chỉ có điều toàn bộ bị hoàng tộc nắm giữ. Có điều rất nhanh hắn đem dư thừa ý nghĩ lăng chi não ở ngoài. Tâm nhưng là nghĩ sao vậy cùng 9 vị thiếu nữ xinh đẹp hồ thiên hồ địa. Đồng thời, hắn còn có một chút cảm khái. Nhớ ta lưu long kiếp trước có điều là cái số cơ tu lang sông thưởng tứ tục mật na anh hoàng tiếu đột ngột xúc mánh cắt suy khí tuấn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01642. Bó tay toàn tập. Huyền Thiên Lâu, nội sảnh. Bắt được Hóa Long Thảo, một đám gia chủ mừng rỡ như điên. Không có bắt được Hóa Long Thảo, gia chủ môn thì lại đang suy nghĩ thừa dịp Tam Thái Tử còn không hề rời đi Thiên Phong Thành mau mau đi vơ vét mấy mỹ nữ dâng lên. Ở ngoài thính, đang ngồi đều là 11 cái gia tộc cùng với Minh Long Tông phủ nha cao tầng các loại. Đỗ gia đại tổng quản Đỗ Trạch Sơn cũng khắp nơi liệt. Đang lúc này, nhất đạo Ngọc Quang đột nhiên bay vào trong phòng, dừng lại ở Đỗ Trạch Sơn trước mặt. Đây là một viên truyền tin Ngọc Phù. Đỗ Trạch Sơn trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nắm quá Ngọc Phù, nhất thời một đoạn thanh âm vang lên. Đại tổng quản không tốt, Nguyên Bảo công tử xảy ra vấn đề rồi. Trong nháy mắt, Đỗ Trạch Sơn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đôi mắt càng là lộ ra từng tia sát cơ. Đấu Nguyên Bảo là hắn con trai độc nhất. Bởi vì ở còn lại Đấu Nguyên Bảo không lâu, hắn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, tổn thương thần kinh. Trải qua nhiều năm trị liệu trước sau không cách nào chữa trị. Vậy thì nhất định, hắn đời này chỉ có Đấu Nguyên Bảo một đứa con trai. Bởi vậy, hắn đối với đứa con trai này có thể nói cực điểm thương yêu. Con trai của hiện tại lại xảy ra vấn đề rồi. Hắn nơi nào còn nhẫn nại được. Dự định hướng đi gia chủ xin lỗi. Về đi xem đến cùng phát sinh cái gì sự. Ngay ở hắn đứng dậy thời khắc, chủ nhà họ Đỗ cùng một đám gia chủ vừa vặn từ giữa thính đi ra. Liền, hắn bước nhanh về phía trước, trên mặt mang theo vẻ lo lắng đạo. Gia chủ, con trai của ta bên kia ra biến cố, lão Ngô còn đi xử lý dưới. Thu được 20 cây Hóa Long Thảo, chủ nhà họ Đỗ tâm tình rất tốt, nghe được Đỗ Trạch Sơn, không khỏi nghiêm mặt. Nguyên Bảo xảy ra vấn đề rồi, vậy ngươi mau mau đi, nếu như có cái gì cần cũng đừng tìm lão phu khách khí. Đa tạ gia chủ, lão Ngô liền đi trước một bước. Đỗ Trạch Sơn cảm kích hướng chủ nhà họ Đỗ cúi đầu, liền vội vã rời đi Huyền Thiên Lâu. Đỗ Trạch Sơn là Đỗ gia đại tổng quản, quyền cao chức trọng. Tuy rằng thị trường ở tại Đỗ gia bên trong tòa phủ đệ, nhưng ở bên ngoài cũng là có tòa nhà. Vừa ra Huyền Thiên Lâu, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp, hắn liền đến tòa kia tòa nhà. Tòa này tòa nhà diện tích không lớn, nhưng bên trong kiến trúc nhưng chế tạo xa hoa, bỏ ra hắn không ít tâm tư. Lão gia, ngài trở về. Mới vừa gia nhập phòng nhỏ, một trên mặt mang theo nước mắt mỹ phụ trung niên liền tiến lên đón. Trung niên mỹ phụ này là thê tử của hắn Trần Nguyệt Nga. Nguyên Bảo thế nào? Đỗ Trạch Sơn đầy mặt vội vàng hỏi. Trần Nguyệt Nga ngữ đái lo lắng nói. Nguyên Bảo bị người hạ độc, Nghiêm tiên sinh chính ở bên trong thế hắn trừ độc. Nghiêm thành nhỏ, Thiên Phong thành bên trong y thuật bác sĩ giỏi nhất. Một thân y thuật có thể tham tạo hóa. Cho dù 12 người của đại gia tộc đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Bởi vậy Đỗ Trạch Sơn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lấy Nghiêm thành nhỏ y thuật, Nguyên Bảo sẽ không có chuyện gì. Cũng mở miệng an ủi thê tử một phen. Thời gian chậm rãi qua đi. Ngay ở Đỗ Trạch Sơn cũng không nhìn được thì xương cửa phòng mở ra. Một ông lão mặc áo xanh từ bên trong đi ra. Nghiêm tiên sinh thế nào? Nghiêm tiên sinh, Nguyên Bảo độc bị loại bỏ sao? Hai vợ chồng gần như cùng lúc đó đặt câu hỏi. Ai? Nghiêm thành nhỏ nhưng là khe khẽ thở dài. Thấy thế, Đỗ Trạch Sơn cùng Trần Nguyệt Nga đồng thời trong lòng căng thẳng. Nghiêm thành nhỏ lại đạo. Quý công tử độc trong người hết sức phức tạp. Do mấy ngàn loại độc tố tạo thành. Trong đó còn có mấy loại độc tố biến dị. Càng khó mà tin nổi chính là những độc tố này tạo thành bộ phận mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Lão Phu đã thử nghiệm nhiều loại biện pháp, cũng không cách nào đem loại trừ, chỉ có thể miễn cưỡng đem áp chế. Nếu muốn triệt để loại trừ lệnh công tử độc trong người tố, cần phải tìm được người hạ độc. Trần Nguyệt Nga chưa từ bỏ ý định đạo. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Nghiêm tiên sinh, y thuật của ngươi như vậy cao minh. Cầu ngươi nhất định phải cứu Nguyên Bảo. Chỉ cần ngươi chữa khỏi Nguyên Bảo, chúng ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Nghiêm thành nhỏ trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần vẻ không vui. Đỗ phu nhân, lão hủ đã tận lực, nhiều nhất có thể áp chế lệnh công tử độc trong người 3 ngày không phát tác. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là mau chóng tìm tới hạ độc giả. Bằng không, coi như đại la thần tiên đến rồi đều không có tác dụng. Đỗ Trạch Sơn vội vàng nói. Nghiêm tiên sinh thật không tiện, bên trong người quá mức lưu ý khuyển tử, cũng không có ý tứ gì khác. Nghiêm Thành nhỏ sắc mặt hơi hoãn, sau đó hướng về hai người chắp tay, liền cáo từ rời đi. Lão gia, ngươi nói nên sao vậy làm a? Nguyên Bảo vẫn không có kết thân. Là ai như thế áp độc a? Thật là độc áp. Lại cho ta nhi dưới như thế độc áp độc. Nói tới chỗ này, Trần Nguyệt Nga nhưng là không nhịn được lên tiếng khóc lớn lên. Được rồi, đừng khóc. Đỗ Trạch Sơn cực kỳ buồn bực quát lạnh. Sau đó để nha hoàn đem Trần Nguyệt Nga cho đưa trở về phòng. Hắn nhưng cất bước bước vào phòng nhỏ. Nhìn thấy trên giường rơi vào ngất xỉu. Trên mặt cháo một tầng hắc khí đấu Nguyên Bảo. Đỗ Trạch Sơn gương mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám làm tổn thương con trai của ta, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ở trong xương phòng dừng lại một lát, Đỗ Trạch Sơn đi ra, đưa tới lại người. Các ngươi ai biết Nguyên Bảo là sao vậy chúng độc? Một người trong đó hạ nhân đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng tố một lần. Nghe xong hậu, Đỗ Trạch Sơn không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục vấn đạo. Cái kia có hay không điều tra đến những kia nam nữ tâm tích cùng lai lịch? Về lão gia, chúng ta đã phái người đi điều tra, nên rất nhanh sẽ có tin tức. Khoảng chừng quá 2 khắc chung đi vào điều tra hạ nhân cũng quay về rồi. Lão gia thuộc hạ điều tra đến đám kia đối với Nguyên Bảo thiếu gia hạ độc đám kia nam nữ tiến vào đường ra. Cái gì? Đỗ Trạch Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lẽ nào là bọn họ? Đoán được đối với đấu Nguyên Bảo hạ độc người hậu. Đỗ Trạch Sơn biết. Chỉ bằng vào hắn là không thể giải quyết việc này. Biện pháp duy nhất chính là cầu viện gia chủ. Năm đó chủ nhà họ Đỗ vẫn không có lên làm gia chủ thì hắn chính là hắn thiếp thân thị vệ. Đối phương thượng vị hậu, hắn phải đến trọng dụng, sau đó trở thành trưởng quản quyền to đại tổng quản. Chăm sóc thật tốt thiếu gia, ta đi Đỗ gia một chuyến. Rất nhanh, Đỗ Trạch Sơn liền nhìn thấy chủ nhà họ Đỗ. Tiểu Sơn làm sao, Nguyên Bảo không có sao chứ? Chủ nhà họ Đỗ thân thiết hỏi. Gia chủ, van cầu ngươi cứu cứu Nguyên Bảo. Phù phù một tiếng, Đỗ Trạch Sơn ngã quỵ ở mặt đất, ngữ âm thê thảm hô. Tiểu Sơn, ngươi đây là làm cái gì? Mau mau lên! Quan hệ của ta và ngươi không cần như vậy. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đến cùng là sao vậy sự việc. Đỗ Trạch Sơn thuận thế đứng lên. Sau đó đem toàn bộ sự việc trải qua cho nói một lần. Hắn vô cùng thông minh không có thêm mắm dặm muối. Thậm chí liền ngay cả là Đấu Nguyên Bảo chủ động tìm Tống Nhiên mấy người cũng không có ẩn giấu. Nghe xong Đỗ Trạch Sơn tự thuật, chủ nhà họ Đỗ sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị. So với bọn họ Đỗ gia còn cường đại hơn một bậc, Đường gia cũng là nói diệt liền diệt. Có thể thấy được cái kia Sở Phàm có bao nhiêu ma mạnh mẽ. Hiện tại Đỗ Trạch Sơn nhi tử nhưng chạy đi cướp người ta nữ nhân. Có thể bảo hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thay đổi thành bất kỳ ai, hắn đều sẽ không đi quản việc này, miễn cho rước họa vào thân. Nhưng Đỗ Trạch Sơn là hắn tay trái tay phải, cũng vì Đỗ gia lập xuống không ít công lao. Thậm chí, hắn hiện tại chỉ có Đấu Nguyên Bảo một đứa con trai, cũng là vì Đỗ gia mới tổn thương thần kinh. Nếu như hắn liền như vậy buông tay mặc kệ, nhất định sẽ lạnh lẽo Đỗ Trạch Sơn trái tim. Suy nghĩ một chút, chủ nhà họ Đỗ đạo. Như vậy đi, ngày mai ta tự mình đi một chuyến đường phủ, xin mời cái kia Sở Phàm giải Nguyên Bảo đánh cược. Đa tạ gia chủ. Đỗ Trạch Sơn cảm kích quỳ xuống.